Nguyên lai là như vậy, cầm lấy dương vật giả lại nhìn nhìn, Lưu Vũ giật mình. Từ lần trước chính mình tại theo dõi bên trong nhìn đến video bên trong, Lưu Vũ liền phát hiện mẹ có đôi khi đối với lạc bằng côn thịt cắm vào đặc biệt mẫn cảm. Mà có đôi khi phản ứng cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, nguyên lai là này gấp khúc hình dạng dẫn đến tại riêng tư thế phía dưới, mẹ điểm dê sẽ không bị ngừng kích thích, nhớ lại một chút, hình như thật là như vậy. Trách không được mẹ hình như tại lạc bằng từ phía sau cắm vào thời điểm đặc biệt sợ hãi. Còn có, Ngọc Thi không biết con hoàn toàn nhìn thấy chính mình tại Triệu Dũng trong nhà 4T đại hí, cũng không có đoán được con đang suy nghĩ gì, nàng vẫn còn tiếp tục bàn giao, nếu như hắn theo chính diện cắm vào của ta thí, lỗ đít. Quy đầu liền theo một hướng khác kích thích đến điểm dê, tuy rằng không bằng trước mặt mãnh liệt như vậy, nhưng là nhân gia đối với chơi cửa sau vốn là tương đối sợ, cho nên. Ngọc Thi nói đến đây, Lưu Vũ hoàn toàn chấn kinh rồi. Lạc bằng tiểu tử này, căn này côn thịt trưởng tốt như vậy như là chuyên môn muốn dùng đến gian dâm mẹ, trước sau đều có thể thẳng đâm yếu hại, làm mẹ nhanh chóng lâm vào mê loạn bên trong, đây quả thực là trời sinh tuyệt phối. Nghĩ vậy, Lưu Vũ lập tức cảm thấy lạc bằng tính nguy hiểm lớn hơn, bắt đầu do dự muốn không cần tiếp tục cho phép lạc bằng tham dự vào chính mình là mẫu thân thiết kế cái này dâm loạn trò chơi trung. Tư tiền tưởng hậu, Lưu Vũ vẫn là quyết định không đi cưỡng ép đá rơi xuống lạc bằng. Dù sao, xem mụ mụ nhìn chằm chằm chính mình trong tay mát xa bổng kia lưu luyến bộ dạng, thật là thích thú. Ngọc Thi lúc này thần sắc hoảng hốt nhìn con trong tay dương vật giả, trong lòng nghĩ cũng là, nếu con dùng căn này dương vật giả cùng hắn chân dương cụ cùng một chỗ gian dâm chính mình trước sau hai cái động thịt, lại là dạng gì cảm nhận đâu. Lưu Vũ cũng không biết Ngọc Thi tương phản, còn tại đằng kia tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trò chơi vẫn là muốn tiếp tục. Nhưng là nhất định phải tránh cho mẹ thật bị lạc bằng dạy dỗ trầm luân trong này không thể tự kiềm chế. Nhìn đến, điều này cần nhìn Triệu Dũng phối hợp. Về phần hướng Hiểu Đông này ngốc hàng, phải không dùng trông cậy vào, chỉ có thể làm hắn tại trong bất tri bất giác phối hợp chính mình hai người hành động. Nếu như thao tác tốt, làm lạc bằng nhận thức đến không có mình là không được. Như vậy lạc bằng ưu thế ngược lại có thể lợi dụng một chút, hoàn toàn đem mẹ dâm tính hoàn toàn mở phát ra. Chính là muốn lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, tại đạt được thống nhất nhận thức phía trước, không thể cấp lạc bằng thừa cơ lợi dụng. Nhìn đến ngày mai muốn áp dụng điểm hành động. Nghĩ vậy, Lưu Vũ không còn tự hỏi cái vấn đề này, duỗi tay đem mát xa bỗng đưa tới Ngọc Thi trước mắt, làm ra giận quá thành cười bộ dạng nói, tốt, tốt lắm, ngươi đã như vậy yêu thích căn này dương vật. Vậy ngươi bây giờ liền cho ta đem hắn nhét vào ngươi không biết xấu hổ huyệt dâm thật tốt kẹp lấy. Ngọc Thi nhìn con đưa tới trước mắt mình mát xa bổng, do dự không dám đi nhận lấy, nhìn con có chút đáng sợ biểu cảm, không biết rốt cuộc có nên hay không nghe theo. Con đây rốt cuộc là đang khảo nghiệm chính mình còn là muốn dùng căn này mát xa bổng nhục nhã chính mình đâu. Còn không tiếp lấy, lẳng lơ, tại đại bàng trước mắt kẹp lấy thật dương vật thời điểm cũng chưa thẹn thùng, hiện tại ở trước mặt ta kẹp cái dương vật giả liền thẹn thùng. Lưu Vũ giận dữ nói. Ngọc Thi gặp con phát hỏa, đành phải duỗi tay tiếp nhận mát xa bổng, cắn chặt răng, cúi đầu, mặc cho số phận cầm chặt mát xa bổng hướng chính mình hạ thân cắm tới. Tại con nhìn chăm chú phía dưới, Ngọc Thi cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng rực. Kể từ cùng con đã làm yêu về sau, tại con trước mặt hình như còn chưa từng có như vậy khó xử quá. Lưu Vũ cuối cùng vừa lòng nhìn đến, căn kia đen nhánh toàn là nước mát xa bổng, lại lần nữa thật sâu cắm vào mẹ âm đạo. Lúc này mới lại hừ một tiếng, ngươi này lâu không bị ăn đòn kỹ nữ, xoay người sang, đem mông nhếch lên đến, dứt lời nhặt lên roi da, chuẩn bị hung hăng quất đánh Ngọc Thi một chút. Ngọc Thi kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu đến, con muốn dùng roi da quất chính mình. Quất quá sau đó, hôm nay sự tình có phải hay không tính là trôi qua a? Kinh ngạc vui mừng phía dưới, Ngọc Thi gọn gàng xoay người sang, hướng con thật cao nhếch lên chính mình trần trụi đầy đặn cặp mông, còn khoa trương lắc lắc. Tràn đầy vui sướng chờ đợi con trừng phạt. Nhìn đến mẹ cái bộ dạng này, Lưu Vũ chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, muốn bị roi da như thế nào còn cao hứng như thế, cho dù là bản tính yêu thích chịu ngược đãi, nhưng là tại chính mình như vậy nghiêm khắc thái độ phía dưới. Nàng cũng không phải biểu hiện cao hứng như thế a. Cứ việc tâm lý thập phần không hiểu, Lưu Vũ vẫn là tiến lên trước đi, ngồi xổm Ngọc Thi phía sau, dùng tay tại Ngọc Thi mông thịt lên xuống phủ sờ vài cái. lại điều chỉnh một chút Ngọc Thi âm đạo mát xa bỗng góc độ. Mở ra chốt mở. Ân, a a, không muốn, tốt, thực khó chịu, Ngọc Thi nhịn không được toàn thân mềm nhũn, cánh tay vô lực chống đỡ thân thể, bả vai trực tiếp ghé vào phía trên, chỉ có đầu tại liều mạng về phía sau ngưỡng, giống một cái rời đi mặt nước tôm. Đang ra sức mà lại bất lực dãy dụa. Âm đạo mát xa bỗng chính chặt chẽ đội lên mẫn cảm điểm dê phía trên, chống đỡ điểm dê liên tục không ngừng chấn động, Ngọc Thi tính toán ưỡn ẹo thân thể trốn tránh này mãnh liệt kích thích. Nhưng là dù như thế nào vặn vẹo, đều không thể thoát đi đáng sợ xâm phạm. Chưa bao giờ có cảm giác tê dại, làm Ngọc Thi chớp mắt liền cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu tuôn hướng dưới thể, tê dại cảm giác không ngừng khuếch tán, này một chớp mắt. Ngọc Thi cảm thấy chính mình giống như toàn thân mỗi một cái bộ vị đều tại đồng thời bị nam nhân gian dâm, cao trào xúc động theo mỗi một cái lỗ chân lông trung phun ra ngoài. 3. Roi da rắn rắn chắc chắc quất vào Ngọc Thi cao ngất mông thịt phía trên. Phát ra thanh thúy vang dội âm thanh. A, tùy theo roi da rơi phía dưới, Ngọc Thi cũng đồng thời phát ra một tiếng mềm yếu tiếng rên rỉ. 3. Ngọc Thi trên cổ xích chó bị Lưu Vũ gắt gao kéo giữ, roi da liên tục không ngừng rơi phía dưới. Mang theo Lưu Vũ lửa giận cùng bạo ngược xúc động. A, ô, không muốn, ta sai rồi, mẹ sai rồi nha, Ngọc Thi lớn tiếng kêu khóc, như vậy tra tấn quả thực so với điện giật còn muốn trí mạng. Lập tức một loại sợ hãi thật sâu theo đáy lòng hướng lên. Mẹ! Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi bây giờ chính là một đầu chó mẹ, không biết xấu hổ chó mẹ. Lưu Vũ cũng không biết Ngọc Thi cảm nhận, hắn tức giận trách mắng Ngọc Thi, muốn cho Ngọc Thi hoàn toàn nhớ kỹ hắn thân là chủ nhân địa vị. Nhìn Ngọc Thi kẹp lấy ấn lạc bằng nhỏ chế tạo mát xa bổng, dãy dụa trốn tránh bộ dạng, Lưu Vũ chỉ cảm thấy phá lệ kích thích, chưa bao giờ có kích thích. Ô ô! Tiểu mẫu cẩu sai rồi, phóng túng sai rồi nha, không cần. A a, mau, mau tắt đi nha, a, không, liều mạng cầu xin Ngọc Thi bỗng nhiên dừng lại, cong lên lưng, toàn thân căng cứng, tiếp lấy một cái rất lớn cổ lóng lánh dòng nước theo nhúc nhích miệng huyệt chỗ phun đi ra, phun Lưu Vũ hai cái chân toàn bộ ướt đẫm. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn mẹ hạ thân còn đang không ngừng phun màu vàng nhạt chất lỏng, cái mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi khai. Một hồi lâu mới ý thức tới, mẹ lại đang chính mình như vậy tiên bỗng nảy ra phía dưới, chính là vài roi tử liền không khống chế. Ngọc Thi cảm thấy, âm đạo cùng niệu đạo bắp thịt đều đã hoàn toàn không khống chế được, chính mình cắn răng nhẫn nại hoàn toàn thất bại, mình rốt cuộc vẫn là tại con trước mặt vô sĩ phun đầy đất nước tiểu, lập tức mất hết can đảm. Cam chịu che mặt nằm bò trên đất, ô ô khóc rống, không còn có tâm tư đi khống chế thân thể cảm quan. Mặc cho nước tiểu tiếp tục không ngừng phun trào, thẳng đến tích tí tách chất lỏng dần dần thay đổi thiếu, lại nửa ngày cũng chưa có hoàn toàn dừng lại. Ngọc Thi cảm thấy chính mình không khống chế không chỉ là bởi vì âm đạo giáng vào điểm dê chấn động mát xa bổng, chủ yếu hơn nguyên nhân là bị con một bên dùng căn này mát xa bổng trêu đùa, một bên còn đang không ngừng quất trừng phạt. Làm chính mình sinh ra một loại thác loạn kỳ diệu ảo giác. Nhưng là dưới tình huống như vậy thất cấm, làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng khóc rống không phải là bởi vì đơn thuần không khống chế, từ lần thứ nhất bị lạc bằng điện giật không khống chế bắt đầu. Nàng ngay tại ảo tưởng con nhìn đến chính mình phun nước tiểu dâm thái là dạng gì rồi, nàng tin tưởng Triệu Dũng lạc bằng bọn hắn nếu yêu thích nhìn đến chính mình cái bộ dạng này, như vậy con cũng nhất định yêu thích mẹ hắn có một phó như thế dâm đảng thân thể. Nhưng là trước mắt loại cục diện này, con có khả năng hay không cho rằng, mình là bởi vì bị lạc bằng côn thịt cắm vào rất thư thái. Mới có thể liều lĩnh đem nước tiểu tác tại phòng ngủ bên trong, nếu như con vì vậy mà chán ghét chính mình. Thậm chí cho rằng mình đã hoàn toàn trầm luân tại lạc bằng côn thịt phía dưới, kia chính mình nói không chừng liền thật mất đi con niềm vui. Lưu Vũ nhìn nằm bò trên đất một bên khóc một bên còn không ngừng theo bên trong lỗ thịt chảy ra nước tiểu mẹ. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể đơn giản như vậy liền đem mẹ làm cho nước tiểu đi ra. Lần trước nhìn đến mẹ bị lạc bằng dùng gậy giật điện ngoạn nước tiểu loạn phun, kích thích rất nhiều Lưu Vũ lúc nào cũng là có chút tiếc nuối. Cảm thấy mẹ lần thứ nhất không khống chế là bị lạc bằng ngoạn đi ra, chính mình giống như ăn mệt. Lúc này chính mình vô dụng điện giật mãnh liệt kích thích, liền đem mẹ làm ra nước tiểu đến đây, điều này làm cho hắn có loại hư ảo cảm giác thành tựu. Cứ việc mát xa bổng là lạc bằng làm theo yêu cầu, hình dạng cũng là hắn. Nhưng là cái này ngoạn pháp dù sao cũng là chính mình thứ nhất dùng, tóm lại cũng nên xem như cái lần thứ nhất a. Ý nghĩ như vậy làm Lưu Vũ biểu cảm cùng ngữ khí đều sinh ra biến hóa vi diệu. Cứ việc vẫn là ra vẻ tức giận bộ dạng, trên thực tế lại có vẻ đắc ý giấu ở trong đó. Ngươi này không có giáo dục chó mẹ, thế nhưng tùy chỗ đi tiểu, thật sự là một điểm mặt cũng không muốn a, ngươi cho ta. Đem nước tiểu cho ta ngừng, không cho phép lại tiểu, chủ nhân cho phép ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện sao? Lưu Vũ vung lên roi da, quất vào Ngọc Thi sau lưng phía trên. Lưu Vũ có lòng mệnh lệnh Ngọc Thi nằm bò trên đất đem nước tiểu liếm sạch sẽ. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút ghê tởm, bởi vậy chung quy không có nói ra, tạm thời sửa miệng biến thành đem nước tiểu dừng lại. A hừ, Ngọc Thi nghe được con lời nói, theo bản năng chặt lại âm đạo bắp thịt, nhưng mà âm đạo mát xa bỗng còn đang khoảnh khắc liên tục không ngừng chấn động. Lập tức làm Ngọc Thi vừa mới nhắc tới đến khí lực lại lần nữa tiêu tán. Nước tiểu phun trào tốc độ ngược lại đột nhiên tăng nhanh một chút, lại lần nữa bắn tung tóe đến Lưu Vũ chân phía trên. Má, cho ngươi dừng lại, ngươi ngược lại càng hăng hái. Như vậy không nghe lời chó mẹ, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi văng ra. Lưu Vũ gặp mẹ mềm mại vô lực nằm bò trên đất, hoàn toàn không ngăn được trong quần tia nước nhỏ, tâm tình sung sướng tiếp tục nhục nhã mẹ. Ô! Chủ nhân, cầu ngươi đem mát xa bỗng tắt đi a. Phóng túng biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ô ô ô, không có chủ nhân đồng ý, phóng túng không bao giờ nữa cấp giả nam nhân làm. Chủ nhân ngươi tha thứ phóng túng lúc này đây được không, ô ô ô, Ngọc Thi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, một tấm nước mắt như mưa khuôn mặt hướng về Lưu Vũ, nước mắt không ngăn được chảy xuống, cầu xin con khoan thứ, lúc này nàng. Là thật hoàn toàn bị cái loại này tùy thời khả năng mất đi con cảm giác sợ hãi bao phủ gặp. Lưu Vũ sững sờ một chút, phát giác mẹ thật khóc cái hi ào, tuy rằng không biết nàng vì sao thương tâm như vậy, nhưng là cũng không dám tiếp tục chơi tiếp rồi. Hắn cảm thấy trước mắt hay là trước ổn định một chút mẹ cảm xúc tương đối khá. Lưu Vũ duỗi tay tắt đi mát xa bỗng chốt mở, như được đại xá Ngọc Thi một chút than ngã xuống đất, ước chừng nằm 5 phút. Ngọc Thi mới cuối cùng từ quá mức kích thích tính cao triều trung khôi phục lại. Lưu Vũ nhìn có chút đờ dẫn mẹ, nhịn không được có chút bận tâm, hơn nữa nhất thời ở giữa cũng nghĩ không ra như thế nào tiếp tục trừng phạt nàng, nghĩ nghĩ, hổ nghiêm mặt nói, phát cái gì ngốc, cho rằng này thì xong rồi ư, nói tiếp. À, nga, Ngọc Thi đầu óc có chút chết lặng, tâm lý luôn luôn tại phân biệt. Nguyên lai bị điện giật không khống chế cùng bị chấn động không khống chế dĩ nhiên là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không có đau nhói cảm chấn động rõ ràng muốn sảng khoái hơn. Nếu như về sau cùng con ân ái thời điểm một cái động thịt cấp con cắm vào, một cái khác dùng thứ này cắm vào tại bên cạnh chấn động lời nói, rốt cuộc là dạng gì cảm giác, nếu như là lạc bằng dùng dựa theo con côn thịt chế tạo cái kia căng đâu. Đang tại suy nghĩ lung tung bên trong, chợt nghe con lăng nhục. Ngọc Thi liền vội vàng thu lại tâm tư, tiếp tục giảng thuật kế tiếp sự tình, nhưng là Ngọc Thi cuối cùng vẫn là không dám xách điện giật sự tình, chỉ nói là lạc bằng tại phòng tắm bên trong trêu đùa chính mình. Lưu Vũ nghe xong mẹ cự dâm đãng miêu tả, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 9 giờ, bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đói, đang chuẩn bị tìm một chút ăn, lại thoáng nhìn phía trên nước tiểu, muốn đến phòng tắm cầm lấy cây lau nhà đi ra. Lập tức lại lắc đầu, ra lệnh. Vội vàng đem sàn thu thập, giống bộ dạng gì? A, là, thực xin lỗi, Ngọc Thi quay đầu nhìn nhìn sàn, liền vội vàng đáp, theo sau cùng với xích sắt tha ở trên mặt đất cào âm thanh. Giang nan hướng phòng tắm leo đi, đi ra thời điểm đã trạm, hô hấp cũng vững vàng xuống, trong tay cầm lấy cây lau nhà chuẩn bị lau chùi bảng. Vừa mới chuẩn bị động thủ, liền thấy Lưu Vũ chân phía trên thủy quan tràn trề, hiển nhiên cũng bị chính mình nước tiểu dội đến. Nàng xem nhìn trong tay cây lau nhà, lại nhìn nhìn gương mặt không hờn giận con, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu xúc động, đỏ mặt cắn chặt răng, đem cây lau nhà ném tại một bên, đi đến Lưu Vũ trước mặt, trực tiếp quỳ gối tại Lưu Vũ trước mặt. Chủ nhân, thực xin lỗi, tiểu mẫu cẩu phóng túng quá dâm đảng, giơ ngài chân, phóng túng cái này giúp ngài thanh lý sạch sẽ, nói xong, không để ý đầu gối của mình đã quỳ gối tại nước tiểu bên trong, cúi người xuống đến. Trước ngực cũng dán tại tràn đầy nước tiểu sàn phía trên, lặng lẽ ma sát hai cái, đem mặt ghé vào Lưu Vũ chân phía trên phương. Lưu Vũ tâm lý kinh ngạc, chính muốn đem chân né tránh, nhưng mà một đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã liếm lên chính mình mu bàn chân. Trơn mềm cảm giác làm hắn nhất thời ở giữa không bỏ được di chuyển, lập tức đầu óc ông một chút, quả thực có loại linh hồn đều phiêu cảm giác. Mẹ tại liếm ta trên chân nước tiểu. Tùy theo Ngọc Thi tinh tế liếm láp, cái loại này trượt trượt. Mềm mềm cảm giác làm Lưu Vũ có chút say mê, lại tăng thêm đã từng cao quý lãnh diễm mẫu thân chính nằm sấp tại dưới chân của mình, tiến hành như thế ti tiện hành vi. Như vậy tương phản, làm Lưu Vũ giống như phi hành tại mây mù bên trong. Phiêu phiêu dục tiên. Lưu Vũ không tự giác tùy theo Ngọc Thi động tác thay phiên nâng lên hai chân, cảm nhận chính mình mẹ đầu lưỡi tại chính mình mỗi một cái kẻ chân dạo chơi, tinh tế nhũ đầu ma sát chính mình mẫn cảm đầu dây thần kinh. Mang đến giống như điện giật ngứa ngáy, Lưu Vũ cảm thấy, chính mình khoảnh khắc này trở thành thế giới chúa tể, cao cao tại thượng. Thẳng đến Ngọc Thi đem Lưu Vũ hai cái chân đều tinh tế liếm láp một lần, ngẩng đầu để lấy lòng mời kỳ Lưu Vũ muốn không cần tiếp tục. Lưu Vũ mới tỉnh táo lại. Lúc này, đúng dịp thấy mẹ đã chuẩn bị nằm bò trên đất đi liếm trên sàn nhà nước tiểu rồi, giật mình kinh ngạc. Vội vàng ở giữa, Lưu Vũ một phen nhéo Ngọc Thi mái tóc, đem đầu nàng kéo ngưỡng, đồng thời giận gầm một tiếng. Không cho phép liếm trên mặt đất. Ngọc Thi mờ mịt nhìn con, trải qua vừa rồi liếm láp con trên chân nước tiểu về sau, tinh thần của nàng ở một loại trạng thái kỳ dị bên trong, xôn xao cùng xấu hổ cùng tồn tại, thân thể nóng bỏng. Trong lòng cũng như có một đống lửa tại cháy giống nhau. Này chưa bao giờ có hạ tiện hành vi làm nàng tư duy có chút hỗn loạn, ký thẹn thùng có chút mừng thầm, hạ lưu như vậy hầu hạ con trai của mình, nàng chỉ tại tối đói khát thời điểm ảo tưởng quá. Về sau ghi nhớ điểm, nước tiểu chỉ có thể uống xuống dốc, Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được thích hợp từ ngữ để diễn tả ý của mình. Nhìn chính mình xinh đẹp mẫu thân dâm đãng liếm ăn chính mình chân phía trên nước tiểu. Xác thực làm Lưu Vũ lâng lâng rồi, cái loại này yêu mị phóng đãng bộ dạng thật sự là làm nam nhân say mê, nhưng là đối với làm mẹ nằm bò trên đất liếm ăn nước tiểu, Lưu Vũ thì không thể tiếp nhận rồi, hắn cảm thấy mẹ liếm sàn. Trừ bỏ làm chính mình cảm thấy bẩn bên ngoài, không có mọi thứ khác cảm giác. Di Nga, đúng, đúng, phóng túng nhớ kỹ, cảm ơn chủ nhân dạy bảo, trên mặt đất tư duy hỗn loạn Ngọc Thi bị con nói bừng tỉnh, liền vội vàng đáp ứng một tiếng. Đồng thời âm thầm xấu hổ thẹn, không nghĩ tới chính mình thế nhưng làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình, lúc trước bị dạy dỗ thời điểm kia mập mạp chết bầm cũng từng kinh nghĩ huấn luyện chính mình uống nước tiểu đến, nhưng là chính mình thủy chung không dám. Không nghĩ tới hôm nay vì hoàn toàn bình ổn con lửa giận, chính mình thế nhưng đi ra bước này. Bất quá, con nói là có ý gì, không cho phép uống rơi xuống đất, thì phải là nói, có thể uống xuống dốc. Con về sau là tính toán làm, chính mình miệng mở rộng trực tiếp theo hắn dương vật bên trong nhận lấy nước tiểu sao. Thật ghê tởm, theo yêu cầu này cũng có thể thấy được, hắn đã sớm tính toán làm chính mình uống nước tiểu đến, bằng không tại sao có thể có như vậy rõ ràng thái độ. Ngọc Thi nhất thời ở giữa vừa thẹn vừa giận. Gặp mẹ lĩnh hội ý của mình, Lưu Vũ vừa lòng chuẩn bị buông lỏng một chút rồi, vừa mới kích thích đã để Lưu Vũ cảm thấy chính mình dương vật cứng rắn như sắt, quy đầu đỉnh thậm chí đã có dịch nhờn tràn ra đến. Hận không thể lập tức đem mẹ ép đến ở trên giường đại làm một cuộc. Đang muốn hành động, Lưu Vũ chợt thấy mẹ trên chân, trên ngực đều phản xạ nhiều điểm thủy quang, lúc này mới hoàn toàn theo bên trong mộng ảo trở lại hiện thực. Cũng không thể cứ như vậy làm mẹ mang theo một thân nước tiểu đến hầu hạ chính mình a. Hắn tạm thời kềm chế nửa người dưới xúc động, ra lệnh, đi đem trên mặt đất cùng trên người ngươi nước tiểu đều làm sạch sẽ, lỗ đít cũng tốt tắm rửa. Ngọc Thi vui sướng đáp một tiếng, con chuẩn bị cắm vào mình, thì phải là nói. Chính mình sẽ không bị con ghét bỏ. Thông vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, tại một trận soạt soạt tiếng nước qua đi, một lần nữa chạy đi ra. Cầm lấy cây lau nhà, luống cuống tay chân chà lau chạm đất bản. Liên tục lau mấy lần. Thẳng đến lau sàn quan chứng giám người, lại lấy ra một lọ không khí tươi mát tề phun mấy phía dưới, thẳng đến cảm thấy trong phòng đã không có chính mình nước tiểu tỏa ra mùi khai rồi, mới đến Lưu Vũ trước mặt, xoay người khom lưng. Hai tay hiến vật quý vậy đẩy ra chính mình mông thịt, hai má ửng hồng quay đầu nhìn con, chờ đợi con lâm hạnh. Lúc này Lưu Vũ đã nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục tâm tình, cảm thấy cứ việc đối với mẹ trừng phạt còn không quá đủ nghiêm khắc. nhưng là mẹ cam nguyện chủ động đến liếm chính mình mang theo nước tiểu chân, loại này hành vi làm hắn cảm thấy, mẹ hẳn là đã chân chính đem chính mình đặt tới chủ nhân vị trí phía trên. Lưu Vũ quyết định tạm thời kết thúc lúc này đây trừng phạt. Kế tiếp, tốt tốt hưởng thụ một chút mẹ thuần phục thân thể. Hắn đứng người lên, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt trần trụi xinh đẹp nữ thể, đỡ lấy chính mình tăng lên côn thịt, chỉ vào trơn bóng không có lông động thịt miệng, tại nữ nhân run rẩy bên trong. Chậm rãi đem hung khí cắm vào vẫn là ướt sũng lỗ thịt bên trong. Ân, Ngọc Thi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, tâm linh thượng buông lỏng làm thân thể của nàng một lần nữa sinh động. Tùy theo con hữu lực xông pha, thân thể dần dần trở nên nóng bỏng, nàng cảm thấy, chính mình giống như lại một lần nữa trở lại vừa mới bị điện giật sau cái loại này đối với nhục dục vô cùng khát vọng trạng thái. Lưu Vũ kéo lại Ngọc Thi trên cổ xích chó. Ẩn ẩn nhắc nhở nàng chó mẹ thân phận, Ngọc Thi hình như cũng hoàn toàn nhận rồi như vậy đối đãi, thân thể tại con lần lượt xung kích trung run rẩy, âm đạo gắt gao bóp chặt con côn thịt, không ngừng co lại. Ba, chó mẹ, kêu a. Lưu Vũ một cái tát phiến tại Ngọc Thi đầy đặn mông thịt phía trên, lớn tiếng lăng nhục. A, gâu gâu, ô, gâu gâu ung, Ngọc Thi vô cùng thông thuận phát ra trong trẻo chó sủa tiếng. Lưu Vũ ở một ngốc, không nghĩ tới mẹ đã vậy còn quá nghe lời. Là chính mình vừa rồi tức giận thành quả à, tiện đà quyết định trước mặt kệ mẹ như thế nào nghĩ, chính mình thân thể làm chủ người, bây giờ là muốn thỏa mãn chính mình tính dục, về phần mẹ đang suy nghĩ gì, kia đều không trọng yếu. Hoàn toàn có thể làm xong rồi lại nghiên cứu. Ba ba ba, Lưu Vũ bụng một chút lại một chút vỗ tại Ngọc Thi mông thịt phía trên, rất nhanh liền làm Ngọc Thi hai cái bờ mông thượng cắt xuất hiện một mảnh hồng ấn. Ân, a. Thật lớn, thật thoải mái, tiểu vũ dương vật tốt nhất, a, Ngọc Thi vong tình rên rỉ, vừa mới bị lạc bằng gian dâm quá, lúc này lại bị con mãnh liệt xâm phạm, làm nàng theo bên trong tâm cảm giác được, bị con côn thịt quất cắm là mới thoải mái nhất. Con to lớn quy đầu, tràn đầy bỏ thêm vào chính mình âm đạo, toàn bộ phương hướng kích thích chính mình dâm thịt, làm thân thể của mình tại trong quất cắm tự nhiên sinh ra vô tận dục vọng, hận không thể hoàn toàn hòa tan tại con côn thịt phía trên. Như vậy mang cho chính mình cao trào, lúc nào cũng là có linh nhục hợp nhất hoàn mỹ trải nghiệm. Mà lạc bằng côn thịt mang cho chính mình là thuần túy điểm dê kích thích, có thể cho thân thể của mình tại không hề dục vọng dưới tình huống bị cưỡng chế đưa lên cao trào. Điều này làm cho chính mình lúc nào cũng là cảm thấy chính mình biến thành một kiện dâm thịt đạo cụ, đang bị lạc bằng không lưu tình chút nào sử dụng. Hừ, Ngọc Thi tại trong lòng gắt một cái, thầm mắng lạc bằng, ngươi mới là đạo cụ. Ngươi chính là một cây hình người tự đi mát xa bổng, con mới là nhân gia chân chính lão công đâu. Lưu Vũ đại lực chinh phạt làm Ngọc Thi chỉ cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, không có chút nào bị lăng nhục thảo phạt thống khổ. Cứ việc không bằng bị lạc bằng địch thời điểm kích thích, nhưng là lại cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, ước chừng hơn trăm lần hữu lực quất cắm, làm Ngọc Thi thân thể dục vọng dần dần đến gần đỉnh. Ân, a, đại lực cắm vào. Ta muốn không được, nha a, âm đạo từng trận giật giật, sau lưng liều mạng đẩy lên, Ngọc Thi hai chân run rẩy, ầm ĩ thét chói tai, không giữ lại chút nào huy vẫy thể xác tinh thần vui sướng. A, bắn chết ngươi. Bắn chết ngươi cái này đồ đê tiện, Lưu Vũ cắn chặt răng, tê tiếng gầm nhẹ, đột nhiên kéo căng Ngọc Thi trên cổ xích sắt, bụng về phía trước đỉnh đầu, thô to quy đầu thật sâu chọi vào Ngọc Thi âm đạo chỗ sâu, cắt gao ngăn chặn Ngọc Thi trong âm đạo dâm dịch đường ra. Từng cổ tinh dịch tiết tấu chỉnh tề bắn vào xinh đẹp mẫu thân tử cung. Ngọc Thi bị trên cổ vòng cổ lạc sắp hít thở không thông, nhưng là âm đạo co giật lại làm cho này ngạt thở cũng biến thành một loại không giống với khoái cảm. Niệu đạo cơ vòng hình như lại có một chút không chịu khống chế thư giãn lên. Hai người vẫn không nhúc nhích bảo trì giao hợp tư thế, đắm chìm trong cao trào khoái cảm bên trong, ước chừng 2-3 phút về sau, mới cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thật dài thở dài. Lưu Vũ vừa lòng rút ra nhập vào mẹ âm đạo côn thịt, phanh một tiếng mang ra khỏi một cổ trắng đục chất lỏng, tích tí tách dọc theo Ngọc Thi đùi hướng trên sàn nhà chảy xuôi. Tùy theo con lui ra, Ngọc Thi hai chân mềm nhũn, quỳ gối tại phía trên. Trên cổ xích sắt phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, nàng hai tay chống đất, hai má ửng hồng, mồm to thở gấp, tinh thần lại vẫn là có một chút hoảng hốt. Lưu Vũ ngồi ở mép giường nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy vỗ vỗ vẫn đang thật cao đỉnh tại trước mắt cặp mông. Tâm bình khí hòa hỏi, ngươi theo 5 điểm mà bắt đầu bị lạc bằng ngoạn, ăn cơm chưa? À! Không, Ngọc Thi thần chí bị con vỗ tỉnh lại, này vừa hỏi làm nàng cảm thấy quả thật đói bụng. Vì để cho nam nhân thao liền cơm đều không ăn rồi. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, nhanh đi làm ăn chút gì, Lưu Vũ vừa ngoan ngoan tại Ngọc Thi bờ mông thượng sáng một bạt tai, thúc giục nói. Hắn cũng thật đói bụng, đến Triệu Dũng gia mới đánh mấy cục bài, tiểu phỉ tỷ đã tới rồi. Không bao lâu mà bắt đầu cùng Triệu Dũng bọn hắn cưỡng gian tiểu phỉ tỷ, tam người thiếu niên cũng đều không có ăn cơm, tuy rằng uống một chút mới mẻ sữa người, nhưng là hắn lại không phải là trẻ con, lượng cơm ăn lớn rất nhiều, lại là hai cái vú sữa ba người phân. Hoàn toàn uống không no a. Là, Ngọc Thi theo tiếng hướng ngoài cửa leo đi, vặn vẹo mông thịt tại Lưu Vũ trước mắt lay động, hai chân trung tâm kia hồng phát sưng động thịt còn bất chợt có sền sệt dính dính chất lỏng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Nhìn Lưu Vũ nhịn không được lại nghĩ sách thương lên ngựa, nếu như không phải là đói khát dạ dày liên tục không ngừng kháng nghị, nói không chừng hắn thật liền không nói lời gì, nằm sấp đi lên đang làm một pháo. Nghĩ vậy, chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc này gọi lại đang tại ra bên ngoài bò Ngọc Thi, tại Ngọc Thi nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú phía dưới, Thi Thi Nhiên đi đến tủ quần áo một bên, giả vờ giả vịt bắt đầu lật hai cái kia trang bị đầy đủ dâm cụ tiểu trương. Rất nhanh liền tìm được chính mình muốn đồ vật. Ngọc Thi nhìn đến con cầm lấy căn kia dựa theo con nhỏ chế tạo mát xa bổng, chớp mắt có loại muốn đã bất tỉnh xúc động. Bị con phát hiện, muốn giải thích thế nào thứ này lai lịch. Ngọc Thi nói không ra lời đến, kinh hoàng nhìn con, thẳng đến con đem kia mát xa bổng to lớn quy đầu hung hăng đâm vào lỗ thịt của mình sau đó, vẫn đang không biết làm sao ghé vào cửa. Lưu Vũ nhưng thật giống như không phát hiện Ngọc Thi thân thể hơi hơi run rẩy. Hùng hùng hổ hổ đạo, ta nói đại bàng tiểu tử kia như thế nào hảo tâm như vậy, mang ta đi định chế cái gì mát xa bổng, còn nói dùng hai cây giống nhau dương vật đến chơi nữ nhân cũng có tình thú, thao, nguyên lai hắn muốn chơi nữ nhân chính là ngươi thậm chí biết xấu hổ chó mẹ. Nghe con lời nói, Ngọc Thi ký cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lại thở phào một hơi, bừng tỉnh đại ngộ, không có con phối hợp, lạc bằng căn vốn không có khả năng làm ra như vậy đồ vật, con đối với thứ này lai lịch so với tự mình còn rõ ràng. Thế nào dùng được chính mình để giải thích? Nguyên bản bị lạc bằng điện giật sau đó, Ngọc Thi tinh thần thần kỳ phấn khích, còn cho rằng ít nhất phải cùng con đại chiến mấy giờ mới có thể bình phục đâu. Ai biết bị con này một trận trừng phạt xuống. Tâm tình nhiều lần lên xuống, Ngọc Thi tâm lý xác thực có chút mỏi mệt, dục vọng hình như cũng theo đó mất đi không ít. Tại con thúc dục phía dưới, nàng ngoan ngoãn kẹp lấy dương vật giả bò vào phòng bếp, thật vất vả cường đánh tinh thần lấy ăn chút gì. Ngọc Thi đơn giản làm một cái đồ ăn cùng một tô canh, theo tủ lạnh lấy ra mấy cái mang nóng đầu một chút, liền bưng lên bàn. Gặp con sớm đã đợi tại bên cạnh bàn nhìn mình, nghĩ nghĩ, trực tiếp động thủ đem chính mình bánh bao bài thành miếng nhỏ phao tại canh bên trong. Sau đó bưng lấy bát đặt ở con chân một bên, chính mình quỳ xuống úp sấp bát bên cạnh, trực tiếp đem miệng tiếp cận uống một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu để lấy lòng nhìn con. Nhìn đến mẹ bày ra như vậy một cái chó mẹ cái ăn tư thế. Lưu Vũ có chút kinh ngạc ở mẹ chủ động, đưa thay sờ sờ Ngọc Thi đầu, trong miệng khen ngợi vài câu. Lập tức làm Ngọc Thi vui vặn vẹo mông, tiếp tục nằm sấp tại bát bên trong ăn uống lên. Bữa cơm này tuy rằng không như thế nào phong phú. Nhưng là Lưu Vũ thật sự có một loại chăn nuôi sủng vật cảm giác, ăn dị thường thỏa mãn, thường thường ném một khối bánh bao đến mẹ bát đi. Chọc cho Ngọc Thi liên tiếp dùng mặt đi cọ Lưu Vũ chân, giống như được đến khen thưởng sủng vật đang cùng chủ nhân thân cận. Sau khi ăn xong thu thập bát đũa, Lưu Vũ lấy xuống Ngọc Thi trên cổ vòng cổ cùng xích chó, hai mẹ con ngồi vào trên ghế sofa, mở ra tivi, trên cơ bản khôi phục lại bình thường dễ dàng cùng hài không khí bên trong, chính là Ngọc Thi trong mắt vẫn là mang theo một chút lo sợ bất an bộ dạng. Nghĩ đến ngày mai sự tình, Lưu Vũ mở miệng trước. Ngày mai chúng ta muốn đi ôn tuyền ngoạn, ngươi cũng cùng đi chứ, Lưu Vũ giống như tùy ý mà nói. Đều có ai a, sớm đã theo lạc bằng chỗ đó nhận được tin tức Ngọc Thi không ngạc nhiên chút nào. Vượt qua con trừng phạt, nàng mới vừa vặn theo bên trong tâm tình khẩn trương thoát khỏi đi ra, tâm lý đang âm thầm đoán lạc bằng là nói như thế nào phục con mang theo mình và bọn hắn đi ôn tuyền, này chắc cũng là lạc bằng trù tính a. Đại Dũng, Đông Tử, Đại Bàng, không ngoại nhân, Lưu Vũ vẫn là bình bình đạm đạm đạo, chính là ánh mắt cố ý tại Ngọc Thi trước ngực cùng dưới hông vòng vo vài vòng. Ngọc Thi lập tức minh bạch cái gọi là không ngoại nhân là có ý gì. Chính là không biết con tính toán làm chính mình làm như thế nào, chần chờ nói, chỉ có mấy người các ngươi cậu con trai, ta theo lấy đi có khả năng hay không không tốt lắm a, bị người khác nhìn đến nói. Có cái gì không tốt? Dù sao ngươi đều bị bọn hắn biệt qua rồi, cùng nhau tắm tắm rửa có thể như thế nào, về phần ngoại nhân, ngươi một cái trưởng bối mang theo tứ đứa bé đi ôm tuyền tử điếm ngoạn, ai không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy, Lưu Vũ biểu môi. Kia, do dự một chút, Ngọc Thi vẫn cảm thấy phải hỏi rõ, nếu như bọn hắn, ngày mai muốn, nói nơi này, Ngọc Thi dừng lại, cẩn thận quan sát Lưu Vũ phản ứng. Nếu như bọn hắn nghĩ chơi ngươi làm sao bây giờ phải không, Lưu Vũ đối với mẹ lần này chủ động xin chỉ thị rất hài lòng. Ngọc Thi đỏ mặt, vì không thể ra gật gật đầu, không nói gì, bất quá Lưu Vũ đang muốn nhìn hôm nay phát hỏa thành quả, cho nên hắn không có ý định cấp Ngọc Thi rõ ràng chỉ thị, mà là lật cái liếc mắt nói, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Ta xem xét mà xử lý à? Được đến được nhi tử trả lời thuyết phục, nhưng không có giải quyết vấn đề, Ngọc Thi tâm lý có chút bồn chồn, bất quá con không thèm nhắc lại rồi. Nhìn đến chỉ có thể chính mình đi đoán con ý đồ. Ngọc Thi cúi đầu, âm thầm tính toán, dựa theo con mấy tháng này biểu hiện, hắn hẳn là hy vọng mình bị các bạn học của hắn gian dâm, nhưng là hôm nay hắn vừa mới phát ra như vậy đại lửa. Chính mình thật vất vả mới được đến được nhi tử tha thứ. Lần này có thể nếu không có thể lĩnh sai con ý tưởng rồi, muốn hay không sợ bị ba cái tiểu sắc lang gian dâm đâu. Sự thật phía trên, bởi vì nàng và các thiếu niên sớm đã có ước. Ngày mai muốn làm bọn hắn chấp hành lần trước trò chơi trừng phạt, bất quá đổi ý, về sau trò chơi chắc chắn sẽ nhận được phá hư, đây là tất cả mọi người không có khả năng nguyện ý, bao gồm con tại nội. Như vậy vừa đến, trốn tránh làm tình tập thể liền biến thành một cái thực gian nan nhiệm vụ. Ngọc Thi cẩn thận tự hỏi có cái gì có thể làm kế hoạch, nếu như thực sự muốn trốn tránh lời nói, phải làm sao mới có thể vừa không bị các thiếu niên thật gian dâm. Lại không làm bọn hắn có lý do nói chính mình vi ước đâu. Còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, con không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng là chính mình một khi đoán sai, nói không chừng con lại muốn nhân cơ hội nổi giận, hắn rốt cuộc là muốn cho chính mình ngày mai cấp các bạn học của hắn cắm vào. Còn chưa phải cấp các bạn học của hắn cắm vào đâu. Đương trời tối, Lưu Vũ lại đang Ngọc Thi thân thể phía trên tứ ngược đã lâu, lúc ngủ, Ngọc Thi cầm một đầu thảm trải tại bên cạnh giường trên sàn nhà, chính mình đeo lên vòng cổ cùng xích chó ghé vào phía trên. Điều này làm cho Lưu Vũ tâm lý ngầm thích không thôi, mẹ chẳng những bắt đầu chủ động dùng chó mẹ thân phận mặc đối với chính mình, hơn nữa hình như cũng không có tái xuất hiện đeo lên xích chó về sau liền thần trí hoảng hốt hiện tượng. Hay là chính mình đảo ngược dạy dỗ tại trong khi không nhận ra đã thành công. Nhìn xinh đẹp mẹ trần trụi thân thể ghé vào giường của mình chân một bên, giống một đầu chân chính chó mẹ giống nhau đi ngủ, Lưu Vũ thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc đến nửa đêm, tỉnh lại Lưu Vũ nhìn, phát hiện mẹ không biết khi nào thì đã leo lên giường đến, chính cuộn mình tại trong đôi chân của mình ở giữa ngủ đâu. Quên đi, chó mẹ đương lập tức được rồi, thật ở trên mặt đất nằm sấp một đêm phía trên. Sáng sớm ngày mai thượng nói không chừng đều không bò dậy nổi, đến lúc đó còn như thế nào đi ôm tuyền a, ngốc ngốc nhìn trên cổ xuyên xích chó nằm ở chính mình dưới hông xinh đẹp mẹ an tĩnh hôn mê sâu bộ dạng, Lưu Vũ quyết định hay là không đi quấy rầy mộng đẹp của nàng. Trong giấc mơ Ngọc Thi hô hấp đều đặn và đều đều, hình như nàng này ngủ một giấc phá lệ thơm ngọt, vừa rồi lo được lo mất cảm xúc có vẻ giống như trở thành hư không rồi, hắc ám trung Lưu Vũ hoàn toàn không có chú ý tới biến hóa này. Nguyên lai, tại Lưu Vũ vừa ngủ thời điểm Ngọc Thi buồn ngủ hoàn toàn không có, nằm sấp tại thảm phía trên phản phục phục nhớ lại gần nhất trải qua, nhất là biểu hiện của con trai, ước chừng suy nghĩ hơn một giờ, trên mặt biểu cảm cũng là biến hóa không chừng. Hết mọi cố gắng đi suy đoán con ý tưởng. Cuối cùng, Ngọc Thi có điều hiểu ra, lập tức căm giận bất bình, cắn răng gắt một cái, mắng, giảo hoạt tiểu gia hỏa, dám hù dọa lão nương, ngươi đã nghĩ chơi như vậy. Vậy ngày mai lão nương liền chơi với ngươi cái thống khoái. Theo sau liền đứng người lên, ngông nghênh bò đến được nhi tử trên giường. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tỉnh lại Ngọc Thi giống như đã hoàn toàn đem phát sinh ngày hôm qua sự tình quên đến ngoài chín tầng mây đi, mặt mày hớn hở dùng kiều diễm môi hồng tỉnh lại con rất bạc cung thịt. Thẳng đến tràn đầy đổ nhất miệng mới mẻ xe si tinh dịch, mới xóa sạch miệng đi xuống lầu, lưu lại vừa mới bị mụ mụ quấn quýt si mê cứu tỉnh Lưu Vũ, không hiểu ra sao nhìn chính mình thủy quan tràn trề cung thịt phát ngốc. Chương 36. Ông Tuyền phóng túng, ánh nắng tươi sáng, đã là nhập thu thời tiết không giống mùa hè như vậy nóng nảy, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, nhưng cảm giác được ấm áp. Lưu Vũ dùng điện thoại liên lạc những người khác một chút, Triệu Dũng, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông ba người đã phân biệt theo bên trong nhà mình xuất phát. Đi tới ngoại ô Ôn Tuyền quán rượu. Lúc này, hai mẹ con mới vừa vặn ăn xong rồi bữa sáng, chuẩn bị xuất môn. Bởi vì những người khác đều vị thành niên, không thể mình lái xe, mà xe taxi khoảng thời gian này cũng có rất nhiều không muốn hướng ngoài thành chạy. Cho nên những người khác chỉ có thể khổ ép trạm tại bên cạnh lộ tìm vận may. Lưu Vũ mẹ con thời gian vẫn là thực đầy đủ, Lưu Vũ tọa ở dưới lầu chờ đợi, mà Ngọc Thi còn tại phòng của mình ở giữa, bảo là muốn chọn quần áo. Tâm lý có chút nghi hoặc, một đêm trôi qua, mẹ trạng thái tinh thần thế nhưng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất vậy biến hóa, ngày hôm qua mặt đối với chính mình chất vấn cùng trừng phạt khi cái loại này cẩn thận, hết sức xu nịnh bộ dạng đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây là cái gì tình huống, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Trên lầu Ngọc Thi lúc này cũng là thoải mái khoái trá, trải qua ngày hôm qua tự hỏi, Ngọc Thi cảm thấy, mình đã hoàn toàn thăm dò con ý tưởng. Đối với hôm nay xuyên qua, Ngọc Thi vừa rồi trưng cầu con ý kiến, nếu như con thật chỉ định một bộ quần áo làm chính mình xuyên lời nói, như vậy chính mình còn thật không tốt lắm làm, nghe con thế tất đối với Triệu Dũng cùng Lạc Bằng bọn hắn thất tín, không nghe nói lại có cùng con cãi nhau phiêu lưu. Cũng may con ý kiến thập phần đơn giản, ngươi tự chọn A, ta mặc kệ. Ngọc Thi vào phòng tắm, cầm lấy điện thoại bấm Lạc Bằng dãy số, nói đơn giản vài câu, liền cúp điện thoại, nhìn điện thoại khởi xướng ngốc. Ngọc Thi thực có chút ngoài ý muốn. Lạc Bằng thế nhưng không cần phải cầu nàng mặc kia một chút bại lộ quần áo, bất quá nội y mặc cái gì lại muốn hỏi Triệu Dũng, điều này làm cho Ngọc Thi cảm thấy mấy tên tiểu quỷ nhất định có âm mưu gì. Bất quá Ngọc Thi cũng không quá để ý. Mặc dù không biết bọn hắn hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng là nghĩ rõ tiền căn hậu quả Ngọc Thi cảm thấy mình bây giờ căn bản không sợ hãi. Ước chừng mười mấy phút về sau, Ngọc Thi mới mặc xong quần áo đi xuống lầu. Dưới lầu Lưu Vũ sớm đã đợi có chút không nhịn được, lúc này nhìn đến mẹ xuống, lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Chỉ thấy Ngọc Thi thân trên mặc một bộ màu đen nữ thức tây trang, cổ áo lộ ra màu hồng phấn áo sơ mi đến. Nút thắt gắt gao chụp, hạ thân là đồng dạng màu đen váy ôm mông, dính sát tại trên người, trừ bỏ buộc vòng quanh một cái gợi cảm nữ nhân đường cong hoàng mỹ. Càng là đêm đã từng thân là thương trường nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang biểu hiện tinh tế. Khi nhìn đến Ngọc Thi trên người quần áo sau đó, Lưu Vũ gãi gãi đầu, không biết Triệu Dũng cùng Lạc Bằng bọn hắn lại đang ngoạn trò quỷ gì, những cái này gia hỏa, chẳng lẽ là tính toán ngoạn đồ đồng phục hấp dẫn. Hắn không có chú ý tới. Này thân quần áo đúng là Ngọc Thi lần trước làm tình tập thể ngày đó, theo bên trong gia xuất phát khi xuyên cái kia bộ. Một lần kia, Ngọc Thi tỉ mỉ chuẩn bị này một thân trang điểm, hùng tâm bừng bừng chế định tranh đoạt trò chơi quyền chủ đạo kế hoạch. Lại bị Lạc Bằng muốn làm rối tinh rối mù. Ai biết lần này Lạc Bằng thế nhưng sẽ chủ động yêu cầu Ngọc Thi mặc lên một bộ này quần áo, chính là nội y cùng lần trước khác biệt mà thôi. Lưu Vũ tiến lên trước đi cẩn thận nhìn nhìn. Bởi vì bao tương đối nghiêm, nhìn không ra mẹ mặc cái gì nội y, lắc lắc đầu. Lưu Vũ cũng không có xốc lên mẹ quần áo kiểm tra tính toán, dù sao đến lúc đó chỉ biết những cái này gia hỏa hồ lô muốn làm cái gì rồi. Hiện tại liền không nhìn, coi như cấp chính mình lưu cái kinh ngạc vui mừng. Ngọc Thi lái xe một đường hướng ngoài thành chạy tới, Lưu Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi phía trên, tùy ý suy đoán mẹ như thế nào đối đãi lúc này đây Ôn Tuyền hành trình. Đây cũng là một cái chân chính khảo nghiệm, hắn muốn nhìn xem. Tại đã trải qua chính mình ngày hôm qua mượn đề tài để nói chuyện của mình lửa giận sau đó, mẹ như thế nào tại hắn và ba cái tiểu đồng bạn ở giữa đỏ sức. Bây giờ là trung tuần tháng 9. Cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết, đúng là thiên thanh khí sảng thời điểm ngày mùa hè nóng bức thoáng đã biến mất một chút, gió mát theo ngoài của sổ xe xẹt qua, làm người ta cảm thấy sảng khoái mát lạnh, tinh thần sung sướng. Lưu Vũ cùng trên đường đại đa số nhân giống nhau. Vẫn là mùa hè trang điểm, ngược lại là Ngọc Thi Xuyên hơi có vẻ được hơi nhiều, cũng may cũng sẽ không cảm thấy nóng, như vậy chính thức trang phục, trên đường cũng là có nhân xuyên. Đến ngoại ô Ôn Tuyền Sơn Trang, Lưu Vũ xuống xe tới trước cửa chính chờ đợi. Ngọc Thi đem xe ngừng tốt sau đó, không nhanh không chậm đến cùng Lưu Vũ sẽ cùng. Mẹ con hai người cùng một chỗ vào tửu điếm, vừa đến đại đường, liền nhìn đến góc tường sofa ngồi Triệu Dũng ba người. Tam người thiếu niên lập tức đứng dậy đón đi lên. Mỗi cá nhân đều là hai mắt sáng lên. Lưu Vũ vừa cùng vài cái đồng học hàn huyên, một bên lưu tâm quan sát hắn nhóm biểu tình tình, phát hiện bọn hắn trong mắt đều che giấu kinh diễm cùng hưng phấn. Điều này làm cho Lưu Vũ càng phát giác mấy cái này gia hỏa là tính toán cùng mẹ chơi đùa đồ đồng phục hấp dẫn bả hí. Như thế nghĩ, Lưu Vũ yên tâm, thầm nghĩ, bọn hắn không làm mẹ xuyên quá mức bại lộ. Đại khái một mặt là đến bên ngoài không dám nghịch lửa, về phương diện khác cũng là đối với mẹ lúc trước thương giới nữ cường nhân thân phận có điều mơ ước. Nghĩ nghĩ cũng thế, đem một cái xinh đẹp nữ cường nhân đè ở dưới người tùy ý dâm nhục, so với gian dâm một gia đình bà chủ cũng có chinh phục khoái cảm, nhất là bọn hắn lúc trước đều đã từng bị mụ mụ khí tràn áp chế không nhẹ. Bây giờ lật người, bù đắp một chút lúc trước liền dâm tâm đều bị áp chế vô tung vô ảnh tiếc nuối, coi như là một loại bình thường tâm thái. Lưu Vũ bên này suy nghĩ lung tung, Ngọc Thi cũng là cười tủm tỉm nghe mấy người thiếu niên ca ngợi cùng lấy lòng. Mặc dù không có thất thường gì lời nói, bất quá rất nhiều giọng mang hai ý nghĩa dùng từ, nếu như có vào trước là chủ ấn tượng, vẫn là sẽ làm mặt người hồng. Mấy người các ngươi tiểu gia hỏa đợi rất lâu rồi a. Ngọc Thi cắt đứt tam người thiếu niên nịnh hót. Không có, chúng ta cũng mới đến đâu. Triệu Dũng gương mặt đầy nhiệt tình, không biết người còn thật cho là hắn là một ánh nắng mặt trời thiếu niên đâu. Đoạn thời gian này không gặp, các ngươi thật giống như lại trưởng cao hơn một chút a. Ngọc Thi cao thấp đánh giá ba người. Dùng tiêu chuẩn trưởng bối miệng cùng ba người trao đổi. Nga ha ha, đúng vậy a, chúng ta đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm một đoạn thời gian không thấy liền sẽ lớn lên không ít, đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng rất lớn rồi. Đúng không a Di? Triệu Dũng công đầu lộ ra gương mặt ngây ngô cười bộ dạng. Đúng vậy a, chúng ta vốn là cũng không nhỏ thôi, Hướng Hiểu Đông liền vội vàng xen mồm, biểu hiện một chút tồn tại cảm, đồng thời ánh mắt không ngừng tại Ngọc Thi trên người nhìn quét. Hình như đang tìm cái gì vậy giống nhau. Tốt lắm, chúng ta không muốn đứng ở chỗ này, đi trước làm vào ở, Ngọc Thi duỗi tay xoa xoa Hướng Hiểu Đông mái tóc, đi đầu về phía trước lên trên bục đi. Lúc này đại sảnh người không phải là rất nhiều. Tại Ngọc Thi cùng Lưu Vũ lúc tiến vào, ngược lại chú ý một chút, nhìn thấy là như thế này một cái mặt lấy tây trang, không khéo giỏi giang mỹ nữ lĩnh lấy một đứa bé đi vào, kinh diễm qua đi vốn không có tiếp tục chú ý. Về sau Ngọc Thi cùng mấy người hài tử hàn huyên cũng không có dẫn tới cái gì ngoài định mức chú ý, chỉ nghĩ là Ngọc Thi cùng nhân hẹn xong mang đứa nhỏ đến chơi, tuy rằng không những hài tử khác cha mẹ, vậy cũng chỉ có thể là đã đi vào trước. Trước sân khấu nhân viên phục vụ nghe được Ngọc Thi báo ra số phòng, tay chân nhanh nhẹn làm xong thủ tục, đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Ngọc Thi, đồng thời nhắc nhở, cái khác hai cái gian phòng khách nhân cũng đã vào ở, hai ở giữa phòng chung cũng chuẩn bị xong. Tùy thời có thể sử dụng, ngài cũng có thể trước mang theo bọn nhỏ về sau mặt thủy phía trên nhạc viên ngoạn trong chốc lát, đến lúc xế chiều đến phòng chung phao một chút, thật thoải mái, lầu hai nhà ăn 24 giờ mở ra. Đưa cơm phục vụ có thể trực tiếp gọi 204 máy nội bộ. Chúc ngài chơi vui vẻ. Ngọc Thi mỉm cười gật đầu, tiếp đón Lưu Vũ lên lầu, sau đó quay đầu tiếp đón khác ba người, mấy người các ngươi cũng đừng ở chỗ này đang ngồi, nhanh chóng lên đi, nói xong, tao nhã dãy dụa thân thể hướng thang máy đi đến. Tứ người thiếu niên tâm lý đồng thời nói thầm, trang chân tướng A, quả thật, không biết người nhìn đến Ngọc Thi biểu hiện. Nhất định cho rằng khác tam người thiếu niên nhà trưởng đã đi lên trước, cái này thành phần tri thức mỹ nhân đây là cùng khuê mật cùng một chỗ mang theo đứa nhỏ đi ra hưu nhàn nghỉ phép đâu. Lúc này không có người nghĩ phức tạp, toàn bộ mọi người không nói một tiếng cùng phía trên, rất nhanh liền đến sáu lâu. Tiến vào gian phòng, Ngọc Thi mọi nơi dạo qua một vòng, phát hiện đây là một cái không sai bộ lúc, có một cái phòng khách lớn cùng hai ở giữa không nhỏ phòng ngủ. Trong phòng sắc màu ấm điều trang sức cấp nhân một loại ấm áp cảm giác an toàn, so với lần trước cùng Triệu Dũng nhất sau khi thức dậy ở gian phòng tốt không ít. Đi vào gian phòng ngủ lớn, Ngọc Thi buông xuống bao bao, không khách khí chút nào tuyên bố cái này gian phòng về nàng. Lưu Vũ nhìn, đi hướng một khắc phòng ngủ, lại bị Ngọc Thi gọi lại. Làm sao rồi? Lưu Vũ rất không giải nhìn Ngọc Thi, không rõ mẹ tại sao muốn ngăn cản hắn. Ngươi đi phòng của bọn hắn ở giữa ở, cái này gian phòng là lão nương. Ngọc Thi cười tủm tỉm nhìn không hiểu ra sao con, thầm nghĩ, muốn cho ngươi thêm chút lấp, cũng không thể làm tên bại hoại này con không kiên nể gì trêu đùa mình. Lưu Vũ trợn tròn mắt, mẹ đây là muốn làm gì, sống một mình một phòng thuận tiện cùng những người khác yêu đương vụng trộm. Tâm lý tính toán, trong miệng lại vẫn là muốn theo lý cố gắng một chút, không phải đâu, rõ ràng có hai phòng ngủ, không phải là phải có ta một gian sao. Không có, Ngọc Thi phất phất tay, không cho phép nghi ngờ đạo, còn có hai cái gian phòng. Mấy người các ngươi tiểu quỷ vừa vặn hai người một gian, lão nương là trưởng bối, chính mình một gian, liền quyết định như vậy. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông khuôn mặt nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, tốt như vậy a. Thuận tiện, bằng không có Lưu Vũ tại, bọn hắn cũng không biết làm sao tìm cơ hội cùng Ngọc Thi ôn chuyện cũ, nhìn đến Ngọc Thi cũng thực mong chờ lại một lần nữa, quần thể trao đổi a, chỉ có Lạc Bằng không có gì biểu cảm. Lưu Vũ còn định tìm điểm lý do tiếp tục tranh một chuyến. Lúc này Lạc Bằng nói chuyện, như vậy lời nói, kia Tiểu Vũ liền cùng với ta cùng một chỗ ở a, Triệu Dũng liền vội vàng tiếp lời nói, vậy thì tốt, ta đây liền cùng với Đông Tử ở một gian. Lưu Vũ nhìn vài cái vô lương bạn bè. Chửi bậy năng lượng đã tích đầy, nhưng là lúc này cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể theo lấy Lạc Bằng đi hai người bọn họ gian phòng nhìn, đem trang thay thay quần áo bao buông xuống, sau đó vội vã trở lại Ngọc Thi gian phòng. Lạc Bằng một đường cười hề hề nhìn. Lúc này Ngọc Thi vẫn đang mặc lấy chính trang, chính ngồi tại trên sofa, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông một trái một phải tọa tại bên cạnh hai, ba người không biết vừa nói gì đó. Nhìn đến Lạc Bằng cùng Lưu Vũ đến đây. Triệu Dũng đổ không có gì tỏ vẻ, Hướng Hiểu Đông đã có chút ngượng ngùng ngồi thẳng thân thể. Ngọc Thi mở miệng cười rồi, thời gian còn sớm, các ngươi nghỉ chơi trước chút gì đâu. Đến ôn tuyền, đương nhiên là đi trước tắm một cái a. Hướng Hiểu Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, khẩn cấp không chờ được khuyến khích đại gia đi phao ôn tuyền. Ngươi có phải hay không choáng váng, hiện tại mới phía trên ngọ a. Chúng ta cũng mới vừa vặn đến nơi này đều là ngoạn, nào có thứ nhất là thẳng đến bể tắm. Không bằng đánh trước đánh bài nghỉ ngơi một hồi, Lưu Vũ không chút khách khí biểu môi quở trách lên. Trước ngâm một chút tiêu trừ mệt nhọc a, đánh bài khi nào thì không thể đánh, đi trước thoải mái thư thái ngâm một chút a, Hướng Hiểu Đông liền vội vàng phản bác. Nếu không đi trước thủy thượng nhạc viên du ngoạn trong chốc lát a, Triệu Dũng nhìn hai người tranh kịch liệt, cũng tại một bên vô giúp vui. Lạc Bằng cùng Ngọc Thi không nói một lời nhìn ba người ngươi một câu ta một câu tranh luận, Lạc Bằng còn đứng dậy đến mấy chén thủy. Một bên uống một bên đợi ba người ầm ĩ ra kết quả. Nhất thời ở giữa trong phòng một mảnh xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, âm thanh. Quên đi chớ ồn ào, hay là nghe A-di-a, cuối cùng, Lạc Bằng nhìn không được rồi. Nhìn này ba cái gia hỏa giá thế này, nói không chừng có thể một mực ầm ĩ đến cơm chiều sau đi. À, Ngọc Thi không nghĩ tới chiến hỏa đột nhiên đốt tới chính mình nơi này đến đây, chuyển quan sát châu nghĩ, cảm thấy chơi trước cái gì không sao cả. Thật sự không rõ ba người rốt cuộc tại tranh cái gì, dứt khoát vung tay lên nói, tảng đá cây kéo bố, ai thắng nghe ai. Khắc khẩu trung ba người không khỏi dừng lại, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nói gì. Riêng phần mình đưa ra một bàn tay, thầm chấp nhận Ngọc Thi quyết định. Một phen cuộc đấu xuống, dĩ nhiên là Hướng Hiểu Đông thắng, vì thế một hàng ngũ nhân ngay tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng, vừa mới đến tửu điếm thời điểm bỏ chạy đi phao ôn tuyền. Hướng sớm đã bao xuống đến phòng tắm đi đến trên đường, ngốc hàng cao hứng phấn chấn đi tuốt đàn trước một bên, đi đường đều giống như là khinh phiêu phiêu, thỉnh thoảng trêu chọc bên người dẫn đường nữ nhân viên phục viên vài câu, đổi lấy nhân viên phục vụ kinh ngạc ánh mắt. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đi ở giữa. Chỉ cảm thấy gặp được mỗi một người, dường như cũng đang dùng yêu thương thiểu năng ánh mắt quan tâm chính mình, không khỏi âm thầm căm tức. Ngọc Thi cùng Lạc Bằng bình tĩnh đi theo cuối cùng, hoàn toàn không có nhận được phía trước ba người cảm xúc ảnh hưởng. Năm người đang phục vụ viên dẫn đường phía dưới, đi không biết rất xa, cuối cùng đi đến định tốt phòng tắm, đây là chuyên cung loại nhỏ đoàn thể sử dụng phòng tắm, thích hợp mười mấy cá nhân đại gia đình hoặc là tiểu đoàn đội. Tuổi trẻ nữ nhân viên phục viên thấy hắn nhóm chỉ có 5 người lại bao xuống lớn như vậy một cái phòng tắm ròng rã 2 ngày. Thầm nghĩ những cái này kẻ có tiền thật là có tiền không chỗ tốn. Vừa vào cửa, trái phải cắt hữu một gian phòng thay đồ, hiển nhiên là phân nam nữ, Ngọc Thi không nói hai lời triều bên phải phòng thay đồ đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi chú ý đừng tại ao bên trong đùa giỡn, không muốn phao quá lâu, biết không? Nhân viên phục vụ còn chưa đi, tứ người thiếu niên chỉ có thể cứng ngắc gật đầu đáp ứng, phía bên trái nghiêng phòng thay đồ đi đến, đi ở cuối cùng Lạc Bằng bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Trở lại đối với nhân viên phục vụ nói một câu cái gì, sau đó mới đi vào theo. Tứ người thiếu niên mang khác biệt tâm tư thuần thục cởi hết quần áo, nối đuôi nhau tiến vào bể tắm. Bể tắm là một cái đường kính có 5-6 mét hình tròn. Tứ người thiếu niên hạ thủy ngồi ở trì một bên bậc thang phía trên, lẫn nhau khoảng cách không lớn. Tọa tại bể tắm bên trong hướng đến trên đầu vẫy vài thanh thủy, làm ướt mái tóc về sau, Lưu Vũ nhìn chính mình bên trái Triệu Dũng. Gặp gia hỏa kia nhắm mắt gương mặt thích ý kêu la thoải mái, lại bên trái một điểm hướng Hiểu Đông cũng là vẻ mặt đau khổ ngại nước nóng, hai tay tại thủy bên trong lung tung hoa. Mà tối bên trái Lạc Bằng trên mặt không có gì biểu cảm. Đồng dạng tại hướng đến trên đầu Lưu Thủy, bốn người câu được câu không nói chuyện phiếm, bất quá hiển nhiên đều là không yên lòng nhớ thương sát vách trong phòng tắm diễn phụ, đề tài rất nhanh liền chuyển tới Ngọc Thi trên người. Tiểu Vũ, mẹ ngươi hôm nay mặc có thể thật nghiêm túc a. Này giống như là đi ra ngoạn đó a, không biết còn cho rằng nàng là đến đàm phán đây này, Triệu Dũng giả vờ giả vịt hướng Lưu Vũ oán giận. Có thể không phải sao, bất quá kia nữ cường nhân khí thế thật sự là làm người ta kinh diễm a. Trước kia thường thường nhìn đến, gần nhất ngược lại có chút hiếm thấy, Lạc Bằng cũng phụ họa lên. Hướng Hiểu Đông bị hai người nói câu lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh chóng cũng dính vào tiếng đến nói, bất quá bây giờ A Di khẳng định đã trần như nhộng a. Thật sự là đáng tiếc a, cách nhất bức tường, cái gì cũng nhìn không tới, nói xong còn táp táp chủy. Một bộ tiết hận thống hận bộ dạng. Đúng vậy a, quá đáng tiếc, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cùng một chỗ gật đầu, thiếu chút nữa đem Lưu Vũ có chút tức giận. Rõ ràng là mấy cái này gia hỏa làm mẹ mặt như vậy, hiện tại còn chạy đến chính mình này được tiện nghi khoe mã, nhìn đến được gõ một cái bọn hắn, không thể để cho bọn hắn lớn lối như vậy đi xuống. Ta nói các ngươi đủ a. Các ngươi nói như thế nào nói đã nói đến mẹ ta trên người rồi. Hơn nữa còn càng nói càng hạ lưu, mẹ ta mặc cái gì không mặc cái gì ai quản được, lại không phải là xuyên cho các ngươi nhìn, nói trở về, gần nhất mẹ ta thân thể đều bị các ngươi nhìn nhiều lần. Đừng không biết đủ a, nói xong, Lưu Vũ nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sợ chính mình biểu cảm bản đứng chính mình. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng hắc hắc, cười hai tiếng, không nói lời nào rồi, duy nhất hoàn toàn bị mơ màng không rõ ngốc hàng là ngượng ngùng chặn miệng. Một lần nữa đông đưa hai tay chơi lên thủy. Trong phòng chợt im lặng xuống. Đang tại tất cả mọi người không có nói có thể nói, không khí dần dần trở nên có chút quỷ dị sau khi thức dậy, cửa phòng bỗng nhiên mở. Lưu Vũ sửng sốt mở mắt. Lẽ ra lúc này không có khách nhân tiếp đón, nhân viên phục vụ phải không tiến đến, như vậy tiến đến chính là ai? Tứ người thiếu niên cùng một chỗ quay đầu nhìn ra cửa. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thấy một cái dáng người cao gầy mỹ nữ chính đứng ở cửa. Ai cũng không nghĩ tới Ngọc Thi thế nhưng ngang nhiên chạy đến bọn hắn tới bên này. Ngọc Thi ý cười đầy mặt đứng ở đó, gặp tứ người thiếu niên lực chú ý đều tập trung vào chính mình thân thể phía trên, lúc này mới mở ra một đôi thon dài trắng nõn chân Ngọc. Nhẹ nhàng hướng bể tắm đi đến. Lúc này Ngọc Thi đã trừ bỏ kia thân đột hiển giỏi giang chính trang. Đổi lại tửu điếm cung cấp màu đỏ tía sắc sợi tơ áo tắm, ống tay áo áo tắm đem thân thể bao bọc coi như kính, bất quá vạt áo vừa đến đầu gối trở lên 10cm. Đi lại ở giữa, hai đầu thon dài bắp chân cùng nửa thanh đùi đều bại lộ ra, trắng như tuyết choáng váng các thiếu niên ánh mắt. Lưu Vũ không biết mẹ làm sao có khả năng lúc này chạy qua, càng không biết nàng kế tiếp tính toán làm gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình ngày hôm qua trừng phạt hình như không có thu đến bên trong tưởng tượng hiệu quả, khóe mắt quét qua khác ba người, phát hiện bọn hắn cũng là gương mặt kinh ngạc vui mừng, nhìn đến không giống là bọn hắn bên trong cái kia nhân an bài. Lúc này mới tâm lý thăng bằng một chút. Xem ra là mẹ tự chủ trương rồi, vấn đề này đến không lớn, chỉ cần mẹ tại không có được chính mình đồng ý trước kia không cùng hắn nhóm ân ái, liền không muốn nhanh, Lưu Vũ âm thầm an ủi chính mình. Thu liễm tâm tình tiếp tục xem mụ mụ biểu diễn. Ngọc Thi mang theo thoải mái mỉm cười, bước lấy người mẫu vậy bộ pháp, khoa trương vặn vẹo thon gọn vòng eo, lay động màu mỡ bờ mông, từng bước đi đến bể tắm bên cạnh. Lúc này Ngốc Tử nhịn không được lên tiếng. A, A Di, ngươi tại sao cũng tới? Lời vừa ra khỏi miệng Ngốc Tử liền muốn cho chính mình một cái tát, lúc này làm sao có thể nói như vậy sát phong cảnh lời nói, vạn nhất Ngọc Thi trách hắn nhóm không chào đón chính mình, quay đầu đi làm sao bây giờ? Ngọc Thi ngược lại không có để ý, trạm tại bên cạnh bể tắm, trên cao nhìn xuống nhìn bốn cái cả người trơn bóng thiếu niên, tùy tay vẫy liêu mái tóc, dùng lười biếng âm thanh tả oán nói, nhân gia tại bên cạnh đó, chính mình một người phao ôm tuyền. Cảm giác thật nhàm chán a, vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ tương đối thú vị. Cốt cốt, A Di cũng xuống cùng một chỗ phao sao, Hướng Hiểu Đông lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu, ngây ngô cười mời Ngọc Thi tiến vào bể tắm. Nào biết Ngọc Thi nhưng cũng không xuống, chính là chậm rãi ngồi xuống, đem một đôi bắp chân đưa vào nước ao bên trong, nhẹ nhàng đá đảng, lông mày nhíu lại nghẹo đầu suy tư một chút, mới nói, như vậy sao được, phao ôm tuyền lại không thể mặc quần áo. Nhân gia một cái nữ nhân làm sao có thể cùng mấy người các ngươi đại nam nhân trần truồng thân thể tại cùng một chỗ đâu. Hướng Hiểu Đông đại cấp bách, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng trên mặt bắp thịt lại quỷ dị rối rắm, mà Lưu Vũ càng là tâm lý âm thầm gắt một cái. Lời nói này, thật giống như ngươi không cùng bọn hắn trần truồng thân thể pha trộn quá tựa như, rõ ràng đều bốn người trần truồng thân thể đoàn ma sát quá nhiều lần rồi, nhưng bây giờ trang khởi thanh thuần đến đây. Chỉ là không có một người vạch trần Ngọc Thi rõ ràng nói dối. Dù sao nơi này còn có một cái đối với thân phận của mình hoàn toàn không biết gì cả Ngốc Tử tại, mỗi cá nhân đều cảm thấy hắn còn chưa phải biết thì tốt hơn. Mà Ngốc Hàng bản nhân, bởi vì không biết Lưu Vũ tại cái trò chơi này bên trong phát huy tác dụng. Hoàn toàn ngay trước Lưu Vũ mặt nói lung tung, lần trước hắn một mình chạy đến Lưu Vũ gia thời điểm xác thực bị Lưu Vũ tức giận bộ dạng trấn trụ, sợ Lưu Vũ không nói lời gì đem Ngọc Thi kéo đi. Các ngươi tiếp tục phao các ngươi a. Ta tại nơi này cùng các ngươi nói chuyện phiếm tốt lắm, Ngọc Thi hờ hững không quan tâm đá thủy, mặt nước thượng tạo nên từng vòng gợn sóng. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn trong chốc lát, đành phải đều quay người lại một lần nữa tại ao bên trong ngồi xong. Câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Bất quá theo thời gian trôi qua, ngồi ở giữa Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ở giữa khoảng cách tại từng chút thu nhỏ lại, cuối cùng cơ hồ dán tại Ngọc Thi trên người. Lúc này Ngọc Thi làm một ra hồ toàn bộ mọi người dự kiến động tác. Nâng lên hai đầu toàn là nước chân Ngọc, một bên một đầu phân biệt khoác lên Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông bả vai phía trên, trong miệng bất mãn hừ một tiếng nói, sàn cứng quá, chân đều đau rồi. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lập tức hưng phấn. Triệu Dũng lại lần nữa khuyên nhủ, kia A Di ngươi không bằng vẫn là xuống đây đi, ao thoải mái, tuyệt không cảm thấy cứng rắn. Ngọc Thi vẫn đang cự tuyệt rồi, phản bác, như vậy sao được, tất cả nói không thể trần truồng thân thể cùng các ngươi tại cùng một chỗ đâu. Nói xong, hai chân lại lần nữa bắt đầu rung động vẽ lên thủy. Lúc này đây Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông bắt đầu tận hết sức lực khuyên bảo rồi, Ngọc Thi vẫn đang kiên trì bất tùng khẩu, chính là song phương nói không khí liền lên biến hóa. Một bên Lưu Vũ nghe Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông càng ngày càng quá mức lý do thoái thác, rõ ràng nhìn đến Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông khuôn mặt bắt đầu khống chế không nổi xuất hiện một chút vặn vẹo biểu cảm, Lạc Bằng khuôn mặt cũng xuất hiện một chút kinh ngạc. Cái này Lưu Vũ cảm thấy không đúng, cẩn thận quan sát nửa ngày, cuối cùng phát hiện biến hóa nơi phát ra. Nước ao cứ việc trong suốt thấy đấy, nhưng là bị vài người động tác điều khiển ba quan lăng tăng, Lưu Vũ mất khí lực thật là lớn. Mới nhìn ra đến, hai cái sắc lang hùng tráng côn thịt sớm dơ lên thật cao, mà Ngọc Thi hai chân khoác lên Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông bả vai phía trên sau đó, hai chân hoạt động lúc, chính đang không ngừng ma sát hai người hồng tím bầm quy đầu. Đậu đen rau muống, mẹ ngươi điều này cũng quá biết chơi a, tại con không coi vào đâu cũng có thể làm ra những cái này đa dạng đến, nhìn cái bộ dạng này, chỉ sợ tiếp qua trong chốc lát. Hai cái này gia hỏa liền tại loại này tâm lý cùng sinh lý song trọng kích thích phía dưới bắn tại nước ao bên trong. Này còn cao đến đâu, Lưu Vũ lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp, chuẩn bị ngăn cản mẹ tiếp tục chơi tiếp. Lúc này, hai cái tiểu sắc lang khuyên bảo hình như tạo nên tác dụng, Ngọc Thi Khẩu Phong có một chút biến hóa. Nhưng là trần truồng thân thể cùng các ngươi cùng một chỗ phao ôn tuyền. Nhân gia thật có chút ngượng ngùng a, Ngọc Thi hai tay chống đỡ ở sau người mặt đất phía trên, do dự nói. Triệu Dũng vừa nhìn có môn, nhanh chóng xoay quá thân thể nhìn Ngọc Thi, rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ, vậy nếu không ngài liền đem cái này áo tắm thoát. Mặc lấy dưới nội y đến đây đi, gia hỏa kia khuyên vô cùng hăng say, dù sao hắn lại không lo lắng Lưu Vũ thái độ. Hướng Hiểu Đông không dám nói lung tung, chính là dốc sức gật đầu. Như vậy a, nhưng là nhân gia một cái trưởng bối. Cùng mấy người các ngươi nam nhân cùng nhau tắm rửa, sẽ làm Tiểu Vũ cảm thấy mất mặt a, nói xong, gương mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ đã nhìn ra, mẹ đây là đã chuẩn bị một chút đến đây, hiện tại đây coi như là trưng cầu chính mình đồng ý à. Đối với điểm này, Lưu Vũ cảm thấy rất hài lòng, vì thế hắn quyết định thôi mẹ một phen, cố ý chọc giận hừ hừ lẩm bẩm, có cái gì mất mặt, ngươi cấp đại bàng lưu quá cẩu, cấp đông tử xem qua ép, còn cấp đại dũng ăn qua nải. Muốn nói mất mặt, mặt mũi này sớm đều đã mất hết, ta thế nào có tư cách quản ngươi. Ngọc Thi gương mặt ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, ngược lại bên cạnh Lạc Bằng giật mình. Vừa rồi theo vào ở gian phòng đi ra thời điểm Triệu Dũng liền thông tri quá hắn. Ngọc Thi kiếm cớ chạy qua cùng bọn hắn cùng một chỗ tắm bồn. Lạc Bằng lúc ấy chỉ cho rằng Ngọc Thi là đơn thuần muốn bị chính mình vài người trêu đùa, nhưng là bây giờ Lưu Vũ mấy câu nói đó, lại làm cho hắn phát hiện một chút dĩ vãng xem nhẹ sự tình. Triệu Dũng đã sớm thổi phồng quá Ngọc Thi ngay trước Lưu Vũ mặt trần truồng thân thể cho hắn nhìn sự tình, Lưu Cẩu sự tình càng là ngay trước mặt của mọi người làm, hiện tại nhìn đến, liền Hướng Hiểu Đông đã ở Lưu Vũ trước mặt cùng Ngọc Thi phát sinh quá những chuyện gì. Nói như vậy đến, Ngọc Thi đối với ngay trước con mặt bị trêu đùa cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đã từng có một chút hành động, mặc kệ Ngọc Thi trước kia làm ra việc này nguyên nhân là cái gì, cũng nói rõ. Chính mình ba người ngay trước Lưu Vũ mặt trêu đùa Ngọc Thi trụ cột giống như đã để xuống. Hay là Ngọc Thi biểu hiện hôm nay, muốn đâm thủng tầng này cửa sổ à? Lạc Bằng tâm lý không ngừng tính toán phải làm thế nào thuận nước đẩy thuyền lợi dụng Ngọc Thi tính toán, hướng mục tiêu của chính mình đẩy mạnh. Mà vừa mới còn bị con châm chọc xấu hổ mang thẹn Ngọc Thi. Đã một lần nữa ngẩng đầu lên. Ngọc Thi lại bắt đầu làm ra tự hỏi bộ dạng, hơn nữa rất nhanh làm ra quyết định. Như vậy đi, hai người chúng ta cũng giống vừa rồi các ngươi ngoạn giống nhau, kéo tảng đá bố, ngươi thắng nhân gia đã đi xuống đến. Thua sẽ không phía dưới nha. Triệu Dũng chần chờ, kéo tảng đá bố thứ này hoàn toàn dựa vào vận khí a, không ngoạn lời nói không chừng còn có khả năng tiếp tục khuyên bảo Ngọc Thi, nhưng là nếu như ngoạn thua, tốt cục diện có thể liền chôn vùi a. Hắn quay đầu nhìn những người khác, không biết nên không nên đáp ứng xuống. Lúc này, Lưu Vũ chú ý tới, Lạc Bằng thừa dịp Triệu Dũng nhìn về phía hắn thời điểm hơi hơi gật gật đầu, sau đó thế nhưng còn tại Triệu Dũng một lần nữa nhìn về phía Ngọc Thi về sau. Hướng về chính mình cười cười. Lưu Vũ lập tức có loại làm chuyện xấu bị đương trường bắt đến tâm hư cảm giác, mặc dù hắn chính mình cũng không biết chính mình trong lòng hư cái gì. Lúc này, luôn luôn tại chú ý quan sát Lưu Vũ, phát hiện mẹ tại dưới thủy bàn chân làm một cái ẩn nấp tiểu động tác. Dẫm Triệu Dũng côn thịt thượng trắng nõn bàn chân nhỏ bỗng nhiên ngủ chỉ của mình bắt Triệu Dũng quy đầu một chút. Cái này ẩn nấp tiểu động tác, Triệu Dũng hiển nhiên cảm giác được rồi, nghi hoặc cúi đầu liếc mắt nhìn sau đó, chuyển quan sát châu suy nghĩ lại nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ, mang theo gương mặt anh Dũng hy sinh biểu cảm, hăng hái gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy. Kết quả sớm đã nhất định, Triệu Dũng chút nào không khẩn trương, vì thế cũng động lên không đứng đắn suy nghĩ. Hắn cũng không muốn để cho tiết tấu hoàn toàn nắm giữ ở Ngọc Thi tay bên trong. Vì thế hai người tại đồng thời liên tục ra 5 lần tảng đá sau đó, Triệu Dũng cuối cùng tại Ngọc Thi nổi giận phía trước, dùng bố doanh hạ vẫn đang kiên trì ra tảng đá Ngọc Thi, sau đó dương dương đắc ý nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Cái này, liền ngốc hàng cũng biết Ngọc Thi là cố ý thua trận trò chơi chuẩn bị một chút nước, không được ngây ngô cười. Ngọc Thi hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Vốn là một mực che giấu vô cùng tốt dâm đảng, sinh sôi bị cái này giảo hoạt tiểu quỷ vô tình vạch trần. Nàng không dám đi nhìn con, nóng bỏng gò má làm nàng biết, chính mình khuôn mặt nhất định hồng thấu. Hướng Hiểu Đông hoang hô một tiếng, a di ngươi thua, thật tốt quá, chạy nhanh xuống cùng một chỗ chơi a, nói xong đứng người lên. Đẩy ra Triệu Dũng, đứng ở Ngọc Thi đối diện, nhếch lên cao côn thịt theo bên trong thủy nhất nhảy ra, tại Ngọc Thi trước mặt tùy tiện lắc lư. Ngọc Thi cắn răng thầm hận như vậy lỗ mãng gia hỏa, nếu như không phải là con sớm liền muốn mình và bọn hắn ngoạn lời nói. Liền ngốc hàng hiện tại cái bộ dạng này, liền cũng đủ con cùng hắn đánh nhau một trận. A Di, nội y của ngươi còn mặc lấy a, ta giúp ngươi đem áo tắm cởi bỏ a. Hướng Hiểu Đông hấp ta hấp tập duỗi tay đi sờ Ngọc Thi trên người áo tắm đai lưng. Chỉ muốn cởi bỏ căn này đai lưng, liền có thể đem Ngọc Thi trắng nõn cám dỗ thân thể lại lần nữa bại lộ tại thiếu niên bọn sắc lang trước mắt. Đi đi đi, nhân gia chính mình cởi, dùng không được ngươi giúp đỡ. Ngọc Thi chớp mắt theo bên trong ngượng ngùng hoàng hồn. Gương mặt ghét bỏ đẩy ra Hướng Hiểu Đông tay, sau đó Thi Thi Nhiên rút về hai chân, một lần nữa đứng lên. Bốn người cũng không nhịn được đứng lên, xoay người tử nhìn Ngọc Thi. Lúc này Ngọc Thi giống một cái cao ngạo khổng tước giống nhau. Mang theo một cổ hất hàm sai khiến khí chất, tại bốn cái toàn thân trần trụi thiếu nam trước mặt, hai tay bắt được áo tắm đai lưng. Quét mắt một vòng, gặp bao gồm con trai của mình tại bên trong, sở hữu thiếu niên côn thịt đều thẳng tắp tại mặt nước phía trên. Hướng về chính mình gật đầu ha eo thăm hỏi. Lúc này mới vừa lòng hai tay kéo, cởi bỏ đai lưng, sau đó phân biệt bắt lấy hai bên vạt áo, bá, một tiếng xé ra. Qua, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông há hốc miệng, kìm lòng không được phát ra một tiếng hoang hô. Lạc Bằng cũng nhìn không dời mắt nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Liền Lưu Vũ cũng bị kích thích thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Nguyên bản Lưu Vũ cũng không cho rằng mẹ mặc lấy nội y mặc đối với chính mình ba cái sắc quỷ đồng học có vấn đề gì. Không nói đến mẹ sớm đã trần trụi thân thể đối mặt bọn hắn bao nhiêu lần, cho dù là hết sức cám dỗ đồ lót sexy từ lâu đã xuyên cho hắn nhóm nhìn rồi, bởi vậy hắn tại Triệu Dũng ngày hôm qua căn dặn hắn không muốn can thiệp mẹ mặc lấy thời điểm Lưu Vũ không chút nào cho là hắn nhóm có thể tại này phía trên ngoạn ra hoa dạng gì. Nhưng mà, trước mắt hiện thực rắn rắn chắc chắc cho Lưu Vũ nhất muộn côn, bể tắm bên cạnh mẹ, kéo áo tắm về sau, còn dư lại trên người thế nào là cái gì nội y. Chỉ có một đầu tinh tế màu hồng nhung thằng, ngang dọc đang xen buộc chặt tại mẹ trần trụi tuyết trắng thân thể phía trên. Cái này thằng y nhìn so với bình thường FM buộc chặt phương pháp càng thêm phức tạp, nữ thể tuyết trắng làn da, bị tinh tế dây thừng ngăn thành mấy chục phiến tuyết trắng, hai cái bị lặt hết sức đột xuất bầu vú đầy đặn, tại màu hồng ô lưới trung có vẻ dị thường dâm mỹ, tuyết trắng cổ phía trên có một đạo vòng qua gáy thòng lọng, Lưu Vũ thầm nghĩ. Trách không được mẹ hôm nay đem áo sơ mi nút thắt toàn bộ chụp lên. Phức tạp hoa thức tập trung ở nữ nhân ngực bụng ở giữa, từng đạo đỏ tươi sắc thái tại làn da phía trên uốn lượn quanh co. Đến bụng trở xuống, đường nét bỗng nhiên trở nên đơn giản, chỉ có một đầu vuông góc xuống phía dưới hai đùi tơ hồng, lấy xinh đẹp tư thái theo nữ nhân giữa hai chân thẳng xuyên mà qua, có khắc hai đầu dây nhỏ, theo trái phải hai bên. Dọc theo bụng khe mông chui vào nữ nhân hạ thân. Bụng mảng lớn tuyết trắng trơn bóng làn da cùng này tam căn dâm mỹ tơ hồng, cùng một chỗ cường điệu nữ nhân hạ thân bại lộ cảm giác. Lưu Vũ Kinh nói không ra lời đến, ngược lại luôn luôn trì độn Hướng Hiểu Đông dẫn trước lấy lại tinh thần. Hưng phấn hô, qua, dây thừng, a di ngươi mạnh khỏe tao a. Ngọc Thi lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái này ngu xuẩn, sẽ không sợ rơi xuống mượn cớ, ép con không thể không trở mặt, đến lúc đó xem ai khóc thảm nhất. Triệu Dũng cũng cảm giác được ngốc tử liều lĩnh, liền vội vàng thưởng tại Lạc Bằng phía trước quát bảo ngưng lại ngốc hàng không lựa lời nói mò gì, a di đây là nội y, lại gợi cảm cũng là nội y, có hiểu hay không? Nói xong, thừa dịp ngốc hàng không chú ý, nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Chỉ thấy Lưu Vũ một đầu hắc tuyến đứng ở đó. Ngốc hàng cũng biết chính mình lại nói sai, chột dạ dùng khóe mắt liếc qua quét qua Lưu Vũ khuôn mặt, liên tục đồng ý. Trải qua ngốc tử này quậy một phát, tất cả mọi người theo bên trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, cứ việc Ngọc Thi trên người thằng y là Hướng Hiểu Đông chỉ định, Lạc Bằng cùng Triệu Dũng cũng đều sớm đã gặp cái này thằng y, nhưng là Ngọc Thi xuyên tại trên người hiệu quả. Thật to vượt qua ba người dự nghĩ, trong mắt đều nhanh theo bên trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Bên bờ Ngọc Thi gặp chính mình chính thức ra sân hiệu quả tốt thần kỳ, đắc ý chậm rãi tại nguyên chỗ toàn dạo qua một vòng. Làm tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng nàng trần trụi toàn thân. Theo sau mới tại tứ người thiếu niên sắc mắt khiếp nhìn chăm chú phía dưới, về phía trước bán ra hai bước, nhẹ trượt xuống đến ấm áp nước ao bên trong, thẳng đến từ đầu đến chân cũng chưa vào đầy ắp khoáng vật chất cái ao. Mới mảnh hai tay chống đỡ một chút đáy ao, một lần nữa lộ ra đầu đến, vững vàng ngồi ở Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ở giữa. Trải qua nước ao ngâm, Ngọc Thi sợi dây trên người hình như thay đổi càng chặt hơn rồi, chặt chẽ ghìm chặt đẩy đà nữ thể. Ướt sũng mái tóc phía trên rủ xuống bọc nước, làm cái này diễm quan tứ xạ mỹ phụ hiện ra một chút ủy khuất chật vật, trong miệng nói ra nói càng thêm làm người ta sinh liên. A, đồ lót của người ta bị thủy làm ướt về sau. Giống như có chút xúc thủy, trở nên thật chặt a, Lạc Nhân gia đều có chút đau, Ngọc Thi quyết miệng tả oán nói. Hướng Hiểu Đông phản ứng mau thần kỳ, há mồm liền nhận lấy, vậy cởi. Lời mới vừa xuất khẩu đã bị Lưu Vũ cắt đứt. Lưu Vũ phải nói chuyện, đối với bình thường mẹ con tới nói, Ngọc Thi tại con trước mặt bạn học biểu hiện thật sự là quá quá, tính là trải qua trước một đoạn thời gian tiến hành theo chất lượng chăn đệm, làm bao gồm ngốc tử tại nội tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Thi tại Lưu Vũ trước mặt biểu hiện luôn luôn hào phóng. Lưu Vũ cũng không thể lại trầm mặc. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy, này gọi là gì nội y a, ngươi bây giờ cái bộ dạng này, rõ ràng chính là cá tính nô được không? Lưu Vũ một bên biểu đạt bất mãn, một bên biểu hiện ra hắn bình thường cùng mẹ tán gẫu đề tài rất to gan. Như thế nào không phải là nội y, nhân gia hôm nay chính là mặc lấy cái này nội y đến đó a. Về phần nói tình nô nha, ai lại có bản lãnh kia làm lão nương chủ nhân đâu, Ngọc Thi đắc ý liếc qua Lưu Vũ, rõ ràng cảm nhận được con kiềm chế hưng phấn. Vì thế càng thêm đắc ý. Chính mình hôm nay ký muốn cho con vừa lòng, lại muốn chính mình ngoạn cao hứng. Càng phải làm khác ba người vô có thể soi mói, nhiệm vụ này cũng không nhẹ đâu. Hiện tại nhìn đến, cái này ra sân nghi thức thực thành công. Đây là một cái tốt bắt đầu. Qua ha ha, A Di quả nhiên là cái gì đều biết, trải qua phong phú a, Triệu Dũng không mất thời điểm chen vào một câu. Cái gì? Lạc Bằng ra vẻ kinh nghiệm cặp mắt trợn tròn, A Di ngươi tại chính thức như vậy tây trang phía dưới. Mặc một kiện như vậy hạ tiện nội y. Là cố ý sao, dừng một chút, lại nói, ngươi trước kia ở công ty cũng là thế này phải không, chẳng lẽ nữ cường nhân đều là như vậy dâm đãng sao? Ngọc Thi sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Bằng nhắc tới chính mình trước kia sự tình. Nghĩ đến mình làm sơ tại thương trường phía trên hăng hái khí phách thời gian, một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra, lập tức nguyên bản hào phóng tâm thái trung ẩn ẩn thăng lên một cổ xấu hổ thẹn nan kham cảm xúc. Cứ việc cảm khái. Cứ việc xấu hổ thẹn, Ngọc Thi vẫn là tận lực vuốt lên tâm thái, ra vẻ hào phóng duỗi thân thể, đáp, làm sao có khả năng, trước kia ở công ty thời điểm nhiều người như vậy, vạn nhất bị ngoại nhân phát hiện. Thế nào còn có mặt mũi gặp người, nói sau, khi đó, lão nương nhưng là có nam nhân, giống như hiện tại. Nói đến đây, Ngọc Thi không tiếp tục nói nữa, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, tâm lĩnh thần Triệu Dũng lập tức tiếp được câu chuyện. Nói như vậy, A Di hiện tại không có nam nhân thực tịch mịch lâu. Đây còn phải nói, không có nam nhân nữ nhân làm sao có khả năng không đói khát tịch mịch đâu, Ngọc Thi khinh bỉ cho Triệu Dũng một cái bạch nhãn. Kia A Di ngươi không nghĩ tìm nam nhân sao? Triệu Dũng không có chú ý Ngọc Thi khinh bỉ, trên mặt ngây thơ tò mò biểu cảm làm Lưu Vũ nhịn không được nghĩ đá hắn hai chân. Lưu Vũ thầm nghĩ, ngươi liền xạo LNA. Nơi này người người nào không biết ngươi là cái gì mặt hàng. Hiện tại còn giả trang ngây thơ rực rỡ ngoan bảo bảo. Nhưng mà không có người chọc thủng Triệu Dũng ngụy trang, tất cả mọi người đắm chìm trong loại này thân thể trần truồng du nói chuyện phiếm thiên mang đến kỳ diệu đảo loạn cảm bên trong. Tại sao lại không muốn chớ? Nhưng là không có a, có biện pháp nào, bên ngoài kia một chút nam nhân không một cái tốt, Ngọc Thi bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như vạn phần tiếc hận. Khi tiểu vũ cũng là nam nhân a, tiểu vũ ngày ngày tại bên cạnh ngươi chẳng lẽ còn chậm không giải được ngươi tịch mịch sao? Lạc Bằng cười hì hì thấu phía trên đi, miết Lưu Vũ hỏi. Khi như thế nào giống nhau, có thể địch ta mới là nam nhân a, tiểu vũ lại không thể thao nhân gia, chỉ có thể là nhi tử a, nói, Ngọc Thi còn u oán nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Tại Hướng Hiểu Đông nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Vũ không khỏi rụt cổ một cái. Tâm lý bóc một cái mồ hôi, thầm nghĩ đề tài này càng nói càng rõ ràng, tiếp tục nữa chỉ sợ phải ra khỏi việc a. Khá tốt Lạc Bằng đúng lúc xen mồm thay Lưu Vũ hiểu bao vây. Kia A Di cảm thấy, cái dạng gì nam nhân mới có thể cho ngươi sắp xếp giải tịch mịch đâu. Ngọc Thi nâng lên hai tay ôm ở sau ót, cố ý trái phải lay động một cái trước ngực bị dây thừng gắt gao khổng trói vú to. Làm hai hạt đỏ tươi đầu vú hơi hơi rung rung hai cái, lúc này mới theo bên trong mũi hừ ra một câu đến, tùy tiện cái gì nam nhân đều được a, chỉ cần nhân tin cậy là tốt rồi a. Tứ nam nhân cùng một cái nữ nhân. Gần gũi trần trụi tương đối, thập phần thoải mái tùy ý trò chuyện, nhưng mà thẳng thắn phóng đãng đề tài, trêu chọc ở đây mỗi một người tâm, tại loại này trần trụi không khí phía dưới, cái ao trung độ ấm giống như đều lên cao vài lần. Mắt thấy cái đề tài này có tiếp tục xâm nhập khả năng, Lưu Vũ có chút do dự muốn hay không phát cái lửa, hoặc là nói hai câu lời nói nặng, tỏ vẻ chính mình rất bất mãn. Lúc này chuông cửa vang lên âm thanh giải quyết rồi Lưu Vũ nan đề. Ngọc Thi khẩn trương lên đến, không biết lúc này nhân viên phục vụ vì sao sẽ đến, càng thêm không tốt chính là, vạn nhất nhân viên phục vụ cần phải tiến đến trong phòng tắm, như vậy vô luận đến nhân viên phục vụ là nam hay là nữ. Đều sẽ lập tức phát hiện chính mình một cái trưởng thành nữ nhân ly khai chính mình phòng tắm, chạy đến bốn cái thiếu nam phòng tắm bên trong đến pha trộn. Vừa nghĩ đến bị ngoại nhân phát hiện chính mình dâm đảng, Ngọc Thi chỉ cảm thấy sợi dây trên người đều lại nhanh một phần. Thân thể bị nước ao ấm lên quá máu lưu động càng thêm kịch liệt, kinh hồn tán đảm ở giữa, thân thể lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm và hưng phấn, thân thể không tự giác hướng nước ao trượt xuống, giống như giấu sâu một điểm có thể tránh thoát người xa lạ ánh mắt khinh bỉ giống nhau. Nhìn đến những người khác đều không có đứng dậy ý tứ, Lưu Vũ vừa vặn nhân cơ hội thoát khỏi đề tài mang đến lúng túng khó xử. Tại đồng dạng trần trụi thân thể mẹ ruột cùng vô lương bạn bè trước mặt, cũng không kịp nhất thời lúng túng. Nâng lấy chính mình nhếch lên cao dương vật nhanh chóng thoát ra bể tắm, sau lưng truyền đến giấu giếm tiếng cười. Lưu Vũ nhanh chóng ra gian phòng, xuyên qua phòng thay đồ đi đến xa hoa phòng cửa, hướng về môn một bên micro hỏi thăm tới đến. Đồng thời tâm lý nhịn không được suy đoán chính mình sau khi rời đi, trong phòng tắm xảy ra chuyện gì. Tiên sinh, ngài đồng bạn vừa mới muốn một tấm thổi phòng giường, ta cho ngài đưa tới rồi, ngoài cửa truyền đến một cái trong trẻo dễ nghe giọng nữ. Thổi phòng giường. Ai muốn, khi nào thì muốn. Lưu Vũ nghe không hiểu ra sao, đành phải làm nhân viên phục vụ chờ một chút, xoay người trở lại phòng tắm đi dò hỏi. Vừa vào cửa, Lưu Vũ liền phát hiện cái ao trung biến hóa, mẹ thế nhưng không thấy. Lưu Vũ mọi nơi quét một vòng. Này gian phòng căn bản cũng không có có thể chỗ giấu người, cái ao một bên trừ bỏ chính mình thải đi ra một hàng toàn là nước dấu chân bên ngoài, dấu vết gì cũng không có. Không nói hỏi cũng biết. Mẹ nhất định là chui đến trong thủy đi. Là sợ bị người khác nhìn đến. Vẫn là nhân lúc chính mình không ở vụng trộm chui vào dưới nước đi cấp một cái hỗn đảng bú chim. Lưu Vũ ly thủy trì quá xa, tốc độ không đủ, nhìn không tới dưới nước tình cảnh. Nếu đoán không ra đến, cũng sẽ không tính toán đoán, trước làm chính sự a, dường như không có việc gì hỏi một câu, ai muốn thổi phòng giường, bên ngoài nhân viên phục vụ đã bị đưa đến đây. Nga, ta muốn, cầm lấy vào đi, Lạc Bằng giơ lên một bàn tay. Lười biếng đáp. Lưu Vũ lắc lắc đầu, đối với Lạc Bằng hành vi không cho là đúng, phao cái ôn tuyền còn làm cái giường đến, chẳng lẽ còn cho rằng có thể tại nơi này cùng mẹ đến chút gì kích tình đại chiến à? Xoay người hồi đi ra bên ngoài cửa. Làm nhân viên phục vụ chờ một chút, lại vội vàng chạy đến phòng thay đồ, mặc một đầu tửu điếm cung cấp sợi tơ đại quần lót, lúc này mới mở cửa làm nhân viên phục vụ tiến đến. Nơi cửa, 20 tuổi tầm đó, tướng mạo ngọt ngào trẻ tuổi nữ hài. Nhìn đến một cái thân trên trần trụi, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp tiểu xuất ca, một bên lễ phép chào hỏi. Một bên dùng ánh mắt không ngừng tại Lưu Vũ trên thân thể tới tới lui lui nhìn quét, làm Lưu Vũ không duyên cớ sinh ra một loại có này nọ tại thân lên xuống liếm láp cảm giác. Nữ hài phía sau còn đi theo nhất tên đại hán, đồng dạng mặc lấy tử điếm đồng phục, một tay cầm lấy plastic đóng gói chưa khai phong thổi phòng giường, một tay xách lấy một máy loại nhỏ ống bơm. Đại hán không nói hai lời buông xuống ống bơm. Nhanh nhẹn xé mở thổi phòng giường đóng gói, bắt đầu thổi phòng. Lưu Vũ vì dời đi nữ hài lực chú ý, tìm lời hỏi, cái giường này phóng đến trong ôn tuyền, sẽ không hư rơi à? Nữ hài trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa tiêu chuẩn nụ cười. Điềm điềm giải đáp nói, không có khả năng, cái giường này nại cực nóng, tính bền dẻo tốt, vừa không nóng trướng lạnh lui mà nổ tung, cũng không có khả năng bị nóng phá hư, độ dày lại lớn, sức nổi cũng rất mạnh, hai ba người nằm ở phía trên cũng không có khả năng lật. Là ngài tại trong ôn tuyền nghỉ ngơi lựa chọn tốt nhất, nói xong chủ động hỏi, cần phải giúp ngài đưa vào sao? Không cần, ta mình có thể cầm lấy, Lưu Vũ liền vội vàng cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, làm bọn hắn đi vào. Đi nhìn mẹ của mình trần truồng thân thể cùng nhiều cái thời kỳ trưởng thành thiếu nam cùng một chỗ hí thủy sao? Đã phát điệu nhìn chằm chằm thân thể của chính mình lưu luyến không rời nữ hài, Lưu Vũ buồn bực khiêng tràn đầy khí giường lớn, thật vất vả chen vào phòng tắm, hầm hừ hướng bể tắm đi đến. Lúc này tào, một tiếng nước chảy, một đầu đen nhánh mái tóc theo lạc bằng trước mặt thủy trung quăng đi ra. Đứng người lên Ngọc Thi nhìn Lưu Vũ, lộ ra một bộ như trút được gánh nặng bộ dạng, hồng hồng gò má, bị nước ấm ngâm thành màu hồng phấn làn da cùng trên người tiên diễm dây đỏ, đang vào thành một bộ yêu diễm họa quyển. Lưu Vũ ác ý nghĩ đến. Này tốt mấy phút thời gian bên trong, mẹ nên không có khả năng một mực trốn tại dưới thủy A, nàng kia có thể liên có thể trở thành lặn xuống nước quán quân tiềm lực. Về phần mẹ vừa rồi là không phải là tiến vào thủy cấp tiểu sắc lang nhóm bú chim. Này đã không thể khảo chứng rồi, chính là Lưu Vũ nhớ lại chính mình kinh nghiệm trước kia, cảm thấy có khả năng không lớn. Trước kia hắn cũng từng kinh muốn cho nữ nhân ở dưới nước cấp chính mình bú liếm đến, nhưng là từng cái nữ nhân chui vào về sau. Đều là vội vã chui đi ra, bởi vì tại thủy bên trong chỉ cần há mồm, liền chạy không được rót một bụng thủy kết cục. Tính là chính mình đè lại nữ đầu người, cũng chỉ có thể đổi lấy nữ nhân kịch liệt giãy dụa cùng sau đó dương nanh múa vuốt trả thù. Nghĩ đến mẹ cũng cần phải không thoát khỏi được cái này hiển nhiên quy luật. Thủy tam người thiếu niên cũng cùng một chỗ đứng lên, duỗi tay tiếp nhận Lưu Vũ trong tay giường lớn, tam đầu nộ trương côn thịt đằng đằng sát khí nhảy ra mặt nước. Không chút nào che giấu triển lộ tinh lực của bọn họ cùng dục vọng, nhìn thủy bên trong Ngọc Thi xuân tâm nhộn nhạo, thế nhưng cảm thấy một trận mê muội, khống chế không nổi có chút chân nhuyễn. Giường lớn bị đặt ở mặt nước phía trên, tùy theo thủy dập dần bồng bềnh dạng. Lên xuống nhấp nhô. Ngọc Thi nhìn đến trương này mềm mại giường lớn, lập tức trục trịch, không chút khách khí một chút nhào vào phía trên, sau đó trở mình, thẳng tắp ngửa mặt nằm ở phía trên. Tại liên quan thiếu niên sắc mắt khiếp nhìn chăm chú phía dưới. Xuống phía dưới dời nhất dịch chuyển, đem một đôi tinh xảo trơn bóng bắp chân trượt vào thủy bên trong, hai tay nhẹ nhàng hoa thủy, hai chân không ngừng đá đạp lung tung, tại bể tắm bên trong thích ý dạo chơi lên. Đường kính 5 thước cái ao. Phóng thượng một tấm ước chừng có một mễ 8 trưởng giường lớn, cũng không chút nào có vẻ chật chội. Thật thoải mái nha, vẫn là đại bàng nghỉ chu đáo. Rất thời gian dài như vậy, da dẻ đều có chút đau, cái này cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi rồi. Cái giường này quy lão mẹ, không hề che lấp mỹ lệ nữ thể, mang theo yêu diễm dây đỏ, không kiêng nể gì hiện ra ở các thiếu niên trước mắt. Theo bị người xa lại nhìn đến nguy hiểm trung thoát khỏi đi ra về sau, Ngọc Thi lại khôi phục vừa rồi bộ kia hào phóng dâm phụ bộ dạng. Một đôi hồn siêu phách lạc mị nhãn bên cạnh nếu không có nhân mọi nơi nhìn quét. Hình như tại đọc đã mắt ôn tuyền phong cảnh. Tiếp tục nói chuyện phiếm tứ người thiếu niên, ánh mắt tất cả đều một mực trành tại trong cái ao dao động không chừng giường lớn. Liền Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, trên giường bộ kia tuyết trắng nữ thể bọn hắn đều đã thưởng thức qua, kia mỹ diệu trải nghiệm làm mỗi cá nhân đều lưu luyến quên về. Mắt thấy Ngọc Thi mê người thân thể tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng có người không nhịn được. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thứ nhất áp dụng hành động thế nhưng không phải là ngốc tử, mà là thủy chung thờ ơ lạnh nhạt lạc bằng. Lúc này Ngọc Thi giường lớn chính du động đến các thiếu niên trước mắt. Lạc bằng đứng dậy chào hỏi một tiếng, A-di, ngươi như vậy còn muốn chính mình vẫy nước, nhiều không tiện, không bằng ta đẩy ngươi đi. Nói xong, cũng không đợi Ngọc Thi gật đầu, liền lập tức đỡ lấy mép giường, nhẹ nhàng vừa chuyển, làm chính mình chính hướng về Ngọc Thi hai chân phương hướng. Dưới hông côn thịt chính hướng về Ngọc Thi rung rung rẩy rẩy lắc lư. Ngọc Thi nhìn xuống chính mình lạc bằng. Không nói gì, chỉ hơi hơi đóng phía trên ánh mắt, chờ đợi lạc bằng phục vụ. Khác ba người vốn là cho rằng lạc bằng đẩy giường tại cái ao bên trong đi, nào biết cái này giảo hoạt gia hỏa đi lên liền dọa đại gia nhất nhảy. Chỉ thấy hắn không có đi đỡ giường. Mà là không lưng đi xuống, hai tay vây quanh ở Ngọc Thi vùng eo. Đột nhiên dùng sức đem Ngọc Thi thân thể kéo hướng hắn đến gần rồi một mảng lớn, sau đó thả ra trắng nõn vòng eo, mỗi cánh tay bắt lấy Ngọc Thi một chân hỏa. Đem Ngọc Thi trắng nõn bắt chân theo bên trong thủy sao. Ngọc Thi tại kinh ngạc hoảng sợ la hét tiếng bên trong, hai chân bị thật cao nâng lên, phân biệt dơ lên lạc bằng bả vai hai bên, rõ ràng là bày ra một bộ sắp giao phối tư thế. Hiện tại Ngọc Thi, vì nộn bờ mông kề sát mép giường, bởi vì hai chân bị dơ lên mà mở rộng thịt, cơ hồ muốn chống đỡ tại lạc bằng dưới hông huyền cuối trứng phía trên. Giường lớn cũng bởi vì trọng tâm chết đi mà hơi hơi nhếch lên một đầu. Giống như là đang tại hưng đến bừng bừng phối hợp trên giường nam nữ làm những gì thú vị vận động. Ngọc Thi cảm giác được dưới người giường đang tại nghiêng lệch, kinh hoàng phía dưới liền vội vàng hai tay hướng lên cử, thẳng tắp đưa qua đỉnh đầu. Cố gắng áp chế một khắc nghiêng đầu giường. Giường thoáng ổn định ra sau đó, lạc bằng hay dùng đùi trước nghiêng đẩy mép giường, từng bước chậm rãi từ từ đẩy Ngọc Thi tại cái ao bên trong tiếp tục du lãm lên. Tùy theo lạc bằng đi động. Cứng rắn gấp khúc dương vật từng bước gật đầu một cái lắc lư tại nữ nhân trắng nõn không có lông vùng mu phía trên phương. Nhìn Lưu Vũ lo lắng đề phòng, bởi vì một khi lạc bằng côn thịt thật đụng tới mẹ môi mật phía trên, kia chính mình dù như thế nào đều phải ngăn lại hắn. Ai bảo bên cạnh có không thích hợp biết chân tướng ngốc tử đâu. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông há to miệng, hâm mộ ghen tị hận nhìn tại Lưu Vũ trước mặt ngang nhiên dâm loạn mẹ hắn lạc bằng, không khỏi cũng rụt rịch lên. Rất nhanh, hai người đang xác định Lưu Vũ không có dấu hiệu nổi gióa về sau. Nhao nhao ồn ào, chúng ta cũng đến giúp đỡ, đứng dậy xích tới. Lưu Vũ há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì cho phải, trơ mắt nhìn Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hai người, một trái một phải tiến đến mép giường, nhìn xuống mẹ bị dây thừng gắt gao khổng trói trần trụi nữ thể. Triệu Dũng hỗn đảng này còn thay đổi nghiêm trọng hơn đánh ban mẹ bảo trì cân bằng ngụy trang, leo đến giường phía trên. Hai tay cùng đầu gối phân biệt chống đỡ tại mẹ đầu hai bên, một đầu vừa to vừa dài côn thịt ngay tại mẹ khuôn mặt phương rũ xuống. Lắc lư, tùy thời đều có vỗ tại mẹ trên mặt khả năng. Bởi vì góc độ quan hệ, Lưu Vũ đã nhìn không tới lạc bằng dương vật cùng mẹ gián sát vị trí, chỉ có thể căn cứ khoảng cách phán đoán hẳn là còn không có chân chính tiếp xúc. Một khắc nghiêng Hướng Hiểu Đông tâm có điều cố kỵ quay đầu nhìn nhìn gương mặt xanh mét Lưu Vũ. Không dám trắng trợn không kiên nể chiếm tiện nghi gì, đành phải vò đầu bứt tai suy nghĩ khổ nghĩ. Tại một mảnh lộn xộn tiếng nước chảy bên trong. Ba cái sắc phôi rất nhanh liền đẩy Ngọc Thi tại nước ao bên trong dạo qua một vòng, sắp một lần nữa trở lại Lưu Vũ trước mặt. Ngay tại Lưu Vũ tức sẽ thấy mẹ môi mật có hay không hôn môi thượng lạc bằng côn thịt phía trước. Ngọc Thi bỗng nhiên giãy dụa vặn vẹo hai phía dưới, thân thể thoáng hướng về phía trên phương hoạt động một đoạn nhỏ. Theo sau, giường lớn đã bị ba người đẩy theo Lưu Vũ trước mặt lướt qua rồi, mắt thấy mẹ tạp dây đỏ lỗ thịt cùng lạc bằng côn thịt ở giữa không đến một tấc khoảng cách. Vừa mới mẹ động tác lại đang Lưu Vũ trong não thả về một lần. Lưu Vũ căm tức ý thức được, vừa rồi thôi giường quá trình bên trong, lạc bằng côn thịt nhất định là cùng mẹ môi mật ma sát nửa ngày. Buồn rầu Lưu Vũ bắt đầu nghiêm túc suy đoán mẹ rốt cuộc có khả năng hay không ở nơi này làm lạc bằng côn thịt cắm vào đi. Chính mình ngày hôm qua trừng phạt mẹ thời điểm hình như toàn bộ cũng rất thuận lợi, mẹ cũng lần nữa cam đoan không bao giờ nữa tự chủ trương. Vốn cho rằng hôm nay có thể bằng cái này chỉ huy mẹ hành động, nhưng là không nghĩ tới hôm nay mẹ tựa như biến thành người khác. Hiện tại đã rất khó nói nàng rốt cuộc có khả năng hay không tuân thủ chính mình giấu giếm cấm lệnh. Mấy người thiếu niên đẩy thịnh phóng mê người Mỹ thịt giường lớn, lại tại trong cái ao đi dạo hai vòng, chính ngoạn phải cao hứng. Bỗng nhiên Ngọc Thi nói chuyện. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào không đến ban mẹ thôi trong chốc lát đâu? Ta. Lưu Vũ không nghĩ tới mẹ đưa ra yêu cầu như vậy, ngay trước các học sinh mặt, mình và mẹ quan hệ có thể còn không có cho sáng tỏ, hiện tại chính mình còn phải trang cẩn thận một chút a. Đúng vậy a, ngươi nhìn đại bàng Tiểu Dũng bọn hắn, đều như vậy lúc còn nhỏ bồi mẹ giải sầu tịch mịch, ngươi cái này làm con trai chỉ biết tại một bên chính mình nghỉ ngơi. Không biết là thực quá mức sao? Ta, này không tốt lắm đâu. Ngươi liên y phục cũng không mặc, Lưu Vũ ấp úng, một bộ xấu hổ mở miệng bộ dạng. Có cái gì không tốt, mẹ ngươi chính mình không hiếu thuận, còn muốn chúng ta đến giúp đỡ, ngươi như vậy phải không đối với Tích Nha, Triệu Dũng lập tức theo lấy ồn ào. Đồng thời hướng Lưu Vũ nháy mắt một cái, ý tứ rõ ràng là, cơ hội khó được, nên nắm chắc ở a. Lưu Vũ tâm lý giận không chỗ phát tiết, đây coi là cái gì cơ hội, lão tử ở nhà ngoạn cái này đồ đê tiện bộ dạng các ngươi là không thấy đâu cả. Tại ba cái vô lương đồng học liền kéo túm lưng quần phía dưới, Lưu Vũ đành phải cố mà làm, thay thế Lạc Bằng vị trí, đứng ở mẹ hai chân ở giữa, không lời nhìn mẹ tập kia đã không có người nắm lại vẫn đang cử tại không trung thon dài chân ngọc. Nhìn nhìn triệt đến bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui ba cái gia hỏa, Lưu Vũ chỉ có thể kiên trì bắt được mẹ hai chân, học Lạc Bằng vừa rồi bộ dạng, dùng đùi phía trước bắp thịt đứng vững mép giường, từng bước bắt đầu thôi giường. Mới đi ra khỏi không có vài bước. Cười dài nằm ở chỗ đó Ngọc Thi liền lại ẩn nấp vặn vẹo hai phía dưới vòng eo, lập tức, Lưu Vũ liền cảm giác được chính mình dương vật bị mụ mụ non mềm môi mật ma sát mang đến xôn xao, nhanh chóng đẩy mẹ cách xa ba cái đồng học. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Vũ cuối cùng phát hiện, từ góc độ này nhìn lại, mẹ cặp kia nguyên vốn hẳn nên bởi vì nằm ngửa mà hơi lộ ra bẹp cặp vú, lại bởi vì bị nhung thằng gắt gao trác ở vú gốc rễ mà trở nên kiên đỉnh mà cao ngất. Lập lờ thủy quang mà hơi hơi rung động đầu vú, đối với tư thế này chính mình sinh ra không gì sánh kịp cám dỗ, Lưu Vũ thậm chí muốn lập tức liều lĩnh kéo mẹ dưới hông dây thừng, hung hăng đem chính mình côn thịt cắm vào đi. Thật tốt giáo huấn một chút cái này tại ôm tuyền bên trong câu dẫn nam nhân dâm phụ. Lưu Vũ bảo trì loại này gian dâm mẹ tư thế, kiên trì đẩy mẹ tại nước ao bên trong dạo qua một vòng. Ba cái xem náo nhiệt gia hỏa lại một bên nhỏ giọng cười đùa. Một bên hướng về Lưu Vũ cứng rắn như sắt côn thịt chỉ trỏ. Lần thứ hai đi trở về ba người trước mặt thời điểm, Triệu Dũng lại lần nữa không chịu cô đơn lên tiếng, "A Di, trên người ngươi bị dây thừng lặt lâu như vậy rồi, có hay không không thoải mái a? Ta giúp ngươi mát xa một chút như thế nào?" Lưu Vũ quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, nhưng mà Triệu Dũng chính là cười hì hì ngồi ở đó, không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng Hiểu Đông lo lắng thọc Triệu Dũng. Ý bảo hắn đừng đùa quá quá, miễn cho thật ép Lưu Vũ phát hỏa. Ngọc Thi chính đang hưởng thụ cùng con cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn, trì thượng lạc thú, nghe được lời này, lập tức bất mãn cự tuyệt rồi, dùng không được, muốn mát xa lời nói. Còn không bằng làm con cho ta ấn, so với bị ngươi cái này sắc mắt hiếp tiểu quỷ chiếm tiện nghi tốt. Quang Uổng A, Triệu Dũng lập tức đụng khởi thiên khuất đến, ta vẫn luôn là ngoan ngoãn hảo hài tử, nơi nào sắc mắt hiếp A. Còn có mặt mũi nói, Ngọc Thi biểu môi, khinh bỉ nhìn Triệu Dũng, vừa rồi là ai đem hắn cây dương vật kia phóng tới nhân gia trên mặt hoảng A hoảng, quy đầu thượng thủy đều rơi tại nhân gia trong miệng rồi. Cái gì? Lưu Vũ lập tức giận trừng. Triệu Dũng, nhân cơ hội buông xuống mẹ hai chân, làm ra chuẩn bị đánh nhau bộ dạng. Không có A không có A, Triệu Dũng liên tục xua tay, hướng về Ngọc Thi kêu oan, A di A. Ta kia là vì giúp ngươi bảo trì cân bằng A, ngươi nghĩ nghĩ. Vừa rồi nếu là không có ta liều mạng ngăn chặn, kia giường sớm liền lật A, vì không cho A Di rơi xuống nước, ta chỉ có thể cố gắng ngăn chặn, nào có thời gian đi chú ý dương vật có hay không tích thủy A. Này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ hơi chút có chút đầu óc cùng cuộc sống kinh nghiệm người liền sẽ không tin. Nhưng mà Ngọc Thi lại hình như hoàn toàn tin, nghiêm túc tự hỏi nửa ngày, gật gật đầu, được rồi. Tính A Di hiểu lầm ngươi, bất quá, vậy cũng không cần ngươi mát xa, Tiểu Vũ, đến, cấp mẹ mát xa một chút. Này, này không thích hợp A. Lưu Vũ nhìn nhìn bên cạnh bạn bè nhóm, trên mặt biểu cảm tốt như sa vào gian nan lựa chọn bên trong, phản ánh ra, luân lý đạo đức cùng mẹ mê người thân thể đang tại làm hắn tiến thối thất theo. Khoảnh khắc này, Lưu Vũ cảm thấy mình đã hoàn toàn nhập diễn rồi. Hành động tăng vọt. Chẳng những thành công đã lừa gạt vài cái đối với chính mình cùng mẹ quan hệ hoàn toàn không biết gì cả gia hỏa, thậm chí liền mình cũng có chút tin tưởng mình và mẹ không sẽ vượt qua luân lý thân thể thân mật. Có cái gì không thích hợp, ngươi rốt cuộc đến không đến, ngươi nếu không đến, vậy hãy để cho Tiểu Dũng đến cốt lắm, Ngọc Thi bất mãn lời nói đánh thức đắm chìm tại trong hành động Lưu Vũ. Trải qua đặc sắc biểu cảm biến hóa, Lưu Vũ cuối cùng dùng tâm bất cam tình bất nguyện bộ mặt gật đầu đồng ý mẹ, quá mức. Yêu cầu. Quay đầu lại nhìn ba cái bạn bè liếc nhìn một cái, phát hiện hướng Hiểu Đông đầy mặt hưng phấn, Lạc Bằng hình như đang cố nén cười ý, mà Triệu Dũng thế nhưng còn đắc ý đối với chính mình trừng mắt nhìn, rõ ràng là tại hướng chính mình khoe thành tích. Như thế nào, bạn hữu giúp ngươi mưu quyền lợi, đạt đến một trình độ nào đó a? Dở khóc dở cười Lưu Vũ chỉ có thể tiếp tục nữa, hắn đã biểu hiện ra đối với mẹ con quan hệ cũng đủ cố kỵ, phía sau giả bộ thuần liền không thích hợp. Lấy mình bình thường biểu hiện, đối mặt trước mắt khối này ngon miệng mỹ thịt, cho dù là chính mình mẹ ruột, cũng không có khả năng biểu hiện không hề ý đồ. Vì thế Lưu Vũ làm mẹ trước xoay người nằm sấp nằm, không lưng đem hai tay đặt tại mẹ trơn bóng bả vai phía trên. Đã không có mẹ nhìn chăm chú ánh mắt, Lưu Vũ hình như cũng lớn đảm, ánh mắt không kiên nể gì tại mẹ trên người cao thấp băn khoăn, nhất là không coi vào đâu đầy đặn mông thịt cùng bắp chân ở giữa tạp dây đỏ phấn nộn khe thịt. Lưu Vũ hai tay tại mẹ sau lưng thượng ấn xoa lấy, dán vào nữ thể tinh tế làn da dần dần dời xuống, thẳng đến phần eo. Quá trình này bên trong, mỗi khi Lưu Vũ tay xẹt qua một đạo màu hồng dây nhỏ, Ngọc Thi liền phát ra một tiếng tao mị rên rỉ. Nhận thấy con động tác dừng lại, mở miệng thúc giục nói, ân, tiếp tục, lại hướng xuống một điểm, thật là thoải mái, a. Tùy theo Lưu Vũ tay ngay trước ba cái đồng học mặt đặt tại mẹ co giãn 10 phần dày mông thịt phía trên. Lưu Vũ trong lòng thăng lên một loại hiểu ra, mẹ đây là muốn kéo chính mình vào cuộc a, muốn đem chính mình theo phía sau màn độc thủ vị trí phía trên kéo xuống đến, biến thành trò chơi trung bình thường một thành viên, như vậy nhìn đến. Nàng đối với chính mình tuyên bố thuần phục, dạy dỗ quá trình trung thuận theo cùng nhu thuận, nhận được trừng phạt khi thấp thỏm lo âu, dường như cũng không thể ảnh hưởng nàng chân thật thái độ. Mẹ từ trước đến nay cũng chỉ là đem kia một chút cái gọi là dạy dỗ. Chủ nhân, coi như một loại trò chơi không khí vật điều hòa, trách không được, nàng đối mặt Lạc Bằng thời điểm cũng rất giống lần lượt bị chinh phục, nhưng là sự tình qua đi, lại lúc nào cũng là không hề thuần phục tự giác. Bây giờ, nàng đây là ý đồ một lần nữa chưởng khống cục diện ư. Không biết Lạc Bằng đối với vấn đề này như thế nào nhìn. Lưu Vũ tay từng tấc theo Ngọc Thi mông thịt thượng vuốt ve vân vê mà qua, thẳng đến đùi, ba cái xem náo nhiệt đều là nhìn huyết mạch sôi sục. Lúc này, Ngọc Thi chủ động chống đỡ đứng lên thể. Dùng chờ đợi nam nhân từ phía sau lưng cắm vào tư thế quỳ sấp tại Lưu Vũ trước mặt, ngừng trong chốc lát, mới lười biếng, chậm rì rì xoay người, một lần nữa ngửa mặt nằm xuống dưới, chờ đợi con đối với thân thể mình chính diện âu yếm. Một lần nữa đối mặt mẹ ánh mắt, Lưu Vũ không thể không căng thẳng mặt phía trên bắp thịt, làm ra một bộ cứng ngắc biểu cảm, đè xuống mẹ gợi cảm xương quai xanh, theo sau theo hai bả vai bắt đầu hướng xuống ấn. Đè vào cặp kia bị dây thường lạc dị thường cặp vú cao ngất thời điểm. Lưu Vũ không tiếp tục chờ đợi mẹ thúc giục, mà là nhất nắm chặt đi lên, hai tay đại lực vuốt ve, làm vốn là kiên đỉnh đột xuất tuyết trắng vú tại trong tay của mình càng thêm vặn vẹo, nhồi máu đầu vú càng thêm cứng rắn, môi hồng bay ra trên rỉ cũng càng thêm dễ nghe mất hồn lên. Lúc này đây, đè vào bụng sau đó, Lưu Vũ nói cái gì cũng không thể tiếp tục hướng xuống sờ soạn, hắn trực tiếp dừng lại. Chuẩn bị kết thúc trận này gian nan biểu diễn. Ai biết lúc này Ngọc Thi trên mặt biểu cảm đột nhiên vặn vẹo. Giống như đột nhiên tao thụ đau đớn kịch liệt giống như, sợ tới mức Lưu Vũ nhanh chóng dò hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, có phải hay không ta làm đau ngươi? Một bên Triệu Dũng nhìn đến Ngọc Thi bộ dạng, trêu ghẹo nói. Không thể nào, ta nhìn A Di không phải là không thoải mái, mà là rất thư thái, đây là tại phát tao A. Lưu Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, ngươi đến một bên mát mẻ đi, không nói lời nào không có người đem ngươi đương tâm điếc. Rất nhanh, trên mặt biểu cảm khôi phục một chút Ngọc Thi mở miệng cắt đứt Lưu Vũ, ân, đúng nha, mẹ hiện tại rất không thoải mái, ngươi mau ban ban mẹ. Thì sao, rốt cuộc làm sao vậy, nhìn lông mày vẫn đang vo thành một nắm mẹ. Lưu Vũ liền vội vàng truy vấn. A ân, mẹ trên người cái này quần áo. Bị bọc nước lâu như vậy, trở nên thật chặt, lại bị ngươi như vậy ấn, hiện tại lạc mẹ thật khó chịu, ngươi mau ban mẹ đem nàng cởi bỏ, nói, dùng ngậm lệ quang mắt nhìn Lưu Vũ. Chính xác là thống khổ không chịu nổi bộ dạng. Lưu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng bị một cái quân đoàn phúc do mong qua lại dày xéo nhiều lần, thầm nghĩ nguyên lai Triệu Dũng nói không sai, quả nhiên là phát tao, ngươi đã nói để ta cho ngươi cởi dây không thì xong rồi. Nói đây là quần áo chẳng lẽ có thể che giấu thứ này dâm đảng bản chất sao? Tâm lý oán thầm, Lưu Vũ nhưng không có cự tuyệt, bởi vì nếu như chính mình cự tuyệt rồi, mẹ khẳng định biết dùng những người khác đến uy hiếp chính mình. Bọn hắn này nửa ngày không chiếm được bao nhiêu tính thực chất tiện nghi, hiện tại đều tại một bên nóng lòng muốn thử đâu. Cẩn thận chu đáo nửa ngày, Lưu Vũ ngoài ý muốn không có tìm được mẹ trên người cái này thằng y đầu dây tại nơi nào. Cái này có thể phạm vào nan, này dây thường gắt gao trói tại mẹ trên người, không bắt đầu lại từ đầu, là căn bản không giải được. vừa rồi cũng không chú ý nhìn, hiện tại Lưu Vũ chỉ có thể suy đoán đầu dây là tại sau lưng phía trên rồi. Hắn làm mẹ lật người đến, sau đó lại tiếp tục lần nữa rơi vào đờ dẫn. Không có, mặt sau cũng không có, cái này thằng y nhìn dĩ nhiên là không có đầu dây, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên ba người gặp Lưu Vũ chậm chạp không động thủ, bắt đầu ồn ào, làm sao vậy Tiểu Vũ, có phải hay không luyến tiếc A-di cái này xinh đẹp gợi cảm bộ dạng, không nghĩ cởi bỏ A. Luyến tiếc ngươi cái đại đầu quỷ, căn bản tìm không thấy đầu dây tại nơi nào. Như thế nào giải, Lưu Vũ là thật tức giận, nhìn kỹ một vòng, cái này thằng y thật là không có bất kỳ cái gì chắp đầu dấu vết. Nếu không ta đi thử một chút, Hướng Hiểu Đông xoa xoa tay quyên góp đi lên, kia thèm nhỏ giải bộ dạng lập tức đưa tới Lưu Vũ ánh mắt khinh bỉ. Đi đi đi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, chỉ ngươi kia quanh năm suốt tháng đều chuyển không lên 10 vòng đầu óc, ta đối với ngươi căn bản không báo hy vọng. Lưu Vũ trăm bận rộn bên trong nhất chân tại dưới thủy đạp một cước ngốc hàng chân. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là kỳ thị, là vũ nhục của ta chỉ số thông minh, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hướng Hiểu Đông lập tức nhảy lên, lớn tiếng kháng nghị, bất quá ngược lại không có tiếp tục tiếp lên. Lúc này, Lạc Bằng đứng lên, hay là ta đi thử một chút a? À? Nói xong cũng không đợi Lưu Vũ nói chuyện, nhẹ nhàng nhấc chân, liền đem Lưu Vũ đụng đến một bên. Lưu Vũ cùng Ngọc Thi đều không nói gì, Hướng Hiểu Đông cũng một lần nữa ngồi xuống Lưu Vũ ly khai mẹ thân thể, tâm lý lại có loại thở phào một hơi cảm giác. Mẹ biểu hiện hôm nay làm hắn thấy phải tùy thời có bị mụ mụ theo phía sau màn kéo tới trước đài nguy hiểm, cứ việc đây là sớm muộn gì sự tình, nhưng là lúc này cơ hẳn là từ chính mình đến quyết định mới đúng a. Bây giờ đang ở mẹ từng bước ép sát phía dưới. Lại có một chút bị không trâu bắt chó đi cày cảm giác. Đứng ở Ngọc Thi phía sau Lạc Bằng, đối mặt vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn chờ đợi nữ nhân, ánh mắt tại quỳ nắm Ngọc Thi trên người quan sát một vòng, rất nhanh liền gật gật đầu. Sau đó nắm mép giường, kéo lấy Ngọc Thi giường lớn đi đến trì một bên. Khác hai người tự nhiên vây ở Lạc Bằng trái phải, cùng một chỗ hưng đến bừng bừng nhìn bị tinh tế dây đỏ gắt gao khổng trói, bảo trì như chó mẹ tư thế mỹ phụ. Điều này làm cho Lưu Vũ trong lòng thầm mắng, nhưng là cũng xích tới, chờ đợi nhìn Lạc Bằng theo nơi nào phía dưới tay cởi bỏ mẹ sợi dây trên người. Sự thật phía trên, Lưu Vũ hoài nghi này thằng y nói không chừng chính là Lạc Bằng cấp mẹ chuẩn bị. Tại Lưu Vũ không thể tin ánh mắt bên trong, không chút khách khí dùng ngón cái cùng ngón trỏ đưa vào, Ngọc Thi hạ thân hồng phấn ẩm ướt khe thịt bên trong, nắm cắm ở hai miếng môi mật ở giữa cái kia căng tinh tế dây đỏ. Ân. Ngọc Thi môi hồng khẽ nhếch, nhẹ nhàng kêu một tiếng, viễn chuyển và cám dỗ, làm bàn quan hai cái gia hỏa càng thêm kích động. Tùy theo Lạc Bằng cắm ở Ngọc Thi âm đạo ngón tay chậm rãi hướng ra phía ngoài rồi, Lưu Vũ cuối cùng phát hiện dây thừng chỗ quái dị. Vừa mới đẩy mẹ du động cùng mát xa thời điểm tâm tình của hắn thủy chung là khẩn trương và phức tạp, ngay trước những người khác mặt, hắn nếu như không nghĩ bại lộ cùng mẹ quan hệ, sẽ không quá thuận tiện nhìn chằm chằm mẹ tư mật bộ vị cẩn thận quan sát. Bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới, xuyên qua mẹ dưới hông dây thường rõ ràng là hai đùi, có thể là có thể nhìn thấy cắm ở kia đã nhồi máu môi mật bên trong cũng chỉ có một cây. Tùy theo Lạc Bằng ngón tay kéo động. Tất cả nhân mã thượng liền nhìn đến hai cây kéo dài hướng Ngọc Thi âm đạo chỗ sâu tơ hồng chính đang chậm rãi bại lộ ra. Mẹ kiếp, A-di lại đem đầu dây tàn tại ép bên trong rồi. Ngươi thật sự là quá mắc cỡ a, Hướng Hiểu Đông hưng phấn hô to lên. A Di, ngươi vừa rồi làm Tiểu Vũ giúp ngươi giải dây thừng, chẳng lẽ nhưng thật ra là muốn cho hắn sờ huyệt của ngươi ư? A nha nha, như vậy nói ngươi hẳn là nói sớm đi, ngươi không nói hắn làm sao có khả năng biết, hiện tại tốt lắm. Toàn bộ tiện nghi đại bàn cái này giảo hoạt gia hỏa nha, Triệu Dũng cũng theo lấy ồn ào. Tùy theo hai tên tiểu quỷ hô to gọi nhỏ, Ngọc Thi hô hấp bắt đầu tăng nhanh. Mặt đỏ dường như muốn nhỏ ra máu giống nhau, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Đồng thời, bị tứ người thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm hai miếng môi mật, rõ ràng bắt đầu có tiết tấu luật chuyển động. Qua, A Di ngươi làm sao, là muốn cao trào sao, Triệu Dũng không buông tha chỉ lấy Ngọc Thi hạ thân hỏi. Má, Đại Dũng con mẹ nó ngươi nói mò gì? Ngươi cho ta chú ý một chút, đây là ta mẹ, không phải là bình thường kia một chút tùy ngươi ngoạn nữ nhân. Lưu Vũ nghe được Triệu Dũng thay đổi nghiêm trọng hơn kích thích mẹ, thật sợ mẹ đương trường tới một lần cao trào, kia chính mình nhưng mà nói cái gì cũng phải mang theo mẹ trước tiên lối ra rồi. hôm nay cũng không sao trò chơi có thể nói. Nhưng mà mình muốn nhìn đồ vật còn không nhìn thấy, làm sao có thể cứ như vậy kết thúc, hôm nay hắn nhất định phải nhìn một chút, không có đồng ý của mình, mẹ rốt cuộc còn có khả năng hay không làm này ba cái gia hỏa dương vật xâm nhập thân thể của nàng. Triệu Dũng thừa nhận sai lầm thái độ tốt lắm, cười hì hì đóng phía trên miệng. Một bên Hướng Hiểu Đông đang tại âm thầm may mắn chính mình không có đụng tại Lưu Vũ họng súng phía trên, cũng gắt gao đóng phía trên miệng, chính là hết sức chăm chú nhìn Lạc Bằng dùng ngã ngớn động tác theo Ngọc Thi vốn nên hoàn toàn tư mật lỗ thịt bên trong. Tha cử động lấy kia hai cây dâm mỹ tơ hồng. Ba, a, đang tại lôi kéo đầu dây Lạc Bằng bỗng nhiên giở tay lên, tại Ngọc Thi trần trụi mông thịt phía trên hung hăng sáng một bạt tai, cái này nhưng đồng thời dọa hỏng nhiều cái người. Ngọc Thi liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, Lạc Bằng này rõ ràng thuộc về thân thể dạy dỗ động tác, làm nàng thực lo lắng con trai của mình đương trường bảo nổi, dù sao đây chính là ngay trước mặt của hắn làm, không giống như trước. Con đều là theo chính mình tránh nặng tìm nhẹ tự thuật bên trong hiểu rõ mình và các thiếu niên quan hệ. Hướng Hiểu Đông cũng lo lắng nhìn Lưu Vũ, sau đó trừng mắt muốn quát lớn Lạc Bằng hai câu, gia hỏa kia làm sự tình cũng quá nguy hiểm. Này muốn như thế nào cùng Lưu Vũ giải thích a? Đương nhiên, chấn kinh dọa lớn nhất vẫn là Lưu Vũ, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, mẹ mông bị Lạc Bằng ngay trước mặt của mình sáng một bạt tai, này hay là hắn lần thứ nhất gần gũi hiện trường nhìn đến mẹ bị người khác dạy dỗ tình cảnh đâu. Kinh sợ trung mang theo khác thường kích thích, làm Lưu Vũ chỉ cảm thấy chính mình dương vật đột nhiên nhấc nhảy, huyết dịch của cả người giống như chớp mắt liền trở nên nóng bỏng. Miễn cưỡng chế trụ thân thể nội truyền đến kích động, hắn cưỡng ép làm ra giận dữ bộ dạng. Móa, đại bàng ngươi muốn chết a, lại dám đánh mẹ ta mông, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Lưu Vũ trống giận giơ tay lên hướng Lạc Bằng xô đẩy đi qua. Một mực lão thần khắp nơi trốn tại một bên Triệu Dũng, cùng thất kinh Hướng Hiểu Đông. Liền vội vàng dựa vào, tính toán ngăn lại Lưu Vũ cùng Lạc Bằng ở giữa sắp phát sinh bạo lực hành vi. Chờ một chút. Ngay tại Lưu Vũ tay đã sắp đẩy lên Lạc Bằng trên người thời điểm Lạc Bằng đúng lúc kêu một tiếng. Lưu Vũ tay thuận thế dừng lại. Nhìn Lạc Bằng lộ ra vô tội biểu cảm, chờ đợi giải thích của hắn. Ngọc Thi đang bị Lạc Bằng phiến kinh hô một tiếng về sau, cũng không nói chuyện chờ đợi, chính là trong mắt sương mù hơi nước cùng đỏ bừng gò má làm tất cả mọi người tại hoài nghi. Nàng có phải hay không thực sự muốn hiện tại liền tới một lần cao trào? Tiểu Vũ ngươi đừng vội ha ha. Ngươi hãy nghe ta nói, dừng một chút, Lạc Bằng mở miệng, dùng tương đương giọng thành khẩn, đưa ra giải thích, A Di Khảm đang ép, ách. Âm đạo này chặn đầu dây có chút thô, vừa rồi ta kéo thời điểm phát hiện, kéo đến trong này liền có chút khó khăn, A Di lại liên tục không ngừng xoay mông, thì càng kéo không nhúc nhích rồi, ta nhất thời tình cấp bách mới. Nói đến đây, Lạc Bằng hai tay cử quá đỉnh, thành khẩn nhìn Lưu Vũ, giống như là hoàn toàn thừa nhận sai lầm. Chờ đợi Lưu Vũ để giáo huấn nhất hắn một chút. Chính là hắn đáy mắt bình tĩnh để lộ ra hắn 10 phần tin tưởng, chút nào không lo lắng Lưu Vũ thật làm ra cái gì quá khích hành động. Lạc Bằng trong mắt chắc chắn làm Lưu Vũ thập phần khó chịu, nhưng là thật sự là hắn không có thật bảo nổi chuẩn bị, không nói đến hắn hôm nay tính toán, liền chỉ là vừa nhìn đến mẹ ngay mặt của mình bị trêu đùa, khiến cho hắn cảm thấy dục hỏa dâng lên. Cảm xúc mênh mông, liền lần này đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhìn đến mẹ tại thiết kế của mình phía dưới, bị cái chết của mình đãng như vậy nhục nhã dâm loạn, thật sự là một loại cảm giác kỳ diệu. Lưu Vũ buông xuống đặt tại Lạc Bằng trước ngực tay. Làm bộ tiếp nhận rồi Lạc Bằng giải thích, sau đó rầu rĩ hỏi, vậy làm sao bây giờ, mẹ ta bây giờ bị lạc rất khó chịu, dây thừng được lập tức cởi bỏ mới được a. Nghe được câu này, tất cả mọi người thở phào một hơi. Hướng Hiểu Đông mắt bên trong lóe lên vẻ hưng phấn. Lạc Bằng cũng hoàn toàn yên tâm, vì thế bắt đầu tiếp tục kế hoạch của chính mình, nói, vừa rồi quạt A Di mông kia nhất phía dưới, thật ra khiến ta phát hiện một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lưu Vũ vẫn đang dùng rầu rĩ giọng điệu hỏi. Lạc Bằng không có khả năng lấy ra đứng đắn gì chủ ý, chỉ biết làm một chút tiếp tục nhục nhã trêu đùa Ngọc Thi ý đồ xấu, điểm này tất cả mọi người minh bạch, bao gồm Ngọc Thi. Cũng bao gồm Lưu Vũ. Nhưng mà thật sự là hắn muốn nghe một chút, cũng muốn nhìn một chút Lạc Bằng muốn làm gì. Từ Lạc Bằng bị kéo vào cái trò chơi này đến nay, Lưu Vũ đều là trốn tại một bên lặng lẽ nhìn trộm Lạc Bằng các loại hoa chiêu. Đương chân chính trực tiếp đối mặt Lạc Bằng mưu ma trước quỷ thời điểm hắn chỉ cảm thấy ra ngoài dự tính khẩn trương kích thích. Vừa rồi A Di mông bị ta một cánh, âm đạo hình như giật giật một chút, ta nhân lúc kia nhất phía dưới. Đã đem đầu dây kéo ra một điểm, cho nên, nói đến đây, Lạc Bằng dừng lại, nhìn Lưu Vũ, chính là trong mắt che giấu ý cười trung hình như mang theo điểm ngầm hiểu lẫn nhau ám chỉ. Ngươi là nói, Lưu Vũ minh bạch Lạc Bằng ý tứ. Chần chờ một chút, nghĩ nghĩ mẹ sắp gặp được dâm ngoạn, lập tức cảm thấy bụng dâng lên càng thêm mãnh liệt nhiệt lưu, lúc này quyết định phối hợp Lạc Bằng kế hoạch, chậm quá nói ra Lạc Bằng không nói hoàng lời nói, ngươi là nói, muốn tiếp tục đánh ta mẹ mông. Một bên đánh, một bên đem dây thừng lôi ra sao? Đúng vậy a, hiện tại nhìn đến, tạm thời không có biện pháp khác, ngươi cảm thấy như thế nào, nếu như có thể lời nói, kia liền tiếp tục, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, ta đây lập tức dừng tay. Lạc Bằng đắc ý đã không che giấu được theo bên trong ánh mắt thấu đi ra, hắn cảm thấy đây là mượn sức cùng dẫn đường Lưu Vũ trọng yếu từng bước, làm hắn tham dự trêu đùa Ngọc Thi bắt đầu. Đôi này hắn kế hoạch kế tiếp rất có tác dụng. Nhưng mà hắn cũng không biết Lưu Vũ cùng Ngọc Thi chân thật quan hệ, này nhất định sẽ ở tương lai, làm kế hoạch của hắn ra một chút bại lộ. Lưu Vũ tuy rằng quyết định phối hợp Lạc Bằng, nhưng cũng không có ý định hiện tại liền đem chính mình rơi vào cái trò chơi này trung tâm đi. Hơn nữa mẹ hôm nay tự chủ trương hành động cũng để cho hắn không như thế nào thích, hắn không thích bị hiếp bức cảm giác, hiện tại vừa vặn đem cái này nan kham tuyển chọn ném cho nàng đi đối mặt. Việc này ta nhưng quyết định không được. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Ngọc Thi, do dự bất quyết đạo, mẹ, việc này còn phải tự ngươi nói tính, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Ngọc Thi nhìn đến con cẩn thận động tác, phối thêm ẩn nấp khiêu khích ánh mắt. Lập tức tại trong lòng mắng to, tiểu tử ngu ngốc kia, xem ra là hạ quyết tâm cùng với bạn học của hắn cùng một chỗ đến chơi lão nương rồi, đều đến bước này vẫn đang không có động thân mà ra ý tứ, thậm chí liền đem Lạc Bằng thay thế đi tính toán cũng không có. Gặp con giống như là chuẩn bị khoái trá vây xem chính mình tại Lạc Bằng thủ hạ bị nhục, Ngọc Thi cũng oán hận thầm nghĩ, các ngươi đã đều nghĩ chơi như vậy. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn lão nương cổ tay, Lạc Bằng phản kích. Cũng từ hôm nay trở đi a. Nghĩ vậy, Ngọc Thi lập tức cau mày phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, ân, nhân gia thân thể bị dây thừng lạc đau quá, thực khó chịu, các ngươi đừng có mài đầu vào nữa, chỉ cần có thể nhanh đưa nó cởi bỏ. Có biện pháp nào phải nắm chặt thời gian bắt đầu đi, ân, quỳ sấp tại giường lớn phía trên thân thể, giống như một con rắn, thông thả mà khoa trương vặn vẹo. Gặp mẹ đồng ý, Lưu Vũ cũng vạn bất đắc dĩ đối với Lạc Bằng gật gật đầu. Lạc Bằng vừa lòng xoay người, một lần nữa duỗi tay, nắm Ngọc Thi khe thịt dây đỏ, rõ ràng cảm giác được này chặt khít lỗ thịt truyền đến nóng bỏng cùng ẩm ướt trượt, tay kia thì tắt trắng trợn không kiên nể đặt tại Ngọc Thi đầy đặn mông thịt phía trên. Ba, a, ba, ân, Ngọc Thi tại tứ người thiếu niên trước mặt thừa nhận nhục nhã, trần trụi nữ thể ở trên giường xinh đẹp vặn vẹo. Tùy theo từng tiếng thanh thúy vang dội quất đánh mà không đoạn phát ra mềm mại đáng yêu rên rỉ. Bàng quan Lưu Vũ chỉ cảm thấy ký kích thích lại nan kham. Mẹ của mình ngay trước mặt của mình, bị đồng học như vậy nhục nhã trêu đùa, mà chính mình còn rất côn thịt tại nơi này ngầm thích. Loại mâu thuẫn này cảm giác làm Lưu Vũ cảm thấy kia từng tiếng giòn vang giống như không phải là phiến tại mẹ mông, mà là đánh vào chính mình khuôn mặt phía trên. Ba, A Di ngươi lại dùng điểm lực. Sẽ đem ép trương lớn một chút, đã đi ra rất lớn một đoạn rồi, Lạc Bằng một bên không lưu tình chút nào quất Ngọc Thi tôn nghiêm, một bên còn nói làm Ngọc Thi càng thêm xấu hổ nói. Ô, không, không được, xấu hổ kích thích làm Ngọc Thi hạ thân cảm thấy phá lệ hư không, khác thường khoái cảm làm Ngọc Thi cảm thấy lý trí muốn bị dìm ngập rồi, nàng hiện tại thật hy vọng lập tức có thể có một cây cứng rắn tráng kiện côn thịt đến bỏ thêm vào một chút chính mình hạ thân hư không. Mắt thấy Lạc Bằng bàn tay một cái phiến hăng say, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng rụt rịch, nhất là Lưu Vũ Thủy chung không có gì tỏ vẻ dưới tình huống, hai người bọn họ cũng chuẩn bị đi lên, giúp đỡ một chút. Nhưng mà, ngay tại Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông vừa theo bên trong thủy đứng người lên thời điểm Lạc Bằng đột nhiên dừng tay lại động tác. A Di, ngươi đem đầu dây trắc quá lớn, trước mắt ngươi tư thế này tạm thời chỉ có thể lôi ra nhiều như vậy, kế tiếp ngươi được lật cái thân, ngưỡng nằm. Chúng ta mới có thể tiếp tục rồi, Lạc Bằng lúc này cảm thấy kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Mang theo toàn bộ tẩn đang nắm giữ tâm thái, đưa ra yêu cầu mới, đồng thời, kéo giữ đầu dây tay vẫn đang dùng sức lôi kéo, mà tay kia thì không e dè bất luận kẻ nào, ngã ngớn tùy ý vỗ bóp làm nữ nhân đầy đặn bờ mông. Tựa như hắn bình thường tại Lưu Vũ Triệu Dũng trước mặt bọn họ trêu đùa nữ nhân khác giống nhau. Ngọc Thi không hiểu nhìn Lạc Bằng, chợt đình chỉ kích thích, làm nàng thanh tĩnh một chút, đồng dạng cũng cảm thấy một chút thất lạc, lúc này nhìn Lạc Bằng ánh mắt. Phát hiện ánh mắt của hắn bên trong trêu tức, lập tức vừa thẹn giận giao thêm lên. Đang lúc Ngọc Thi tính toán đánh gãy Lạc Bằng xinh đẹp mộng, kêu con đến thay đổi Lạc Bằng thời điểm bỗng nhiên bị tầng tầng lớp lớp bóp làm một chút mông thịt truyền đến khoái cảm tê dại. Làm Ngọc Thi nhịn không được lại lần nữa bắt đầu rên rỉ. A Di, ngươi vẫn là nhanh chóng lật qua a, ngươi như vậy chỉ lo dâm đảng kêu la, khi nào thì mới có thể đem ép đầu dây cầm lấy a, ngươi nhìn ngươi bị lạc. Vú sữa đều lớn một vòng, lại không giải khai, núng vú đều phải trướng bạo a. Hướng Hiểu Đông đang định tham dự tiết ngoạn Ngọc Thi tuyệt vời hoạt động, ai biết lúc này Lạc Bằng dừng lại đến, rất không thích hắn lập tức bắt đầu thúc giục Ngọc Thi. Nhất thời quên mất đối với Lưu Vũ cố kỵ. Các loại, chờ một chút, A Di lập tức liền lật qua, Ngọc Thi vô lực thở gấp, áp chế đến từ âm đạo rất nhỏ ma sát cùng bờ mông bị khéo léo bóp làm đồng thời truyền đến khoái cảm. Bỏ qua kêu con để thay thế Lạc Bằng ý tưởng, dãy dụa lật xoay người. Tại kéo dài suốt nửa phút xoay người quá trình bên trong, Lạc Bằng một bàn tay thủy chung kéo lấy nữ nhân huyệt dâm đầu dây, tay kia thì bóp xoa béo mập bắn nhuyễn mông thịt. Mỹ Kỳ Danh viết phòng ngừa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thẳng đến Ngọc Thi ngửa mặt nằm xong, mới đình chỉ bóp làm. Cao mày nhìn chầm chầm Ngọc Thi bại lộ miệng hang nhìn hồi lâu, Lạc Bằng lại mở miệng, Tiểu Vũ, Đại Dũng, Đông Tử. Các ngươi đến ban cái bận rộn. Giúp ta đem A Di hai cái đùi tách ra nâng lên, hiện tại tư thế này, này huyệt dâm trương còn chưa đủ đại, chỉ sợ dây thừng vẫn là kéo không ra, cái gì? Lưu Vũ vừa nghe, Lạc Bằng muốn kéo lên toàn bộ mọi người cùng một chỗ chơi làm mẹ thân thể, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, này tiến độ quá nhanh a. Được rồi, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng không có cái này cố kỵ. Mắt thấy Lạc Bằng chơi nửa ngày, thật vất vả có cơ hội tự mình động thủ. Hai người bọn họ sẽ bỏ qua. Lập tức thoáng qua, một trái một phải khiêng lên hai đầu tuyết trắng trần trụi thon dài chân ngọc, sau đó tại Lạc Bằng chỉ thị phía dưới. Từng chút kéo hướng hai bên, cũng đặt ở mặt giường thượng hướng lên đẩy đi, thẳng đến Ngọc Thi hai cái bắp đùi tách ra góc độ vượt qua 180 độ, mới tại Ngọc Thi khuôn mặt vặn vẹo tiếng kêu bên trong, đình chỉ thôi ép. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn mẹ xinh đẹp đại chân dài bị ba cái sắc lan bài mở được cái đứng chổng ngược chữ V hình. Lập tức cảm thấy lại mệt, liền chính mình cũng không có đem mẹ đầu gối thành như vậy chơi đùa, nhất là xem mụ mụ hơi thống khổ bộ dạng, hiển nhiên mẹ thân thể cũng không có như vậy mềm mại. Này vẫn là mẹ gần nhất khôi phục yoga luyện tập kết quả đây. Trước kia chính mình nếm thử làm mẹ làm cùng loại động tác thời điểm mẹ căn bản là không đạt được cái góc độ này. Bây giờ nói không chừng là mới vừa có thể làm ra như vậy động tác, chính mình còn không có ngoạn, đã bị mấy cái này gia hỏa nhanh chân đến trước. Các ngươi làm gì, không thấy được làm đau mẹ ta sao, Lưu Vũ bất mãn vọt tới, nghiêm khắc quát lớn. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều rụt cổ một cái, cũng hiểu được chính mình làm có chút nguy hiểm. Chỉ có Lạc Bằng không như thế nào lo lắng. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngọc Thi hoàn toàn bại lộ tại bốn người trước mắt lỗ thịt. Chật chật có tiếng lẩm bẩm vài câu, lúc này mới quay đầu đối với Lưu Vũ nói một câu. Tiểu Vũ, thời điểm mấu chốt đến, A Di dây thường có thể hay không cởi bỏ liền nhìn lúc này được rồi. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi gặp, nhanh chóng đến giúp đỡ. Ách, gì? Lưu Vũ bối rối, hoàn toàn không ngờ tới Lạc Bằng là cái phản ứng này, chuẩn bị lý do thoái thác một câu cũng vô ích phía trên. Mơ mơ màng màng bên trong. Lưu Vũ đã bị Lạc Bằng phân phối một cái nhu nải nhiệm vụ. Nói là bởi vì hiện tại mẹ là ngửa mặt nằm, đánh mông hiệu quả sẽ có giảm xuống, phải liền vú cũng cùng một chỗ kích thích, mới có thể trợ giúp mẹ bảo trì thân thể hưng phấn, xúc tiến âm đạo trương lui. Ngoài ý muốn yêu cầu làm Lưu Vũ đần độn đi đến mẹ bên cạnh. Một bên duỗi tay đi nắm mẹ đột xuất cặp vú, một bên suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ nhanh đi ra. Cái này cùng với bọn hắn cùng một chỗ chơi mụ mụ sao? Nghĩ vậy Lưu Vũ lập tức dừng lại, bị động như vậy tham dự cũng không là hắn muốn. Mẹ, ngươi chính mình nhu vú sữa a, ta không tiện làm cái này. Di? Ngọc Thi cảm thấy thật bất ngờ, con thế nhưng không có nhân cơ hội đi lên cùng một chỗ chơi chính mình, lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý, ân, không được đâu. Nhân gia lại là bị dây thừng trói, lại là bị lấy tiểu huyệt, còn bị đánh mông, hiện tại cũng mau muốn cao trào rồi, thế nào còn có khí lực nhu vú sữa a? Ngươi có cái gì không tiện, ngươi trước đây, mẹ đôi này vú sữa. Ngươi đừng nói là sờ, chính là ăn cũng ăn hơn 2 năm đâu. Nhưng là ta hiện tại trưởng thành, cái này thật không phương tiện, Lưu Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Thi, nghiêm túc nói, lúc này cũng không thể tinh trùng lên ốc a, bằng không liền hoàn toàn mất đi toàn bộ quyền chủ động. Vậy hắn nhóm, bọn hắn không phải là càng không tiện, Ngọc Thi còn tính toán kiên trì một chút. Bọn hắn không giống với, tốt xấu không có huyết thống quan hệ a, Lưu Vũ nóng nảy, không lựa lời nói cự tuyệt nói. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Lời này nghe vào Ngọc Thi lỗ tai bên trong, rõ ràng là nói mình và bọn hắn trên giường không tính là loạn luân ý tứ, tâm lý đại xấu hổ phía dưới, hận hận nói, tốt, ngươi không đến coi như, Tiểu Dũng, Tiểu Đông, các ngươi đến nhu. A Di vú sữa xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có người sờ sao? Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đang tại vắt óc tìm mưu kế muốn làm nhiều chút gì, lập tức buồn ngủ đụng phải gối đầu. Một người một cái cầm Ngọc Thi có chút nhồi máu hiện ra màu hồng phấn cặp vú. Theo lấy lạc bằng tiết tấu, kêu la ký hiệu, đại lực xoa lấy lên. Toàn bộ trong phòng tắm lập tức vang lên nữ nhân liên tục không ngừng dâm lãng tiếng rên rỉ. Bốn người tại bận rộn, chỉ có Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn giống như thật tại làm việc tốn thể lực hai cái kẻ dở hơi. Ước chừng lại qua hơn 2 phút đồng hồ, lạc bằng mới hô to một tiếng, đi ra, ba người đồng thời đình chỉ động tác. Ngọc Thi thở dốc phì phò dãy dụa thân thể, không an phận tính toán tiếp tục đuổi trục thân thể khoái cảm. Nhưng mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đã mang theo bất mãn bị Lạc Bằng chạy lái đi. Kế tiếp, là Lạc Bằng một người cấp Ngọc Thi đem dây thừng theo Ngọc Thi trên toàn thân thể cởi xuống đến, từng chút cắt Ngọc Thi thằng y, đem Ngọc Thi biến thành một cái trần trụi đại bạch dương, bé dê trắng. Lạc Bằng dương dương đắc ý hưởng thụ chính mình dùng trí tuệ thắng đặc quyền. Cứ việc đã không có dây thừng, Ngọc Thi thân thể phía trên thiếu một chút làm người ta huyết mạch sôi sục tô điểm, thị giác thượng kích thích hơi đánh một chút chiết khấu, nhưng là cũng có chỗ tốt a, ít nhất Ngọc Thi dâm mỹ lỗ thịt cùng phấn nộn hoa cúc hiện tại đã hoàn toàn bạo lộ ra. Chỉ cần có cơ hội, tùy thời đều có thể cắm a. Mắt thấy Lạc Bằng đắc ý đi hồi trì một bên, lưu lại mẹ một người, giống chỉ cần bị giải phẫu ít vậy nằm ngửa tại thổi phòng giường lớn phía trên, từng ngụm thở gấp. Xoa dịu Lạc Bằng tại giải dây thường quá trình trung cấp thân thể mình mang đến kích thích. Chương 37, Lạc Bằng chuyện xưa thời gian ngày nghỉ buổi sáng, khắp nơi đều tràn ngập du nhàn rỗi lười nhác khí tức, ngoại ô tửu điếm ôn tuyền bên trong. Một cái dáng người bốc lửa xinh đẹp thiếu phụ, chính trần trụi trắng nõn mê người nữ thể nằm ở một tấm thổi phòng giường lớn phía trên, lười biếng tại mặt nước phía trên trôi nổi. Không xa đang có bốn cái đồng dạng lộ ra toàn bộ thiếu nam. Nhìn chằm chằm thân thể nữ nhân cho nhau tán gẫu một chút râu ria đề tài. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngọc Thi xoay người, một tay chống má nằm nghiêng tại trên giường, đối mặt bốn gã thiếu niên đầy áp xâm lược tính ánh mắt, không thèm để ý chút nào dùng trước ngực hai hạt đỏ bừng đứng thẳng đầu vú cùng các thiếu niên đối diện. Hết sức lười biếng nói, ân, thư thái như vậy nhiều, bất quá ép buộc mệt mỏi quá, hẳn là ăn một chút gì, đi điểm một cái mâm đựng trái cây đến đây đi. Hướng Hiểu Đông đáp ứng một tiếng liền muốn đứng dậy, lại bị Lạc Bằng đè xuống. Ta đi cho, vừa vặn thuận tiện yếu điểm uống. Lưu Vũ nhìn đến Lạc Bằng hành động, bản năng cảm thấy lại có âm mưu, muốn trở ngại hắn một chút, đừng làm cho gia hỏa kia đắc ý như vây, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không cần, khiến cho Đông tử đi thôi, ngươi đều bận rộn đã nửa ngày, hàng này luôn luôn tại bên cạnh xem náo nhiệt, cũng không ban thượng nhiều bận rộn, phải nên làm hắn chạy một chút chân. Hướng Hiểu Đông không có nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng tiện tay chân nhanh nhẹn ra cái ao. Nhạc vui vẻ chuẩn bị đi cấp Ngọc Thi muốn mâm đựng trái cây. Lạc Bằng không kiên trì nữa, mắt thấy Ngốc Hàng liền muốn đi tới cửa rồi, Lạc Bằng bỗng nhiên vỗ đầu một cái gọi lại Ngốc Hàng. Chờ một chút, ta đã nói với ngươi nói có ít thứ được đặc biệt chiếu cố bọn hắn một chút. Đừng cấp nghĩ sai rồi, nói xong, liền đuổi tới Hướng Hiểu Đông bên người, nhỏ giọng dặn dò nửa ngày. Hướng Hiểu Đông gương mặt mộng bức nghe Lạc Bằng nói xong, mới mang theo nghi hoặc nhìn cái ao, xoay người đi ra ngoài. 2-3 phút về sau, Hướng Hiểu Đông trở về, đại gia hỏi mâm đựng trái cây khi nào thì có thể đưa tới. Hướng Hiểu Đông nói, buổi sáng tửu điếm mâm đựng trái cây chuẩn bị thiếu, hiện tại hiện cấp cắt tới rồi, phỏng chừng quá trong chốc lát mới có thể đưa tới. Tất cả mọi người không có dị nghị, một lần nữa bắt đầu nói chuyện phiếm, chân chính toàn thân trần trụi Ngọc Thi khôi phục tâm tình bình tĩnh, nằm ở thoải mái giường lớn phía trên, cùng bốn cái đồng dạng trần như nhộng thiếu nam nói giỡn. Thỉnh thoảng tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, không hề cưỡng ép cùng ngượng ngùng bộ dạng. 10 đa phần chung về sau, chung cửa vang lên, nhất định là mâm đựng trái cây đến đây. Tứ người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đều muốn nhìn một chút người khác sẽ đi hay không mở cửa, nhưng mà trừ bỏ Ngốc Hàng có chút trục trịch bên ngoài, những người khác đều không muốn đi, mà Ngốc Hàng không biết vì sao, cũng không có động. Cuối cùng vẫn là Lạc Bằng nói một câu, ta đi cho, nói xong cũng muốn đứng dậy. Lưu Vũ lập tức cảm thấy lông mao dựng đứng, nếu như là người khác muốn đi, hắn không có cảm giác gì, nhưng là Lạc Bằng nói muốn đi, hắn bản năng cảm thấy có vấn đề. Thoáng nghĩ, liền nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả. Ngày hôm qua mẹ đã từng nói, Lạc Bằng muốn cho nàng trần truồng thân thể cấp chuyển phát viên mở cửa đến, hiện tại nếu như Lạc Bằng đi mở môn lời nói, nên không có khả năng trực tiếp làm nhân viên phục vụ đem mâm đựng trái cây bưng đến trong phòng tắm đến đây đi. Nghĩ vậy, Lưu Vũ ngồi không yên, liền vội vàng gọi lại Lạc Bằng, tỏ vẻ vẫn là chính mình đi thôi. Sau đó cũng không đợi Lạc Bằng trả lời, vội vã thoát ra cái ao, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Tiểu Vũ động như vậy cấp bách, không đến mức đói thành như vậy đi, Hướng Hiểu Đông gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Tất cả mọi người không biết Lưu Vũ lo lắng, tự nhiên cũng không có nhân có thể trả lời hắn, càng không có nhân có tâm tư trả lời hắn. Lưu Vũ không ở, bốn người tâm tư đều chớp mắt cùng vừa rồi bất đồng. Lạc Bằng đã đứng người lên đến Ngọc Thi trước mặt, cười híp mắt nói, phóng túng tỷ, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng thực nhàm chán a, ta đẩy nửa ngươi chuyển vài vòng được không a? Xưng hô thay đổi lập tức làm không khí phát sinh biến hóa. Không có con tại tràng, Ngọc Thi cũng cải biến thái độ, hai mắt của nàng giống như chớp mắt liền phủ lên một tầng hơi nước, mị ý mười phần nhìn chăm chú Lạc Bằng, đưa ra hồng phấn mềm mại đầu lưỡi. Linh hoạt tại đỏ hồng môi phía trên liếm liếm, khiêu khích vậy giơ lên cằm, đáp lại nói, như thế nào, tiểu trứng thối, ngươi tại Tiểu Vũ đi ra ngoài cầm lấy cái mâm đựng trái cây như vậy điểm thời gian, còn nghĩ đối với tỷ tỷ làm chút gì sao? Lạc Bằng không nói gì, chính là đưa ra một bàn tay đặt tại Ngọc Thi trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên, một đường hướng nữ nhân hạ thân trượt tới. Tùy theo hắn động tác, Ngọc Thi cũng chậm rãi mở ra hai chân, hai đầu kéo dài thẳng tắp thon dài chân ngọc. Đem trơn bóng không có lông vùng mu, phấn nộn mềm mại lỗ thịt cùng một đóa đạm cúc vậy tinh xảo lỗ nhỏ, không giữ lại chút nào bại lộ ở tại Lạc Bằng trước mặt. Ngọc Thi hai chân mở ra góc độ dần dần vượt qua 180 độ. Đạt được đến 200 độ trái phải góc độ, đây cũng là nàng gần nhất tăng mạnh yoga rèn luyện mới nhất thành quả, trước mắt nàng hay dùng cái này vượt qua hào phóng, đạt được đến dâm đãng động tác, đáp lại Lạc Bằng mời, nàng muốn nhìn xem. Một chút như vậy điểm thời gian, Lạc Bằng còn có thể ngoạn ra hoa dạng gì? Lúc này, Lưu Vũ đã lên đại quần lót, một bên đi về phía cửa, một bên may mắn phản ứng của mình rất nhanh, phá hư Lạc Bằng quỷ kế. Hắn nhìn cũng không trông cửa bên cạnh micro. Trực tiếp đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng lấy vẫn là vừa rồi đưa giường trẻ tuổi nữ hài, trong tay nâng lấy một cái đường kính ước chừng có nhị thước quý danh mâm đựng trái cây, chính là phía sau chưa cùng lần trước cái kia nam công nhân viên. Nhận lấy mâm đựng trái cây, Lưu Vũ liền nghĩ đóng cửa hồi phòng tắm đi, nhưng mà cửa nữ hài nhưng không có đẩy ra ngoài, ngược lại đi đến, gương mặt ý cười hỏi, khách nhân, ngài đối với rượu của chúng ta điếm có hài lòng không? À! Lưu Vũ thật bất ngờ, nữ hài này đưa xong mâm đựng trái cây, như thế nào không nhanh đi về tiếp tục công việc, ngược lại còn cùng chính mình tán gẫu khởi thiên đến đây, rất bình tĩnh đáp, tốt lắm, mỗi lần đến đều ngoạn thật cao hứng. À, nguyên lai vẫn là cái khách quen đâu, nữ hài có chút ngoài ý muốn, trên mặt nụ cười càng thêm nhiệt tình, nói như vậy, ngài đối với chúng ta phục vụ hạng mục cũng quen thuộc a. Như vậy, ngài có cái gì không cái khác cần phải? Soái ca. Nói, nữ hài trở tay đóng lại phòng môn, lại về phía trước lại gần từng bước, Rất tự nhiên theo Lưu Vũ trên tay lấy đi mâm đựng trái cây phóng tới một bên, không để lại dấu vết ôm lấy Lưu Vũ một cánh tay, đem cả người chính diện dán đi lên. Lưu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cái này thanh tú nữ hài thế nhưng sẽ chủ động câu dẫn hắn, tại cái này ôn tuyền trong khách sạn, thật là có thể tìm được chuyên môn đi ra bán cái loại này nữ nhân, nhưng là kia bình thường cũng không phải là tử điếm công nhân viên, mà là ở tại phụ cận, hoặc là theo bên ngoài kêu lên. Nhưng là trước mắt cái này nữ hài mặc trên người đồng phục cùng này hai lần phục vụ nội dung, đều thuyết minh nàng rõ ràng là cái này tử điếm chính thức công nhân viên. Lưu Vũ biết, nơi này chính thức công nhân viên cũng có kim chức làm cái này kiếm chút khoản thu nhập thêm, nhưng là kia bình thường đều là đối với quen thuộc tin cậy khách nhân mới có thể làm, nếu không vạn một tin tức bị tử điếm đã biết là sẽ bị khai trừ. Nhưng này cái nữ hài rõ ràng là hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy chính mình. Chính mình tuy rằng đối với chính mình tướng mạo cùng thể trạng đều có một chút tự tin, nhưng là cũng hoàn toàn không nhận vì chính mình xuất đến làm xa lạ nữ nhân vừa gặp đã thương yêu thương nhung nhớ tình cảnh a. Đây là xảy ra chuyện gì? Tâm lý không được tính toán, nhưng mà cánh tay thượng truyền đến giàu có co giãn nhục cảm, làm Lưu Vũ tâm lý rung động, không thể tưởng được nữ nhân này nhìn dáng người giống như, kỳ thật bị đồng phục che giấu phía dưới thân thể vẫn là rất có liêu nha. Khoảnh khắc này, bị mụ mụ phóng đãng biểu hiện dụ dỗ nửa ngày dục hỏa hừng hực thiêu đốt, dưới hông vừa mới có điều mềm hóa côn thịt, cũng khống chế không nổi một lần nữa ngẩng lên đầu. Đưa tới cửa đến nữ nhân, thoáng thưởng thức một chút cũng tốt. Nếu như cảm giác không sai lời nói không chừng về sau còn có khả năng nhiều một cái phòng pháo hữu, chỉ là không có thời gian thật làm phía trên một pháo rồi, vậy trước tiên chiếm chút tiện nghi, liên lạc một chút cảm tình cũng tốt. Nghĩ vậy, Lưu Vũ không chút khách khí đưa tay nắm chặt lấy một cái đang tại chính mình cánh tay phía trên ma sát mềm mại quả cầu thịt, chậm rãi vuốt ve lấy, cười hì hì hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi nói cần phải ngón tay là cái gì a? Ân, soái ca ngươi tay thật là xấu, đem nhân gia thân thể đều sờ mềm nhũn, còn đến biết rõ còn cố hỏi, thân thể của cô bé không an phận vặn vẹo. Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy có cái gì ngăn chặn cánh tay của ta rồi. Muốn đem nó lấy ra mà thôi a. Lưu Vũ miệng tại đối mặt nữ nhân thời điểm cũng có thể du trượt vô cùng, nói, kéo ra nữ hài cuốn lấy cánh tay của mình, đem nàng kéo đến trước mặt, hai tay ôm nữ hài sau lưng, hướng về nữ hài khẽ nhếch môi. Cúi đầu hôn xuống. A, nữ hài không có chút nào kháng cự, ngược lại thuận thế ôm Lưu Vũ cổ, bổ ra hai chân kẹp lấy Lưu Vũ eo, hai người ước chừng hôn nửa phút, mới tách ra môi. Ghét ghê, soái ca. Ngươi như thế nào một mực dùng vật kia đẩy nhân gia? A, nó tốt có tinh thần nga, nữ hài tâm lý thực kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, nam nhân tiền vốn lại có lớn như vậy, vốn chỉ là đùa giỡn thiếu niên này, nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác được. Thật cùng hắn đến một hồi lãng mạn nhất dạ tình cũng là không sai, vì thế nữ hài càng thêm nhiệt tình quấn lấy Lưu Vũ, trong miệng không ngừng đây này lẩm bẩm, ân, tiểu xuất ca. Nhà của ngươi hỏa thật lớn, làm nhân gia tâm lý ngứa, muốn hay không hiện tại thì làm nhân gia một lần a. Ách, a, hiện tại không thời gian, bọn hắn còn tại chờ đợi ta, về sau a. Lưu Vũ bao nhiêu còn bảo trì một chút lý trí, không có bị cái này chủ động nhiệt tình nữ hài làm cho đầu óc choáng váng. Khi thử trước một chút nhân gia địa phương khác như thế nào a. Nữ hài không chịu bỏ qua, đem chân theo Lưu Vũ trên người thả xuống. Thuận thế ngay tại Lưu Vũ trước mặt ngồi xổm xuống. Không đợi Lưu Vũ phản ứng, một cái trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo, Lưu Vũ đại quần lót đã bị tuột đến đầu gối. Gân xanh bại lộ dữ tợn côn thịt đằng đằng sát khí toát ra đến nữ hài trước mắt. À! Ngươi! Lưu Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng được cái này nữ hài chẳng những chủ động, hơn nữa sẽ như thế vội vàng, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Qua! Nữ hài cũng kinh kêu một tiếng, cứ việc vừa mới cũng cảm giác được trước mắt cậu bé căn này cây gậy nhỏ không nhỏ, nhưng là chân chính nhìn đến thực vật khoảnh khắc, vẫn bị nó kia thô to cường tráng dương cương khí tức nhiếp ở tâm thần. Nhất là kia thật lớn dữ tợn quy đầu, chớp mắt liền hấp dẫn nữ hài toàn bộ lực chú ý, cao thấp lắc lư bên trong, hoảng nữ hài trước mắt chỉ còn lại có một mảnh tử hồng. Ngốc ngốc nhìn hồi lâu, thật vất vả an định tâm thần trẻ tuổi nữ hài. Nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, nàng hiện tại cảm thấy chính mình đào cái hố đem chính mình chôn, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình trương này nhỏ nhắn xinh xắn miệng, có thể hay không trang hạ trước mắt này hùng vĩ cự vật. Ngẩng đầu nhìn nhìn Hưng đến bừng bừng chờ đợi nàng bắt đầu Lưu Vũ. Không có đường lui, nữ hài cắn chặt răng, khép hờ đôi mắt, cổ trước tham, lè lưỡi, nhẹ nhàng tại hồng tím bầm quy đầu thượng liếm một ngụm, kích thích Lưu Vũ côn thịt cũng theo lấy nhảy nhất nhảy. Có này thứ nhất miệng, kế tiếp sự tình liền thuận lợi nhiều. Nữ hài đầu lưỡi linh hoạt dọc theo Lưu Vũ côn thịt từ trên xuống dưới liếm lấy mấy cái qua lại, liền cúi ở phía dưới hai cái túi trứng cũng không có đổ vào. Lưu Vũ bị này mềm mại mà linh hoạt liếm láp làm cho cực kỳ thoải mái. Nhắm mắt phát ra khoái trá rên rỉ âm thanh, lập tức, hắn liền chưa đủ ở loại kích thích này rồi, đưa ra hai tay ôm lấy nữ hài mang theo bím tóc đuôi ngựa cái gáy, thông thả mà kiên định kéo hướng chính mình dưới hông. Nữ hài minh bạch Lưu Vũ ý tứ. Có chút hơi khó nhìn trước mắt càng ngày càng to ra màu tím hồng quy đầu, cổ họng nhúc nhích hai cái, nhận mệnh cố gắng đem một tấm miệng nhỏ trương đến lớn nhất, mất khí lực thật là lớn, cuối cùng đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Sau đó, nữ hài cố gắng tiếp tục nuốt, thẳng đến đem hơn nửa căn côn thịt nuốt vào về sau, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục, bởi vì lúc này, Lưu Vũ quy đầu đã đội lên cổ họng của nàng phía trên, đỉnh nàng cổ họng phun trào. Xuất hiện tính phản xạ nôn mửa động tác. Ô ô, nữ hài dương mắt nhìn về phía Lưu Vũ, trong mắt xuất hiện lệ quang, dùng chứa đầy chờ đợi ánh mắt hy vọng Lưu Vũ có thể trước dừng lại đến, cấp chính mình một cái thở gấp cơ hội. Má nó, ngươi này khẩu kỹ có chút ngắn luyện a, Lưu Vũ rất bất mãn, bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, chỉ có thể trước thích hợp, côn thịt chậm rãi lui về phía sau, chỉ chừa cái quy đầu tại nữ hài miệng bên trong. Nữ hài cánh mũi mấp máy, cố gắng làm phế đổi mới một chút không khí mới mẻ, hơn nửa ngày mới hoàn toàn hòa hoãn. Nhìn đến Lưu Vũ khó chịu ánh mắt, chợt cảm thấy xấu hổ thẹn, nàng cảm thấy chính mình thật sự là thật mất thể diện. Chạy đến chủ động câu dẫn một thiếu niên, vốn cho rằng là tay đến cầm đến sự tình, không nghĩ tới muốn làm đến bây giờ, thế nhưng không có cách nào làm cho người ta vừa lòng. Nghĩ vậy, nữ hài nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Ào, một tiếng theo bên trong hốc mắt tuôn đi ra, ngậm côn thịt miệng bên trong không ngừng phát ra cô ô. Nức nở tiếng. Lưu Vũ vừa nhìn ngây dại, không nghĩ tới cái này nữ hài bú liếm kỹ xảo mới lạ, nhìn có chút ngây thơ a. Nhưng là nàng lại hình như thập phần muốn vì chính mình phục vụ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chính mình có như vậy thụ nữ nhân hoan nghênh ư, nàng rốt cuộc tại sao muốn chạy đến câu dẫn chính mình. Bất chấp cẩn thận suy nghĩ, Lưu Vũ nhanh chóng vuốt ve nữ hài mái tóc an ủi. Không quan hệ, không quan hệ, đừng khóc, chứ không đi vào là bởi vì ngươi, cái kia, kinh nghiệm không đủ, không nghĩ tới ngươi như vậy thuần, về sau ngươi theo ta hảo hảo luyện luyện, thì tốt thôi. Nữ hài nghe xong ngừng tiếng khóc, phí hết đại lực khí đem Lưu Vũ quy đầu nhổ ra. Nức nở hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lưu Vũ nhìn trước mắt nữ hài nước mắt giàn giụa ngốc manh bộ dạng, dở khóc dở cười nghĩ nghĩ, thăm dò nói, nếu không như vậy đi, ngươi đem quần áo cởi bỏ, dùng vú của ngươi cho ta kẹp kẹp lấy. Nữ hài nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nhưng là ta chưa làm qua cái này a. Không quan hệ, gặp nữ hài không khóc nữa, Lưu Vũ liền vội vàng rèn sắt khi còn nóng, ta đến dạy ngươi, luyện tập một chút cũng tốt. Kia, được rồi, nữ hài cao hứng. Đứng lên bắt đầu giải chính mình áo sơ mi nút áo, rất nhanh liền cởi bỏ ném tại ghế salon bên cạnh phía trên, sau đó hai tay đưa đến sau lưng, cởi bỏ đỏ tươi áo ngực dây lưng, đỏ mặt nhìn nhìn Lưu Vũ, mới lắp bắp hái được phía dưới đến. Đánh bạo ngẩng đầu nhìn nhìn Lưu Vũ. Gặp Lưu Vũ nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình bại lộ ra vú, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn chặt răng, duỗi tay đi giải váy. Lúc này nữ hài, thế nào còn có mới vừa vào cửa thời điểm lớn mật hào phóng. Rõ ràng biến thành một cái thanh thuần tiểu nữ sinh, mang theo ngượng ngùng, ngậm chờ đợi, cả người hơi hơi phát run. Thật vất vả cởi bỏ váy, lại ngẩng đầu đến, hai tay ôm ngực che lấp trần trụi vú, nhìn Lưu Vũ. Hy vọng Lưu Vũ có thể để cho nàng giữ lại trên người còn sót lại cái kia một đầu màu hồng phấn quần lót. Lưu Vũ chơi đùa tâm tư nổi lên, bẩn cực chỉ lấy đầu kia đáng yêu quần lót, ra vẻ không hiểu hỏi, cái này thì sao, cởi không tới sao? A, không phải là không là, ngài chờ một chút, nữ hài lập tức hoảng, vừa mới tại thiếu niên trước mặt ném mặt sau đó. Hiện tại thiếu niên chỉ trích làm nàng thực khẩn trương, lại cũng không kịp xấu hổ, luống cuống tay chân đem quần lót kéo lại đi, lộ ra bụng phía dưới bưng một lùm đen nhánh tỏa sáng lông mu, này mới một lần nữa hai tay ôm ngực, không biết làm sao đứng ở đó. Lại đem trần trụi hạ thân bại lộ ở tại Lưu Vũ trước mặt. Lưu Vũ thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, duỗi tay giữ nàng lại tay, đang định ngồi vào trên ghế sofa, bỗng nhiên nhìn nhìn cửa, cảm thấy nơi này cách âm không nhất định tốt lắm. Đảo tròn mắt, kéo lấy nữ hài hướng phòng thay quần áo nữ đi đến. A, muốn đi đâu, trên người không có bất kỳ cái gì quần áo, làm nữ hài tâm linh hết sức yếu ớt, chỉ cảm thấy cửa phòng thay quần áo phi thường đáng sợ. Đi chỗ đó một bên phòng thay đồ, nơi này nói không chừng sẽ bị bên ngoài người nghe được âm thanh, bên kia chỉ có mẹ ta một người, lúc này sẽ không ra đến. Lưu Vũ không nói lời gì, kéo lấy nữ hài, đẩy ra môn đi vào. Nữ hài cả người đều dựa ở Lưu Vũ trên người, chính mình thanh xuân nóng bỏng thân thể trần như nhộng xấu hổ bộ dạng, làm nàng thập phần khiếp đảm, thiếu niên này bây giờ là nàng chỉ có một điểm cảm giác an toàn nơi phát ra. Hai người vào phòng thay đồ. Lưu Vũ kéo lấy tay của cô bé đi đến xó xỉnh, tại một cái ghế phía trên đại mã kim đao ngồi xuống, hai chân đại trương, thẳng tắp đứng thẳng côn thịt có vẻ hết sức hung mãnh. Hắn đưa tay chỉ chính mình hai chân ở giữa mặt đất. Ý bảo nữ hài. Nữ hài chậm rãi đứng ở Lưu Vũ trước mặt, do dự một chút, đầu gối đi phía trước nhất đưa, quỳ xuống, hai tay nâng chính mình tràn ngập thanh xuân khí tức no đủ cặp vú, cố gắng về phía trước ưỡn ngực, đem Lưu Vũ nộ trương côn thịt kẹp ở chính mình thâm thúy khe ngực ở giữa. Sau đó ngẩng đầu đến chờ đợi Lưu Vũ chỉ đạo. Lưu Vũ lúc này mới đánh giá cẩn thận một chút nữ hài dáng người, không thể không nói, tửu điếm đồng phục thật sự là che đậy cái này nữ hài không ít ưu điểm. Này một đôi vú sữa. Áo ngực ít nhất cũng là CA, còn có này đầy đủ một ôm eo nhỏ, đùi tuy rằng không quá trưởng, nhưng tinh xảo tinh tế, trên chân bắp thịt nhanh đến hữu lực, trừ bỏ bờ mông không tính là quá lớn bên ngoài, không có gì không đủ địa phương. Khoảnh khắc này, Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu như về sau có thể thường xuyên chơi đùa cái này ngốc manh tiểu tỷ tỷ, đem thân thể của nàng khai phá một chút, cũng là không sai đó a. Nhìn chờ đợi chính mình hạ lệnh nữ hài, Lưu Vũ tạm thời buông xuống này tâm tư của hắn. Chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ nữ hài trúc trắc lần đầu nhũ giao phục vụ. Trước không muốn kẹp, lâu như vậy, dương vật của ta đã làm, như vậy kẹp không thoải mái, ngươi một lần nữa bắt nó thật tốt liếm liếm, trơn trượt một chút. Lưu Vũ dùng quyền uy vậy chắc chắn ngữ khí chỉ huy nữ hài hành động. Nga, tốt, nữ hài khiêm tốn gật đầu, một lần nữa đưa ra màu hồng phấn khéo léo đầu lưỡi, đem trước mắt to lớn dương vật tỉ mỉ liếm nhiều lần, thẳng đến căn này côn thịt bị nàng liếm nước tràn trề, mới tại Lưu Vũ mệnh lệnh hạ dừng lại. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể dùng vú của ngươi kẹp chặt nó, Lưu Vũ thông thả ung dung chậm rãi hưởng thụ nữ hài cẩn thận hầu hạ. A, là... Nữ hài không hề chống cự làm theo. Hai tay dùng sức, đem vú sữa hướng đến ở giữa thôi. Ngươi kẹp càng chặt, ta lại càng thoải mái. Lưu Vũ đối với nữ hài nhu thuận cảm thấy ngoài ý muốn, đây nên không có khả năng là chuyên môn đến học tập A. Nữ hài lập tức dùng sức đưa đẩy cặp vú, kẹp chặt Lưu Vũ côn thịt. Sau đó cố gắng lay động bộ ngực, từ trên xuống dưới khuấy lên. A, không sai, Lưu Vũ híp lấy mắt hưởng thụ. Nữ hài động tác trúc trắc, nhưng là thập phần nghiêm túc, điều này làm cho hắn có loại khác cảm giác thành tựu, đồng thời không quên chỉ đạo. Ngươi có thể bắt lấy thời điểm dùng miệng chứa đầu chim của ta, cố gắng liếm nó, như vậy nam nhân thoải mái hơn. Tốt, nhận được cổ vũ nữ hài lập tức càng thêm ra sức, động tác cũng dần dần thuần thục lưu loát. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lưu Vũ sảng khoái tiếng thở gấp. Cùng nữ hài ngẫu nhiên bởi vì vú ma sát mà khống chế không nổi rên rỉ. Tốt, tốt, càng ngày càng tốt, Lưu Vũ thở gấp dần dần ồ ồ, trêu đùa ngây ngô nữ hài mang đến tâm lý khoái cảm làm hắn rất nhanh liền có xuất tinh xúc động. Tạ, cảm ơn, a, nữ hài toàn thân dùng sức, cố gắng hoạt động, cúi đầu nhìn tại chính mình cặp vú ở giữa thoát ẩn thoát hiện to lớn đại quy đầu, đầy mặt đỏ bừng. Muốn bắn. Bắn ngươi vú sữa thượng vẫn là trong miệng, nói. Lưu Vũ gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị bạo phát. A, đều có thể, nữ hài liền vội vàng càng nhanh hơn khoái sụp, hy vọng cấp Lưu Vũ một cái hoàn mỹ phục vụ. Tốt, kia, ngươi há mồm, ngậm, Ngậm, Lưu Vũ không thể kìm được rồi, tại nữ hài môi vừa mới bọc lại đầu chim của mình về sau. Song tay đè chặt nữ hài đầu, phần éo dùng sức đỉnh đầu, một cổ sớm nhanh không nhịn nổi tinh dịch, nổ bắn ra vào nữ hài ẩm ướt trượt khoang miệng. A, a a, tùy theo Lưu Vũ một đợt sóng tinh dịch phun ra, nữ hài trong miệng đã không chứa nổi. Khóe miệng bắt đầu lại trắng đục chất lỏng tràn ra. Nuốt xuống, không cho phép lộ ra đến, Lưu Vũ gầm lên, đã quên thương hương tiếc ngọc, chỉ lo đem mình đã bị nín nửa ngày tinh dịch toàn bộ rót vào trương này mềm mại miệng nhỏ bên trong. Nữ hài gian nan nuốt, khóe mắt lại có nước mắt phun trào, lúc này nàng có chút hối hận, chính mình cố gắng như vậy hầu hạ trước mắt nam hài này, nhưng là hắn đối đãi chính mình nhưng thật giống như đối đãi một kiện đồ chơi giống nhau. Toàn bộ nhũ giao quá trình bên trong, chính mình tuy rằng cũng thu được một chút khoái cảm, nhưng là nàng cảm thấy xa như vậy xa không đủ để bồi thường chính mình trả giá cố gắng. Lưu Vũ cũng không biết dưới người nữ hài ý tưởng, lúc này rút ra cắm ở nữ hài trong miệng dương vật. Thoải mái run rẩy, phát ra một tiếng vừa lòng thở dài. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Để điện thoại a, về sau có thể cùng một chỗ chơi, Lưu Vũ đánh giá vẫn đang quỳ ở trước mặt mình phát ngốc nữ hài. À, nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc. Trước mắt cái này đã đem tinh dịch đổ chính mình một bụng cậu bé, ký không biết chính mình cũng không biết tên của hắn, đột nhiên một loại thật lớn xấu hổ cảm giác trào lên não bộ. Ta đây là thế nào, vì ban cái thứ kia. Thế nhưng làm một cái xa lạ nam nhân làm ra như vậy phía dưới tiện phục vụ, này đáng giá chính mình trả giá lớn như vậy đại giới ư, a, tuy rằng nam hài này có vẻ giống như cũng không tệ bộ dạng. Ngốc manh tính cách làm nàng tại nghi ngờ chất vấn chính mình hành vi thời điểm nghĩ nghĩ thế nhưng mất thần. Nghĩ nghĩ, xấu hổ cảm giác hình như phai nhạt không ít, dương mắt nhìn trước mắt đẹp trai cường tráng cậu bé chân thành cười mặt, đột nhiên cảm giác được nam hài này có vẻ giống như thật là khá a, chẳng những trưởng xuất, hơn nữa vật kia cũng so nam nhân kia đại. Nếu như hắn trở thành bạn trai của mình, chính mình hẳn là hạnh phúc a, bất quá chính mình không thỏa mãn được dục vọng của hắn là một vấn đề lớn. Nữ hài tâm lý bi thương tới nhanh đi cũng nhanh, này lúc sau đã tại nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem nam hài này dương vật ngay ngắn nuốt vào vấn đề. Tại Lưu Vũ truy vấn phía dưới, thật vất vả theo chính mình ảo tưởng bên trong tỉnh táo lại nữ hài, mặt đỏ giống như quả táo, nhỏ giọng đáp, ta gọi Hàn Hân, ngươi đâu? Ta gọi Lưu Vũ, Lưu Vũ một phen ôm lên nữ hài. Làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Nữ hài trần trụi mông thịt nhất dán lên Lưu Vũ đùi, lập tức cả người run run, lại bắt đầu mất thần. Mông thịt trần trụi cùng Lưu Vũ làn da ma sát, làm nữ hài nóng mặt tâm nhảy, nhịn không được nghĩ. Hắn có khả năng hay không còn chưa đủ, có khả năng hay không tại nơi này liền muốn cắm vào ta à, nếu như hắn hiện tại liền muốn cắm vào lời nói của ta, ta đây là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Ai nha, hắn đồ vật như vậy đại. Ta có thể hay không thừa chịu được a, đúng rồi, mẹ hắn liền tại bên cạnh, hắn có khả năng hay không mang theo ta đi gặp mẹ hắn a, mẹ hắn có khả năng hay không không thích ta à. Không thể không nói, cái này nữ hài tư tưởng thật sự là có chút sức chỉ. Lưu Vũ lúc này chẳng những phát tiết một lần, hơn nữa loại này trêu đùa ngây ngô thiếu nữ cảm giác làm hắn phiêu phiêu dục tiên, đúng là thể xác tinh thần sung sướng thời điểm, hắn đắc ý nghĩ, các ngươi đám này ngu xuẩn phao tại ao bên trong bất động. Không nghĩ tới a, lão tử đi ra cầm lấy cái mâm đựng trái cây, dĩ nhiên cũng làm có loại này diễm ngộ, cái này trở về cho các ngươi nói nói, gặp các ngươi hâm mộ không hâm mộ. Vừa rồi mẹ tại chính mình trước mắt phía trên diễn nhiều như vậy dâm đảng hành vi, chính mình lại không thể ngay trước mặt của bọn họ phát tiết, nghẹn chính khó chịu, hiện tại dục hỏa vừa mới giải quyết rồi, hắc hắc, các ngươi đến bây giờ cũng đều nghẹn a. Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ cảm thấy không đúng. Mẹ kiếp, bị lừa, chính mình tại nơi này cùng cái này nữ hài dây dưa lâu như vậy, mẹ vẫn cùng bọn hắn tại bên cạnh phao, này này này, này là lạc bằng âm mưu a, bất quá mâm đựng trái cây là mẹ yêu cầu chút đó. Chẳng lẽ là bọn hắn thông đồng tốt lắm? Nghĩ vậy Lưu Vũ lại cũng không có lòng cùng vừa mới hưởng dụng quá tiểu tỷ tỷ tán tỉnh rồi, vội vàng trao đổi điện thoại, liền vội vàng nhắc nhở nàng còn phải làm việc, liền đem mặt mày hàm xuân tiểu tỷ tỷ đuổi đi rồi. Chính mình thì vội vàng bưng lấy mâm đựng trái cây trở lại mẹ bọn hắn chỗ phòng tắm. Phanh một tiếng, Lưu Vũ đẩy ra cửa phòng tắm, nhanh chóng hướng cái ao nhìn lại, chỉ thấy cái ao, chính mình kia bại lộ một thân mỹ thịt mẹ. Vẫn đang nằm ở kia Trương Nhất Thẳng bị nàng chiếm lấy thổi phồng giường lớn phía trên. Hai chân thật to mở ra, kéo dài thẳng tắp, âm hộ vị trí liền tại mép giường phía trên. Chính mình ba người kia vô lương bạn bè, chính hưng phấn vây quanh ở giường lớn xung quanh. Triệu Dũng sau lưng chính hướng về chính mình, một bàn tay đỡ lấy mép giường, tay kia thì ở trước người, Lưu Vũ nhìn không tới, Hướng Hiểu Đông góc độ là bị Triệu Dũng chặn. Mà Cư Trung Lạc Bằng vẫn là thân thể kề sát mép giường đứng ở Ngọc Thi hai chân ở giữa. Trên cao nhìn xuống cầm nắm Ngọc Thi mắt cá chân, từng bước đỉnh đầu đẩy giường lớn thủy đi tới. Cứ việc nhìn không tới hai người tính khí có hay không kết hợp tại cùng một chỗ, nhưng là tư thế kia động tác nhìn hoàn toàn chính là một lần đang tiến hành trung dâm Mỹ 4P. Lưu Vũ gấp gáp ba bước cũng làm hai bước đi tới, thủy bốn người cũng phát hiện Lưu Vũ trở về, giống như đã hẹn ở, bao vây tại bên cạnh giường vài người nhao nhao quay đầu trở lại trì một bên, mà trên giường Ngọc Thi cũng chậm rãi hợp khép hai chân. Chậm rãi điều chỉnh vị trí, theo phía trên giường lớn đứng dậy, mặt hướng tứ người thiếu niên phương hướng, vòng lấy chân ngồi ở đó, miệng huyệt mở rộng chờ đợi mâm đựng trái cây đến. Triệu Dũng nhìn đến Lưu Vũ trở về, cười hì hì nói. Tiểu Vũ trở về, vừa vặn chúng ta cũng đều mệt mỏi, ngươi muốn hay không đến đẩy nữa A-di trong chốc lát a. Các ngươi, Lưu Vũ muốn hỏi một chút các ngươi đang làm gì, nhưng là nhìn đến mẹ trên người không có gì đặt dấu vết khác. Liền mới vừa rồi bị dây thừng lạc đi ra hồng ấn cũng đều biến mất rớt, cứ việc nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn khả năng đã nhân cơ hội gian dâm mẹ trong chốc lát, nhưng là trước mắt tràn diện không để lại cho hắn bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ địa phương. Làm hắn không có thích hợp nói có thể hỏi, đành phải tìm lời, các ngươi đợi nóng nảy a, mâm đựng trái cây đến đây, nhanh chóng ăn đi, mát mẻ một chút. Không có, không vội vàng không vội vàng, Hướng Hiểu Đông tùy tiện đáp. Trên mặt không che giấu được hưng phấn. Triệu Dũng cũng tỏ vẻ không vội vàng. Lưu Vũ biết, chính mình đi ra ngoài lâu như vậy, bọn hắn khẳng định không có nhàn rỗi, không hề nghi ngờ, mẹ lại bị bọn hắn chiếm không ít tiện nghi, chính là không biết có hay không bị cấm đi vào. Hiện tại không tiện hỏi, vẫn là chờ một lát tìm cơ hội một mình hỏi một chút mẹ a. Ba cái sắc lang không vội vàng, Ngọc Thi cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi. Ngồi ở trên giường bất mãn hỏi, xú tiểu tử, như thế nào cầm lấy cái mâm đựng trái cây cầm lấy lâu như vậy? Ngươi là đi loại cây ăn quả sao? Cái kia, cái này không phải là ta không cẩn thận đem mâm đựng trái cây cấp đổ ư, bồi tiếp nhân viên phục vụ tại kia thu thập một chút, sau đó lại đợi tân mâm đựng trái cây đưa tới. Lưu Vũ cái khó ló cái khôn, cuối cùng đem mẹ chất vấn đã bị che đậy đi, bưng lấy mâm đựng trái cây hạ thủy. Mâm đựng trái cây rất lớn, mâm chẳng những có dưa hấu, chuối tiêu, quả táo, hỏa long quả, thánh nữ quả những cái này dưa và trái cây. Còn có mấy chén đồ uống, tam người thiếu niên riêng phần mình cầm một chút dưa hấu, chanh chất lỏng ăn uống lên. Lưu Vũ cầm một khối quả táo, đem mâm đựng trái cây phóng tại mặt nước phía trên, đẩy mâm đựng trái cây hướng Ngọc Thi đưa qua. Ngọc Thi nhìn mâm đựng trái cây đồ vật, duỗi tay cầm lên một ly da chất lỏng. Ngửa đầu uống một ngụm. Không biết là uống quá cấp bách, vẫn là Ngọc Thi cố ý vi chi, nhất đại lũ màu trắng sữa chất lỏng dọc theo Ngọc Thi khóe miệng trượt xuống dưới. Theo trơn bóng cằm trực tiếp nhỏ giọt rơi đến no đủ vú phía trên phương, sau đó dọc theo vú đường cong, chậm rãi tiếp tục tuột xuống. Ngọc Thi không có đi quản trước ngực trượt xuống chất lỏng, tiếp tục nâng chén từng ngụm uống, màu trắng sữa chất lỏng tiếp tục dọc theo khóe miệng trượt xuống. Rất nhanh, màu trắng sữa chất lỏng liền hợp thành một đầu thật dài màu trắng dấu vết, dẫn đường các thiếu niên ánh mắt, dọc theo trơn bóng bụng một đường xuống phía dưới, thẳng đến bụng tối phía dưới bưng, nhập vào này đầu cám dỗ khe thịt bên trong. Các thiếu niên nhìn không tới chất lỏng có hay không tiếp tục hướng xuống, nhưng là cũng không có nhân quan tâm cái vấn đề này. Ánh mắt mọi người đều bị tập trung vào đầu kia mê người khe hở hẹp bên trong, bao gồm Lưu Vũ cùng Lạc Bằng tại bên trong. Mỗi cá nhân hô hấp đều trở nên ồ ồ lên. Không có người nói chuyện, khoảnh khắc này, trừ bỏ còn đang dọc theo Ngọc Thi ngực bụng chảy xuôi màu trắng chất lỏng ngoài ý muốn, toàn bộ phòng tắm đều rơi vào yên lặng, thẳng đến Ngọc Thi uống xong da chất lỏng. Cúi đầu nhìn chính mình ngực bụng ở giữa màu trắng giọt nước, lại liếc mắt nhìn thở hổn hển các thiếu niên, xì một tiếng cười. Các thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh, liền thấy Ngọc Thi nhìn bọn hắn đưa ra đầu lưỡi, liếm láp rơi khóe miệng một bên chất lỏng. lại thông thả ung dung chậm rãi đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào hai chân ở giữa khe thịt, chậm rãi đút vào hai cái, làm khe thịt tùy theo ngón tay động tác hơi hơi đóng mở hai phía dưới, mới lại từ từ rút ra. Dọc theo giọt nước một đường hướng lên cạo, thẳng đến giọt nước tối thượng phương cặp vú ở giữa, mới giơ tay lên phóng tới bờ môi, ngay trước các thiếu niên mặt, đem căn này mới vừa từ chính mình âm đạo rút ra ngón tay, ngậm đến miệng bên trong. Môi nhúc nhích hút lên. Các thiếu niên tâm lý đồng thời toát ra hai chữ, yêu tinh. Hướng Hiểu Đông nhịn không được bắt tay đưa về phía chính mình hông phía dưới, vừa muốn bắt ở chính mình côn thịt tuốt, liền thấy Lưu Vũ chính nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn chằm chằm chính mình. Lại ngượng ngùng phóng phía dưới tay. Ngọc Thi đột nhiên bất ngờ xinh đẹp hành động, làm trong phòng tắm không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, đang tại mỗi cá nhân cũng không biết phải đánh thế nào phá loại này không khí thời điểm Ngọc Thi mở miệng cấp toàn bộ mọi người hiểu bao vây. Nhưng là không bao gồm Lưu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi đem chính mình trần truồng thân thể mẹ, cùng ba cái huyết khí phương cương tiểu tử cùng một chỗ ném tại nơi này lâu như vậy, sẽ không sợ mẹ bị bọn hắn chiếm tiện nghi sao, Ngọc Thi như là tại trách cứ Lưu Vũ. Nhưng là nói ra nói lại tiếp tục kích thích các thiếu niên nội tiết tố. Lưu Vũ lập tức cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại, mẹ khiêu khích càng ngày càng rõ ràng rồi, không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Cái này không phải là không có biện pháp ư, ai bảo ta không cẩn thận đổ mâm đựng trái cây đâu, Lưu Vũ buồn bực tìm kiếm lấy cớ, nói sau, bọn hắn cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, có thể đem ngươi như thế nào? Tiểu hài tử. Ngọc Thi nở nụ cười, mới vừa từ trong miệng rút ra ngón tay, còn mang theo thủy quang, hướng về tam người thiếu niên phân biệt điểm hơi có chút, ngươi nhìn nhìn, dương vật của bọn hắn đều lớn như vậy, còn một mực hướng về nhân gia cử như vậy cao. Rõ ràng là muốn thao mẹ ngươi, đây là tiểu hài tử có thể làm được đến sự tình sao. Ba cái sắc đảm ngập trời gia hỏa bị Ngọc Thi vừa nói, đều phối hợp rụt cổ một cái, nhao nhao duỗi tay tính toán che lấp chính mình thẳng tắp đứng ở đó côn thịt. Tỏ vẻ ngượng ngùng. Lưu Vũ kiên trì tiếp tục giải thích, không, không có khả năng, bọn hắn rất sợ ngươi, nào có lá gan đó đối với ngươi bất kính, các ngươi nói là a, dứt lời, cảm thấy có chút đỉnh không qua rồi. Nhanh chóng hướng những người khác tìm kiếm trợ giúp. Đúng vậy a, chúng ta không dám, Triệu Dũng nhanh chóng phụ họa, cấp Lưu Vũ giải vây, Ngọc Thi hành vi làm hắn cũng có chút bất an, không biết Ngọc Thi rốt cuộc có tính toán gì không? Không dám, vậy là ai vừa mới, nói đến đây, Ngọc Thi ngậm miệng không nói rồi, để lại một nửa nói làm Lưu Vũ đi đoán. Lưu Vũ nghe được mẹ lời nói, chính nóng lòng nghe mẹ nói xong, ai biết nàng thế nhưng không nói. Lập tức buồn bực cực kỳ. Bắt tay quả táo hung hăng nhét vào trong miệng, không tình nguyện tiếp lời hỏi, ai, mấy người các ngươi, ai làm cái gì? Không có a, chúng ta chính là, Hướng Hiểu Đông có chút hoảng, nhanh chóng mở miệng giải thích, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta chính là khen A-di gợi cảm xinh đẹp đến, Lạc Bằng liền vội vàng tiếp lời đầu, giải cứu Hướng Hiểu Đông quẫn cảnh. Đúng vậy, chính là như vậy. Triệu Dũng liền vội vàng tỏ vẻ đồng ý. Chính là khen ta gợi cảm. Ngọc Thi biểu môi khinh thường, tùy tay cầm lên một cây nhan tiêu, lột ra da phóng tới bờ môi, đang lúc các thiếu niên thở phào một hơi thời điểm lại tiếp tục châm chọc một câu, vú sữa đại, mông vểnh, núm vú lập đi lên, tiểu huyệt nước thật nhiều. Các ngươi bình thường chính là như vậy khen nữ nhân sao? Bốn người đều trợn tròn mắt. Ngọc Thi đây là muốn đem đề tài hướng đến chết FA, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cũng không dám tùy tiện nói tiếp rồi, tại không có hiểu rõ Ngọc Thi ý tưởng trước kia. Này nói đã khó trả lời. Mà Lưu Vũ, đã không thể không chuẩn bị phát một đợt lửa giận đi ra, đồng thời ảo não tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào bổ cứu, cũng không thể cứ như vậy tan rã trong không vui đi à nha. Ở nơi này cục diện kề cận hỏng mất. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách trong lúc nguy cấp. Ngốc Hàng bỗng nhiên động thân mà ra, đần độn một câu giải cứu toàn bộ mọi người, đúng vậy a, chúng ta cũng chỉ như vậy khen nữ nhân, bình thường khen ta nhóm lão sư cũng đều là như vậy khen. Này khen không đúng sao, nói xong nháy con mắt, đầy mặt không hiểu nhìn toàn bộ mọi người. Lưu Vũ ba người khiếp sợ rất nhiều, đột nhiên cảm giác được ngốc tử lời này đơn giản là thần lai chi bút, bút tích như thần, một câu đem Ngọc Thi kế tiếp nói cấp chặn trở về. Cứu vớt tràn ngập nguy cơ đề tài, lập tức liên tục gật đầu tỏ vẻ chúng ta chính là như vậy khen nữ nhân. Ngọc Thi đương nhiên không tin quỷ này nói, cắn răng điểm chỉ Ngốc Hàng, tức giận, nga, vậy các ngươi lão sư là như thế nào cảm tạ các ngươi ca ngợi đây này? Chúng ta cứ như vậy khen ngợi quá đáng hai cái lão sư, một là trường học của chúng ta, một là bên ngoài trường, hiện tại thường xuyên tìm chúng ta sực nàng nhóm A, Hướng Hiểu Đông vẫn là một bộ không chút tâm cơ nào ngốc bộ dạng. Ngọc Thi bị Ngốc Hàng nói khí thế nhưng cười thành tiếng đến, mặt cũng là rốt cuộc không kềm được rồi, chỉ có thể hầm hừ đạo, nguyên lai các ngươi bình thường đều là trước hết để cho nữ nhân đem quần áo cởi hết, xem qua vú sữa cùng mông. Đem tiểu huyệt làm ra thủy đến, sau đó mới khen nhân gia, các ngươi có thể thật là có bản lĩnh A, Tiểu Vũ, ngươi cũng là thế này phải không? Lưu Vũ cứng họng, Ngốc Tử lại đắc ý cực kỳ, một ngụm thay Lưu Vũ nhận thức xuống dưới. Đúng vậy, Tiểu Vũ cũng là, Lưu Vũ miệng mở rộng nhìn Dương Dương đắc ý Ngốc Tử, thế nhưng không thể phản bác. Ngọc Thi gặp ý đồ của mình đã đầy đủ bị Ngốc Tử phá hư rồi, cũng liền bỏ đi tiếp tục bức bách. Đem bát cốt chuối tiêu nhét vào trong miệng, chật chật có tiếng hút lên. Tứ người thiếu niên cũng đều không thèm nhắc lại, buồn rầu tiêu diệt mâm hoa quả cùng đồ uống. Chỉ tại Ngọc Thi lại lần nữa uống ra chất lỏng thời điểm mới được động nhất trí nhìn chằm chằm Ngọc Thi lõa thể nhìn. Ăn uống xong tất, Ngọc Thi hình như cũng chơi đã, tiếp đón một tiếng, theo phía trên giường lớn bò xuống dưới, xuyên qua các thiếu niên ở giữa khe hở, bò lên bờ, nhặt lên chính mình ném tại bên bờ áo tắm, mặc cho bốn người nhìn chằm chằm chính mình vặn vẹo mông cong. Lay động sinh tư đi ra phòng tắm. Bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, liền Lạc Bằng đã ở may mắn Ngọc Thi cuối cùng không có làm ra kế hoạch gì bên ngoài đột phát tình trạng. Hướng Hiểu Đông tính toán hướng Lưu Vũ giải thích một chút, kéo lấy Lưu Vũ lắp bắp đạo, Tiểu Vũ, chúng ta vừa rồi thật. Ngốc Tử nói còn chưa dứt lời đã bị Triệu Dũng kéo đi rồi, chỉ nghe được Triệu Dũng quở trách nói. Đừng nói nữa, loại sự tình này càng tô càng đen, Ngốc Tử liền vội vàng câm miệng. Đợi cho bốn người mặc cửu điếm cung cấp áo tắm, mỗi người xách lấy một cái trang chính mình quần áo gói to đi ra phòng thay đồ thời điểm liền thấy Ngọc Thi cũng đã thay đổi một kiện màu tím sợi tơ áo tắm. Chính Du Nhàn rỗi ngồi tại trên sofa thổi mái tóc. Triệu Dũng tiếp cận ngẩng mặt nói, A Di, nội y của ngươi quên tại phòng tắm bên trong rồi, ta giúp ngài cầm lấy rồi, ngài phải mặc thượng sao? Ngọc Thi trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Khoát tay áo, không cần. Đưa cho ngươi. Một hàng ngũ nhân ly khai phòng, một đường đi trở về vào ở khách phòng, các từ trở lại phòng của mình lúc, làm một chút sau khi nghỉ ngơi, một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, từ Ngọc Thi dẫn dắt. Chậm rãi thẳng đến lầu hai nhà ăn đi qua, cơm trưa thời gian đã đến. Nhà ăn ăn cơm khách không ít người, bất quá có rất ít giống Ngọc Thi ngũ nhân giống nhau mặc áo tắm, có thể thấy được buổi sáng phao ôm tùy người chính xác là số ít. Bữa cơm này ăn thật bình tĩnh, tất cả mọi người thật cẩn thận tránh cho đề tài nhạy cảm, cho nên không có nháo xảy ra chuyện gì. Sau khi ăn xong trở lại khách phòng, lại lần nữa nghỉ ngơi một hồi, thời kỳ Lưu Vũ muốn đi mẹ gian phòng bên trong hỏi một chút buổi sáng sự tình. Kết quả bị Ngọc Thi cấp chạy đi ra, nói muốn ngủ trưa, đành phải bất đắc dĩ trở lại cùng Lạc Bằng cùng một chỗ ở gian phòng. Vừa mới nằm xuống, Lạc Bằng liền cười mà không cười đạo, Tiểu Vũ. Mẹ ngươi bình thường ở nhà xuyên có phải hay không một mực như vậy tao a? Như thế nào gần nhất chúng ta nhìn đến đều là như vậy quần áo? Lưu Vũ nghe xong giận không chỗ phát tiết, trả lời, còn không phải là bị các ngươi ngoạn thành như vậy, các ngươi trước kia thấy nàng như vậy quá sao? Lạc Bằng sớm đã hiểu Lưu Vũ không phản đối với bọn hắn cùng Ngọc Thi trên giường. Bởi vậy cũng không thèm để ý, tiếp tục trêu chọc Lưu Vũ, nói như vậy. Nàng tại trong nhà vẫn là xuyên vô cùng đoan trang ư, ngươi đây chẳng phải là thua thiệt lớn, tất cả mọi người nhìn thấy nàng phong tao tận xương bộ dạng, chỉ có ngươi nhìn không tới. Chỉ có thể ở theo chúng ta cùng một chỗ thời điểm nhìn nhìn, ngươi tâm lý cân bằng ư, không muốn để cho mẹ ngươi bình thường ở nhà cũng tao sao. Nghe được lời này, Lưu Vũ cảm thấy Lạc Bằng là lại muốn mạo cái gì ý nghĩ xấu rồi. Trong lòng cười thầm, tin tức ưu thế muốn phát huy tác dụng a. Lạc Bằng gia hỏa kia lại giảo hoạt, không biết mình và mẹ chân thật quan hệ, cũng nhất định phải nhận được điểm suy sụp. Hắn rất bình tĩnh đạo, kia làm sao có khả năng. Ở trước mặt ta nàng còn phải bảo trì mẫu thân uy nghiêm, nếu là không có các ngươi tại, nàng căn vốn không có khả năng làm ta nhìn thấy lõa thể. Khi nếu như chúng ta yêu cầu nàng tại trong nhà cũng xuyên dâm tiện một chút đâu. Lạc Bằng quả nhiên không có cảm thấy có vấn đề gì, tiếp tục hướng dẫn Lưu Vũ.